Này lớn lên vong linh công chúa khủng bố cực kỳ, tựa hồ sắp nổ tung nơi này. Kinh biến bên trong, một tiếng kinh dị không thôi thanh âm vang lên. Mau nhìn, thật lớn một cái quần lót. Thế giới phần cuối công hội hội trưởng, ngước đầu, bàn tay kề sát ở vầng trán của chính mình trong lúc đó, còn có ngực. Khe nằm. Bắt đầu xúc hạ xuống. Bên hai rõ ràng truyền đến Cao Minh Dương này phát điên nói chuyện, Triệu Nam tử vong linh tướng quân trên người thu hồi ánh mắt, tại vong linh công chúa đẳng cấp khôi phục lại bình thường, hình thể cũng bình thường sau khi, phệ hồn pháp trượng thật nhanh vạch một cái mà ra, trên đất 20 cây tráng kiện dây leo bao bọc vong linh công chúa lui bước, kéo một cái mà xuống. Triệu Nam hét lớn lên tiếng, Minh Dương, công kích, đến tàn nhẫn. Này dùng sức la lên, đem nơi không xa này quần gánh kiếm vui đùa chủy thủ lôi kéo dây cung ra hỏa. Trong nháy mắt kéo về lúc trước hợp tác hướng dẫn phó bản thời điểm quan cảnh. Làm kiếm dung cao hội trưởng, đống nhiên một cái giật mình, nhảy ra tay, tàn nhẫn mà chém ở vong linh công chúa sau lưng, còn có thời gian trêu nói, vóc dáng rất khá, đáng tiếc không phải ta món ăn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng quái vật làm vượt qua chủng tộc cái tình cố sự. Cao tường mắt không có biểu tình gì, kéo động dây cung trong tay nhẹ nhàng buông lỏng, ba mũi tên nhọn thẳng tắp địa bắn ra, ở giữa hồng tâm. Cùng lúc đó, Từ Phong đã dựa vào hắn cố ý ẩn thân năng lực gần kề đến vong linh công chúa bên người, ngắn chủy thủ vẽ ra một tấm dày đặc tế võng, các ngươi cũng không phải không biết hắn tìm đường chết năng lực. Hùng Hưu nghiêng đầu, nhìn đám người kia đang công kích quái vật thời điểm còn thong thả quái thanh quái khí địa ngôn ngữ công kích, thân loại sau công hội người lại tựa hồ như không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, không khỏi hào hào kỳ. Đám người kia, đến cùng là thế nào một đám người? Thân tuyển giả a, nhanh lên một chút ra tay, chờ áp chế thời gian quá, chúng ta sẽ đối kháng không được nàng. Nhìn không nhúc nhích Triệu Nam, vong linh tướng quân không khỏi nộ soạt tồn tại cảm, lớn tiếng mà nhắc nhở nói. 5 phút đồng hồ. Triệu Nam khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, 3 phút là có thể. Đây là một loại thâm trồng vào cốt tự tin, loại này tự tin đến từ chính hắn nghề nghiệp sức mạnh, đến từ chính trong tay hắn vệ hồn pháp trượng cùng với đông đảo dung hợp sở kỳ hiệu, càng thêm đến từ chính hắn lúc này cũng không phải một thân một mình. Phê Ní Nạ cùng Triệu Nam tâm ý tương thông, chỉ cần một cái ánh mắt, vẹn đỏ dạ biến thân đã chuẩn bị kỹ càng, lắc mình thể mà tới. Tại nàng trước, miêu nữ tế kiếm cũng sớm đã ra tay. Vong linh công chúa tại vây công bên dưới kêu thảm thiết lên. Mà kiếm chịu đến áp chế, nó cũng chỉ là so với một con hoang dại vương giả quái vật hơi cường lớn một chút mà thôi. Đối mặt nhiều như vậy tờ lệ ở công kích, căn bản là không chống đỡ được đến. Bầu trời long tại Triệu Nam bên cạnh, cách mặt đất có điều một tấc. Hứa Dương nghiêng đầu nhìn Triệu Nam, thấp giọng hỏi, tiểu đệ, những người này đều biết sao? Ân a, bọn họ đều là chúng ta bạn rất thân. Triệu Nam hí mắt. Bước ra một bước, tiếng đàn bỗng nhiên vang lên, đầy trời âm nhận đồng thời chút xuống. Vì lẽ đó, dùng hai tay của ngươi phóng thích huy hoàng ánh sáng đi Triệu Nam Dương cánh trời cao. Ánh sáng bảy màu cũng đang lấp lánh. Đó là Hứa Dương, hiện tại tỷ tỷ của hắn. 3 phút. Không, chỉ dùng 2 phút nhiều vài giây thời gian, vong linh công chúa thân thể hóa thành một chút quang tiết biến mất, này thanh ma kiếm cũng từ trong tay nàng rơi xuống ở trên mặt đất. Từ vong vương giả quái vật, tuôn ra một chỗ ải thèm, mọi người sát hãn. Hoan hô lên. Vong linh tướng quân đầy mặt phức tạp nhìn tình cảnh này, nhẹ nhàng thở một hơi, thấp giọng nói, xin mời đem ta cùng nàng táng tốt. Dứt lời, thân thể ngã trên mặt đất, hoàn nguyên vốn là thi thể dáng dấp. Đây là thi thể, đồng thời cũng đã biến thành đạo cụ. Triệu Nam đem vong linh tướng quân thi thể thu vào ba lô, đồng thời cũng đem mặt khác một cái nữ thi thu vào tốt. Nhưng không ngờ thanh trùy thủ kia nhưng chia lịa đi ra. Xích hồn đoàn kiếm, tựa hồ mang theo bí mật gì đoàn kiếm. Có thể phát động nội dung vở kịch cái kèm à Triệu Nam nhấc lên cây chùy thủ này, tâm tư mấy chuyện, hiển nhiên hiện tại cũng không phải khảo cứu cây chùy thủ này thời điểm. Hắn cây chùy thủ cũng cùng nhau thu cẩn thận, đi tới bên kia ma kiếm trước mặt, nhìn Cao Minh Dương bọn họ nói, ta chỉ cần thanh kiếm này, đây là ta nhiệm vụ ải tèm. Những thứ đồ này liền các ngươi phân đi. Cao Minh Dương bọn họ hay là không sẽ quan tâm cái khác ải tèm, nhưng là thủ hạ bọn hắn còn có người, Triệu Nam cũng không đến nỗi để những người kia không công ra tay giúp đỡ. Cao Minh Dương cười ha ha, không lập dị cũng không nói cảm ơn, xoay người liền quát, còn lo lắng cái gì. Mình chọn đồ vật, thế nhưng kim tệ muốn xung công. Vạn thuế. Triệu Nam theo nở nụ cười, lắc đầu một cái ngồi xổm xuống từ nhỏ, tay hướng về này thanh ma kiếm chuôi kiếm đưa tới. Lúc này ma kiếm chuôi kiếm vị trí này con mắt đã khép kín. Triệu Nam chần chờ một hồi, ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ ở ma kiếm bên trên. Lần này, cũng chưa từng xuất hiện trước ảo giác. Đinh. Chúc mừng tờ lễ ơ Triệu Nam. Thu được ma kiếm An Ni Tư 1. Xem ra cái này ma kiếm là trực tiếp lấy đánh giết vong linh công chúa rơi xuống hình thức, nhiệm vụ lần này khen thưởng. Ma kiếm An Ni Tư, phong ấn phẩm chất không rõ, năng lực không rõ, mang đến tai nạn không rõ chi kiếm, cần tinh chế phía sau có thể giải phong sử dụng. Thanh kiếm này. Phây Ní Nạ tò mò nhìn Triệu Nam trong tay ma kiếm, trên mặt là một vệt bởi vì chiến đấu qua đi, huyết dịch cấp tốc lưu động mang đến đỏ ửng. Vốn nên là có thể cho ngươi sử dụng, có điều thật giống tạm thời dùng không được. Triệu Nam đáng tiếc địa đạo. Thanh kiếm này thực sự quá mức mạnh mẽ, chỉ có giao cho Phây Ní Nạ, Triệu Nam mới sẽ chân chính yên tâm. Ma kiếm có thể trung hòa hàn băng lĩnh vực, quả thực chính là khắc tinh của hắn. Phây Ní Nạ nhưng lắc đầu nói, ta không thích thanh kiếm này. Phảng phất cảm thấy loại này đơn thuần biểu đạt còn chưa đủ sáng tỏ, nàng lại chần chờ nói, đầu tiên nhìn thấy liền chán ghét. Triệu Nam chẳng qua là cảm thấy loại này khắc tinh như thế đồ vật, đem gác xó có chút lãng phí, nếu hắn cho rằng duy nhất có thể lấy sử dụng người cũng không thích, vậy hãy để cho nó vẫn phủ đầy bùi tại trong túi đeo lưng của hắn đầu được rồi. Chiến đấu đã triệt để kết thúc, Hứa Dương từ ổ ủ lì xỉ xỉ trên lưng bò đi, tiểu chạy đến Triệu Nam bên người, lôi kéo hắn tay, thân mật cực kỳ. Phây Ní Nạ hít mắt, mỉm cười nói, Nam, mất trí nhớ. Phây Ní Nạ đăm chiêu địa đạo, tỷ tỷ. Cao Minh Dương tiếng thét chói tai nhất thời mãnh liệt, Triệu Nam liền biết là Cao Minh Dương nhất định lại sẽ nói gỡ, hơi run run sau con mắt một nhìn chăm chú sắc mặt phát lạnh, ngươi câm miệng. Cao Minh Dương vừa há mồm khẩu xoạch một tiếng hợp lên, đưa tay tại trên miệng diện làm một kéo kéo liên động tác, sau đó làm ra một ok thủ thế, lặng im không tiếng động mà gật gật đầu. Được rồi, là tỷ tỷ không phải rất tốt sao? Hứa Phi khẽ mỉm cười nói, lẽ nào là tỷ tỷ không phải chúng ta anh chị em sao? Cũng đúng. Ngươi điều sự tình ta mặc kệ. Cao Minh Dương cười ha ha, vong linh sĩ phát điên thời gian thật giống quá, đi tới tiếp tục nhiệm vụ, ta lấy mấy cái không sai. Không biết những công hội đó ra hỏa hiện tại ở nơi nào. Thương Luân không khỏi lo lắng nói. Triệu Nam xin lỗi nói, lần này là ta liên lụy các ngươi. Đi, người trong giang hồ phiêu sao có thể không bị chém. Cao Minh Dương vung tay lên, cất cao giọng nói, các anh em, nói cho cái này hồn nhạt ra hỏa, chúng ta khẩu hiệu là cái gì? Chỉ tranh sống chiều. Triệu Nam đang vỡ tan trên thành thị không đi khắp một vòng, cũng không có phát hiện những công hội đó người, bọn họ tựa hồ đã rút đi. 30 người đội ngũ cũng bởi vậy lần thứ 2 phân tán, Triệu Nam một bên hướng về những công hội đó động tĩnh, một bên lần thứ 2 trở lại cái kia mộ huyệt bên trong. Đúng rồi, Triệu Nam từ trong túi đeo lưng điểm ra một cái quyển trục, Tiểu Nam, đây là ngươi. Quyển sách vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, rơi vào Á Nam trong tay. Á Nam túi đầu vừa nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hùng Hưu vui dạo dược địa nở nụ cười, đối với hắn mà nói chuyến này mục đích to lớn nhất cũng đã đạt đến. Triệu Nam lại nói, còn có chút thời gian, không muốn lãng phí, đi đi dạo đi. Thật biết. Triệu Nam lại nói, vừa giết cái kia vong linh công chúa, ta hiện tại muốn đi đệ trình nhiệm vụ. Tiểu Lõ Lì một nhìn chăm chú mắt, miêu nữ trên đầu hai lỗ thai đóa khoát tay háo một cái phía sau đuôi chuyển động, nhưng vội vã đem Tiểu Lõ Lì ôm lên. Triệu Nam đại nhân, ta cùng tiểu chủ nhân tiếp tục đi thăm dò một chút. Phây Ní Nạ tò mò nhìn tiểu lò lì tựa hồ có hơi trọng miêu nữ trên người tránh ra dấu hiệu, cười nói, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, Hứa Dương tỷ tỷ, ngươi thật sự cái gì cũng quên. Hứa Dương lắc đầu một cái, hiếu kỳ đồng thời chuyên chú đánh giá Phây Ní Nạ, tiểu đệ nói, ngươi là bạn gái của hắn. Ngươi bao lớn tuổi cái nào? Ra nghỉ ngơi ở đâu, cha mẹ là làm cái gì? Phây Ní Nạ mật ngữ Triệu Nam, thật giống trên đời này tiện nghi sự tình cũng làm cho người chiếm nha. Triệu Nam nhìn Phây Ní Nạ thấp giọng nói, ta cũng sớm đã chiếm khắp thiên hạ to lớn nhất tiện nghi. Cái gì? Tiểu đệ ngươi chiếm tiện nghi gì? Mất trí nhớ sau khi Hứa Dương bất ngờ bắt quái lên. Triệu Nam cười nói không có gì, không cái gì sau khi trốn mất tam tử. Phây Ní Nạ thấy buồn cười, sau đó thở dài, đưa tay đem Hứa Dương dẹp đi bên người, ôn nhu nói, tỷ tỷ, ngươi mới vừa hỏi sự tình, ta chậm rãi nói cho ngươi đi. Triệu Nam nghĩ một hồi, trung quy vẫn là trở lại bạch cốt tế đàn vị trí, ra tay đem toàn bộ tế đàn đều hủy diệt, sau đó đem cờ giết hai người thi thể táng ở nguyên tế đàn phía dưới. Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành. Trước mắt bạch quang long lánh, ngoại trừ đã thu được ma kiếm ở ngoài, bạch quang bên trong xuất hiện mặt khác đạo cụ khen thưởng. Ác ma chi dực, đặc thù trang bị không có phẩm chất, có thể thăng cấp. Người nắm giữ thu được năng lực phi hành. Thần hưu câu ngọc, có thể dùng với thăng cấp thành thị thủ hộ giả vật liệu. Triệu Nam nghĩ thầm nhà mình vị kia thiên không kiếm thánh nếu như trang bị bộ này ác ma chi dược sau khi, phía trên thế giới này có hay không tờ lỡ có thể làm gì đạt được chuyện của nàng, không khỏi đắc ý nở nụ cười. Đang định lúc rời đi, nhưng thu được Cao Minh Dương niệm thoại thông tin. Tuy rằng không muốn ảnh hưởng ngươi một nhà ba người vui cười hớn hở, có điều có chuyện hay là muốn nói cho ngươi một hồi. Chúng ta thật giống bị người ngăn chặn. Lúc này, nay bảy đại công hội người, ra ẩn dấu tầng, chính chặn ở truyền tống tế đàn vị trí. Chương 189, trong ngộng nữ tử. Màu trắng tinh nhà có 2 tầng bán, 1 tầng là phòng khách, nhà bếp, nhà ăn, cùng với phòng nghỉ ngơi. 2 tầng trở lên mới là trụ người địa phương. Tẩy đi một thân mệt nhọc sau khi, Hùng Hưu cùng Á Nam sớm đã sớm từng người trở lại gian phòng, đến cùng liền ngủ. Hai cái miệng nhỏ ra mặt vẫn không có chân chính trừng dày, tại Đông Nguyên thị nhà mới bên trong, cũng không có như là tại Thính Phong thị như vậy, cùng thất mà ngủ. Trước đó, tiểu lõ lì đã sớm tại miêu nữ làm bạn bên dưới tiến vào ngộng trong thôn. Đồng nhất tầng cuối hành lang cửa phòng trước, Triệu Nam bối tựa vào vách tường đứng đã có một quãng thời gian, hắn nhắm mắt túi đầu, tình cơ thật dài điệu thở ra một hơi. Tựa hồ là như muốn nghe bên trong căn phòng lời nói nhỏ nhẹ thanh. Không biết nhiều hơn bao lâu, cửa phòng nhẹ vang lên, có mỹ lệ mái tóc dài màu vàng óng, kiêm cái này nhà nữ chủ nhân kiêm Thính Phong thị phó thành chủ cẩn thận từng ly từng tí một địa đi ra, sau đó hướng về hơi xưởng mở cửa phùng lại nhìn gian phòng một chút, mới cuối cùng địa đem cửa phòng đóng kỹ. Triệu Nam mở mắt ra. Phây Nhi nạ ngón tay tại môi, phát sinh suỵt một tiếng, lắc lắc đầu, vừa chỉ phía dưới. Phía dưới, là phòng khách vị trí. Triệu Nam cùng Phây Nhi nạ hai người ôm nhau, giữa lưng mang theo một tia độ cứng sofa. Lại như là từng ở thời gian phó bản bên trong như thế, tại cũng không lớn trong không gian đầu, hưởng thụ thuộc về hai người an bình. Phây Nhi nạ ngón tay trên ngực Triệu Nam vô ý thức vùng đây, không quan hệ tất cả. Khổ cực ngươi Triệu Nam đầu tựa ở sofa chỗ tựa lưng biên giới trên, nhắm nửa con mắt. Ngươi biết ta không quá am hiểu kể chuyện xưa. Không có gì. Phây Ní Nạ cười cợt, biểu hiện có một chút biến hóa, đó là một loại xưng là hiếu kỳ đồ vật, chỉ là không có nghĩ đến, Hứa Dương tỷ tỷ hiện tại cần người cho kể chuyện xưa, mới đồng ý ngủ. Lại như là một đứa bé như thế. Triệu Nam trở nên trầm mặc. Bởi vì thân phận đột nhiên chuyển biến nguyên nhân, hắn không thể không đem này duy nhất tỷ tỷ cũng nhận được tân trong nhà cư ở lại. Thế giới phần cuối đám kia cười vui vẻ đại lao ra cũng tương đương phối hợp. Bọn họ thậm chí so với Triệu Nam càng dễ dàng điệu tiếp nhận rồi loại nhân vật này biến hóa. Không nghỉ ngơi sao? Phây Ni Na nhẹ giọng nói, còn muốn quyết đấu. Ở đây hơi hơi tỏa một hồi là tốt rồi. Triệu Nam cúi đầu, chóp mũi vừa vặn đụng tới Phây Ni Na tóc kia tuyển, vừa kết thúc một ngày mệt nhọc, nàng vẫn không có gội đầu. Thế nhưng mùi vị cũng không khó ngửi. Triệu Nam theo bản năng mà đề nghị, đi cọ rửa một chút đi. Phây Ni Na cũng không có nói cái gì, ngoan ngoãn địa lưu lại Triệu Nam một người tính toán. Người đàn ông này xưa nay như vậy, hắn tiềm thức yêu thích có người ở bên người bồi tiếp hắn, thế nhưng làm suy nghĩ vấn đề thời điểm nhưng yêu thích một người. Trong tình huống bình thường, nàng đều có thể nghĩ đến Triệu Nam đang suy tư gì đó. Nhưng là mãi đến tận bỏ đi quần áo, ấm áp thủy từ xương quai xanh vẫn mạn rơi xuống chân, từng trận tê dại thư thích cảm truyền khắp toàn thân thời điểm, nàng lần này vẫn như cũ không nghĩ tới Triệu Nam đang suy nghĩ gì đó. Đang suy nghĩ bảy đại công hội ngăn chặn tế đàn lối ra, là muốn lúc báo thủ. Tây Môn Vũ đông nhiên xuất hiện. Phây Ní Nạ hướng về bộ mặt rội một hồi nước nóng, rất nhanh sẽ phủ định ý nghĩ này. Lúc đó thập đại công hội người đều tại, bảy đại công hội công kích thế giới phần cuối, luyện ngục người không thể không biết. Công hội đánh nhau, đồng thời vẫn là sinh tử đánh nhau loại này nghiêm trọng sự tình, làm Đông Nguyên thị thành chủ, không thể không ra mặt điều đình. Cho nên khi thế giới phần cuối người, tại tế đàn chuyện truyền tống khẩu này cực kỳ chật hẹp một vùng. Cùng bảy đại công hội người đối lập, chiến đấu động một cái liền bùng nổ thời điểm. Dùng lập tức liền là lần sau quái vật công thành, không thể ở đây tổn thất nhân thủ vì lý do xuất hiện Đông Nguyên thị thành chủ xuất hiện sự tình, cũng sẽ không kỳ quái. Phây Ní Nạ nhẹ nhàng xoa động trong lòng bàn tay tẩy phát dịch, vò ra một tầng bọt biển đi ra, hướng về tóc của chính mình xóa đi, sau đó nghe được thu thu tiếng tê ơ. Tường vi hoa tiên từ tóc của nàng bên trong hạ hạ chạm chạm địa bay ra, lập tức ngã trên đất, cả người đều là này bọt màu trắng, rất chật vật. Phây Ní Nạ cười cợt, nhấc lên tiểu hoa tiên. Ở bên cạnh trong bồn tắm hướng tắm một cái, sau đó bỏ mặc tiểu hoa tiên đem bể cho rằng là bể bơi, bơi qua bơi lại. Nàng túi đầu, gãi ướt đấm tóc, thầm nghĩ. Như vậy là vì vị thành chủ kia hung hăng tham gia, đem nguyên bản một hồi động một cái liền bùng nổ chiến đấu, đã biến thành sau một ngày quyết đấu vấn đề. Nàng rất nhanh lại phủ quyết ý nghĩ này. Coi như đón lấy đem sẽ xuất hiện quyết đấu, phe mình chỉ có thể phái ra 7 người. Mà đối phương nhưng là có thể xuất hiện một công sẽ phái ra 120 người quân đoàn hình thức tổ đội, tổng cộng 140 người cũng được, nàng cũng không cho là độ nguy hiểm lớn bao nhiêu. Bản thân nàng lão cũng sớm đã quen thuộc, thiếu đối với nhiều, một đôi chúng đấu pháp. Tối không ăn thua cũng chính là chịu đến một điểm trình độ thương tổn. Nàng cũng không sợ, như vậy Triệu Nam tự nhiên càng thêm không sẽ sợ loại này biện pháp giải quyết vấn đề. Nếu không sợ, như vậy càng thêm không tồn tại vì thế mà khổ não vấn đề. Không hiểu a? Phây Ní Nạ hít khẩu, tùy ý lấy mái tóc rửa sạch, mới bước vào trong bồn tắm, tường vi hoa tiên lập tức liền bơi tới. Thu thu, thu thu. Phê Ní Nạ đốt tiểu hoa tiên đầu, làm cho nàng ở bên trong nước chìm chìm nổi nổi, gần nhất thật giống chỉ độn rất nhiều. Thu. Tiểu hoa tiên nghiêng đầu, đầy mắt vẻ nghi hoặc. Là bởi vì Hứa Dương tỷ tỷ à? Thu thu, thu thu. Phê Ní Nạ rất nhanh địa lại phủ định ý nghĩ này. Nếu như Triệu Nam vì thế mà buồn phiền, như vậy liền hẳn là buồn bực. Mà không phải nàng cảm giác được loại kia mãnh liệt tâm tình. Mãnh liệt bất an. Loại kia tâm tình bất an, kỳ thực tại bảy đại công hội ngăn chặn tế đàn trước cũng đã xuất hiện, đồng thời vẫn địa kéo dài. Có thể đến cùng lại có chuyện gì sẽ làm hắn cảm thấy bất an. Thu thu. Phê Ní Nạ đem tiểu hoa tiên dùng thủy dội đến trong lòng chính mình trước mặt, không ngờ tiểu hoa tiên gò má lập tức phồng lên, lồi thành bánh bao răng rấp, tựa hồ vì là loại này trêu đùa mà rốt cục tức rồi, hai tay bỗng nhiên nắm lấy Phê Ní Nạ cảnh trên đeo dây chuyền, dùng sức mà lôi kéo lên. Cây này thanh tịnh lưu ly chi tâm dây chuyền. Phê Ní Nạ đem tiểu hoa tiên nhẹ nhàng xách mở, thấp giọng nói, không muốn nghịch ngợm như vậy. Chuyền của tôi thu thu. Thu thu. Phê Ní Nạ bỗng nhiên ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đúng rồi, ngươi hóa ra là đói bụng à. Thu. Triệu Nam một mình mà ngồi xuống, mỹ mắt bỗng nhiên trở nên cực kỳ trầm trọng, trải qua không lâu lắm, đã triệt để mà hợp lại, tiếng hít thở bằng phẳng. Hắn bắt đầu nằm mơ. Trong mộng đầu, hắn ngờ ngợ nhìn thấy một tuyệt sắc huynh thành nữ nhân, một mặt kiên quyết địa sông lên đầy trời bầu trời xám xịt. Một đôi con mắt thật to đồng thời cũng tại lạnh lẽo địa nhìn xuống tất cả. Cái này mộng cũng không hoàn chỉnh, nhưng vẫn địa lặp lại. Tựa hồ vĩnh còn lâu mới có được phần cuối. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 190, nổ ra tường. Đông Nguyên Thị, tờ cờ tràng. Tờ cờ tràng là các người chơi lời giải thích, mà tại dân bản địa trong mắt, nơi này còn có một cái tên khác, thị huyết tràng. Cao Minh Dương đoàn người, rất sớm liền chạy tới cái này to lớn vòng tròn sân bãi. Đông Nguyên Thị đã là cấp 3 thành thị, nơi này đã trải qua 2 lần biến hóa, đã không nhìn ra lúc trước dáng dấp. Thị huyết tràng sử dụng là ở ngươi chơi dung hợp di chuyển sau khi mới hưng khởi, từ trước phần lớn thời gian đều là bỏ không chiếm đa số. Hắn không khó lý giải thị huyết tràng đột nhiên cố gắng nguyên nhân. Bất luận là bởi vì chương mới sau khi gãy tay gãy chân cũng có thể hồi phục cũng được, vẫn là tờ lệ vì nhiều tăng cường một điểm kỹ xảo cũng được, vẫn là vì đánh cược cũng được, thậm chí là bởi vì không giống thành thị trong lúc đó dung hợp mang đến mâu thuẫn cũng được, theo Cao Minh Dương, đều thuộc về bình thường. Hắn không hiểu chính là thị huyết tràng là lấy công bằng vì là nguyên tắc mở ra, như loại này 7 cái tờ lệ đối kháng 7 cái công hội quân đoàn hình thức tổ đội, tổng cộng 140 người tờ cờ dĩ nhiên thật sự xuất hiện. Càng khó mà tin nổi chính là, làm Dương cung bạt kiếm song phe nhân mã, sắp tại vong linh đích địa hạ thành tiến hành hô bính thời điểm, Tây Môn Vũ xuất hiện đồng thời đưa ra đề nghị này sau khi, Triệu Nam không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Nhìn bốn phía nghe tiếng mà đến tờ lệ đầu người, Cao Minh Dương vuốt mình hồ cha tử. Tựa hồ bởi vì một đêm không ngủ nguyên nhân, dày đặc không ít, đồng thời càng chênh lệch không đồng đều, mặc dù nói vì để tránh cho công hội càng to lớn hơn thương tổn, đáp ứng trận quyết đấu này là rất tốt biện pháp giải quyết, thế nhưng ta vẫn là tình nguyện ở bên ngoài đánh một trận, đều so với ở đây tối tú thân thiết. Này không phải rất thích hợp ngươi diễn xuất. Từ Phong nhếch miệng nở nụ cười, lần này đủ kéo anh đi. Đi, ai yêu chàng ai đi, lão tử mới không gì lạ, không thèm khát. Không thích ngươi suốt đêm cường hóa những trang bị kia là vì làm cái gì? Nghe nói cường hóa đến cấp thứ 7 sau khi sẽ phát sáng, có vẻ đặc biệt cao cấp đại khí trên đẳng cấp. Đẳng cấp, đẳng cấp, trước tiên đem ngươi này một mặt không ra ngô ra khoai dâu mép quát nói sau đi. Cáo bẩn. Tương Luân thực sự không nghĩ ra, này bốn cái các đại lao đến cùng là thật sự khuyết cái nội tâm, vẫn là đã từ bỏ trị liệu. Không có xem gặp người ta ngoại lai 7 cái công hội, một cũng sớm đã mắt nhìn chằm chằm, làm nóng người. Cắn răng đồng thời cắn phá môi một bộ hoán nghiệm tương. Các đại lao thật không có đem trận quyết đấu này tiền đặt cược để vào trong mắt sao. Tương Luân không biết, hắn chỉ có tại này trong vòng một ngày đầu, trên dưới đi lại, tận lực địa động viên công hội bên trong bất an. Vô luận từ phương diện nào tới nói, loại này quyết đấu hình thức đều là đối với phe mình cực kỳ bất lợi. Đi vào thị huyết tràng, có thể không thể so ở bên ngoài đầu tự do quyết đấu như vậy không chỗ nào không cần, biến số nhiều. Ở bên trong, nhưng là cấm chỉ sử dụng hồi huyết tề. Làm tờ lễ HP rơi xuống chỉ còn dư lại một điểm thời điểm, sẽ bị cường giả trục xuất rời đi, đồng thời cũng coi như là thất bại. Không bàn về sức chiến đấu thế nào mạnh mẽ, tại không thể bổ sung HP điều kiện tiên quyết, 7 người HP làm sao cùng 140 người HP đối kháng. Đang nói lần này tờ cờ lại không giống như là lúc trước tại vong linh thành thị trong trang viên đầu lần kia như thế, đối phương lần này nhưng là làm đủ chuẩn bị mà đến. Mỗi một cái quân đoàn tổ đội 20 người, đều là đương thời nghiên cứu ra. đoàn thể sức chiến đấu phát huy đến nhất là sung túc nghề nghiệp tổ hợp. Có thể thắng. Ngay ở đem luân loại này nghi hoặc bên trong, rối loạn tưng bừng truyền đến, Triệu Nam đoàn người cũng rốt cục đi vào thị huyết tràng bên trong. Này không thể nói được là cái gì vạn chúng chờ mong quyết đấu. Làm quyết đấu sự tình, tại tình báo báo chí lấy phụ trường phương thức xuất hiện tại Đông Nguyên thị đầu đường thời điểm, xem qua tờ lệ đối với trận quyết đấu này tâm thái đại thể là, thế giới phần cuối công hội điên lên rồi. Nghe nói cái này công hội hội trưởng đầu luôn luôn không thế nào bình thường. Bây giờ nhìn lại đúng là không bình thường, không phải vậy nếu như cái người bình thường, sao sẽ có người tiếp thu loại này căn bản không công bằng quyết đấu. Hiện trường đống nhiên trầm mặc một mảnh, bởi vì nhân khí cực cao Đông Nguyên thị thành chủ xuất hiện. Lại rất nhiều người chen chúc bên dưới, chạm ở trên sân, không có nói cái gì, đơn giản nhìn chung quanh một tuần sau khi, liền khiến người ta đem song phương mời đến trên đài. Bảy đại công hội người chia làm bảy tốt, tại Tây Môn Vũ bên trái liệt được rồi đội, ánh mắt dữ tợn. Một bên khác xuất chiến người nhưng là Triệu Nam, Phây Nina, Hùng Hữu, Cao Minh Dương, Từ Phong, Miêu Nữ, cùng với Cao Tường. Không có hiển giả cùng mục sư. Bọn họ là dự định từ bỏ tất cả trợ giúp, trực tiếp dùng công kích mãnh liệt chém giết sao. Trang ở ngoài nghị luận sôi nổi, trên sân bảy đại công hội người cũng không dám quá mức bất cẩn. Người nơi này rất nhiều đều là từng trải qua cái kia nữ kiếm sĩ người khủng bố. Tuy rằng đến nay còn không biết đối phương chân chính nghề nghiệp là cái gì, thế nhưng lúc trước tại trong trang viên đầu loại kia một chiêu kiếm giết một người năng lực, đã để kiêng kỵ chồng vào cốt tủy. Song phương vào chỗ. Tây Môn Vũ âm thanh thông qua phát thanh truyền tới trong thai của mọi người, không chứa không điểm cảm tình, hiện tại ta lại xác nhận một lần, lần này quyết đấu tiền đặt cược. Bảy đại công sẽ thắng lợi, thế giới phần cuối công hội muốn giải tán, đồng thời giao nộp công hội nhà kho hết thể hải thèm, lần tiếp theo quái vật công thành sau khi kết thúc, rời đi Đông Nguyên Thị. Trên sân một mảnh hoa nhiên, tình báo qua báo chí chỉ là ghi chú rõ lần này quyết đấu, nhưng không có nói tỉ mỉ quyết đấu tiền đặt cược. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đi đến trình độ như thế này. Tây Môn Vũ vẫn như cũ không để ý tới, tiếp tục hắn này bình tĩnh, thế giới phần cuối công sẽ thắng lợi, thì lại muốn ký xuống thỏa thuận. Ngày sau không ở truy cứu lòng đất thành chuyện đã xảy ra. Thỏa thuận 3 phần, song phương cùng với ta cắt 1 phần, ngày sau 7 đại công hội gia nhập tiếp tục vì chuyện này mà làm khó dễ, thì cần bị ta trục xuất ra khỏi thành. Song phương tiền đặt cược cũng thông qua công hội liên hợp hội nghị phần lớn bỏ phiếu. Hiện tại, ta tuyên bố, quyết đấu chính thức bắt đầu. Tuy nói bắt đầu, thế nhưng Tây Môn Vũ vẫn không có kết cục, tự nhiên không có ai dự định công kích. Thế nhưng 7 đại công hội người, đặc biệt là liệt trận sau khi đứng cận chiến nghề nghiệp phía sau viễn trình nghề nghiệp, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một khi đối phương tiến vào tầm bắn bên trong phạm vi, liền sẽ trực tiếp ra tay. Căn cứ vào công bằng nguyên tắc, song phương quyết đấu trước, song phương đều sẽ khoảng cách một đoạn khoảng cách an toàn. Đoạn này khoảng cách trưởng, coi như là Triệu Nam cũng không có cách nào công kích được địa phương. Mà lúc này, đối mặt này liệt trận nghiêm cẩn bảy đại công hội, thế giới phần cuối một phương hiển nhiên là không dự định chủ động tiến công. Một khi chủ động tiến công, lập tức tiến vào đối phương viễn trình xạ kích phạm vi, người bình thường cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Loại này không nhúc nhích đối lập, rất nhanh sẽ để chàng ở ngoài khán giả bất mãn lên, dồn dập biểu thị là đến xem một hồi quyết đấu, không phải đến xem loại này thâm tình nhìn nhau. Bảy đại công hội bên trong, rất nhanh sẽ nhẫn không chịu được chàng ở ngoài chửi rủa. Các ngươi hơn 100 người, bảy cái quân đoàn hình thức, viễn trình cận chiến hiền giả mục sư, trên căn bản là tốt nhất bố trí, còn không dám hướng giết người ta có mà chỉ có 7 cái. Còn muốn mặt không biết xấu hổ. Nghe, chậm rãi bước đẩy mạnh. Ra lệnh một tiếng, bảy đại công hội người, rốt cục bắt đầu rồi di động lên. Đồng thời dồn dập thả ra từng người sủng vật. Này một nhánh đội ngũ nhất thời liền trở nên càng thêm bảng lớn lên. Từng trận thú tiếng hót âm không ngừng. Đối mặt trước đó phương đệ xuống 7 cái quân đoàn, Triệu Nam vô vô cao tường vai, ta sẽ bồi thường ngươi. 1 tháng, lá phong quán rượu. Được. Đáp ứng thật nhanh. Cao tường bất mãn mà lắc đầu một cái, thầm nói. Sớm biết mở miệng tàn nhẫn một điểm. Mặc dù như thế nói chuyện, Cao Tường vẫn là rất nhanh sẽ xông ra ngoài, hắn thậm chí ngay cả mình sủng vật cũng không có phóng thích, liền như vậy nhanh chạy mà ra. Lúc này, bảy đại công hội trong trận hình, rất nhanh sẽ có 2 cái công hội viễn trình nghề nghiệp, bắt đầu rồi vòng thứ nhất tiến công. 2 cái quân đoàn tổng cộng 10 cái pháp sư 6 tên cung tiễn thủ, đồng sự tiến hành công kích, đối với mới có thể kháng được đến mới là lạ. Mười mấy nói sở kỳ hiệu nhất thời nghiêng tại Cao Tường trên người. Chỉ nghe oanh ầm ầm ầm âm thanh, Cao Tường bóng người thật nhanh bị một trận khói thuốc súng bao trùm. Bảy đại công hội người cũng không có thả lỏng, một vừa chú ý ngoại trừ Cao Tường ở ngoài đối thủ động tĩnh, một bên ấp ủ lần thứ 2 công kích, chậm đợi trước mắt khói thuốc súng tản đi trong nháy mắt. Có thể nhưng vào lúc này, chỉ thấy Cao Tường một ít chuyện cũng không có, từ đâu khói thuốc súng bên trong cuồng hướng mà ra, trên người là một tầng ánh sáng màu tím. Là vô địch thuốc. Thật tác độc, trực tiếp đi cấp 1 cũng đồng ý. Đừng nói, hắn sống lại. Sợ cái gì, 20 giây vừa qua, súng vật liền có thể đem hắn cắn chết. Bảy đại công hội người nhưng là không sợ, thế nhưng cao tưởng tựa hồ quyết tâm thật sự muốn từ tiến đối phương trận hình giống như vậy. Tiếp theo 20 giây vô địch thời gian, một con va vào một người trong đó công hội quân đoàn bên trong, cũng không công kích, đơn thuần đấu đá lung tung. Ngăn hắn, ngăn hắn. Đã thấy có người hướng về hắn xưa nay, không tránh không né, trong tay chợt thêm ra một viên bóng rổ to nhỏ màu đen viên cầu. Trong viên cầu đầu còn có khắc một to lớn màu đỏ xoa xoa. Siêu cấp điệu tinh bom ba. Màu tránh ra. Cao tưởng cười ha ha, cầm trong tay bom dùng sức mà ném ra. Siêu cấp điệu tinh bom tầm bắn rất ngắn, chỉ có 10 mét không tới khoảng cách, thế nhưng uy lực nhưng rất lớn. Chỉ thấy một đám người tránh không kịp, siêu cấp điệu tinh bom trực tiếp lạc ở trong đám người, tia chớp vừa hiện ra, to lớn nổ tung vang lên. Chỉ là một giây trong lúc đó, sàn quyết đấu ở ngoài, đã xuất hiện 20, 30 cái vết thương đầy người người. Bọn họ là đang nổ tâm điểm người, trực tiếp bị bom uy lực cho nổ đến HP còn lại một điểm trạng thái. Muốn nói tới loại bom, nó uy lực xa hoàn toàn không chỉ như thế, coi như là một con lẻ vẻo 30 vương giả quái vật, cũng có thể ngẫu cố nổ tung một nửa HP. Nhưng vào lúc này, cao tưởng trong tay xuất hiện lần nữa hai viên siêu cấp điệu tinh bom, khoảng chừng ném ra ngoài. Rầm rầm. Hai tiếng, khủng bố rung động để chàng ở ngoài cũng có thể cảm giác được. Siêu cấp điệu tinh bom A Tây Môn Vũ ở đây ở ngoài, có chuyên môn địa phương ngồi, nhìn cao tưởng ném ra hai viên sau khi lại là hai viên, 3.000 điểm cống hiến một viên. Tính cả vô địch thuốc, dưới không ít tiền vốn. Thế nhưng rất hữu hiệu. Tây Môn Vũ bên cạnh, một cái thanh âm bình tĩnh mở miệng nói. Ta vốn là muốn để ngươi xem không phải loại này. Tây Môn Vũ đáng tiếc địa đạo. Không sao. Người kia nói. Ầm ầm ầm. 6 viên, dòng giã 6 viên siêu cấp địa tinh bom, quen thuộc phương pháp người cũng biết, loại này bom giá trị, 6 viên 18,000 điểm điểm cống hiến, đó là người chơi bình thường 2 lần quái vật công thành số may mới có thể thu được. Bình thường tờ lơ một lần có thể làm 4-5 ngàn điểm cũng đã gặp may mắn. Điểm cống hiến thứ này, vẫn luôn bị tờ lơ cẩn thận từng ly từng tí một địa bảo tồn lại, ai cũng không muốn tùy tiện sử dụng, càng thêm sẽ không dùng tại loại này bom một lần đạo cụ bên trên. Có thể bảy đại công hội người lại sao sẽ biết, Triệu Nam cá nhân trong tay điểm cống hiến số lượng khủng bố. Từ khi thu được các ma chứng, quái vật công thành thời điểm, hắn này chi quái vật đội ngũ đánh chết công thành quái vật, điểm cống hiến cũng tính vào hắn. Hiện ở trên người hắn điểm cống hiến, đạt được nhiều để chính hắn cũng cảm giác được khó mà tin nổi. Đương nhiên sẽ không quá mức lưu ý này mấy viên siêu cấp điệu tinh bom. 20 giây thời gian chớp mắt quá khứ, nổ 6 lần cao tưởng cũng đang không có lấy ra càng nhiều bom đi ra. Hắn rốt cục xong thoát. Diệt đi hắn. Có vô địch, có bom, không dám tới gần. Nhưng lại nhưng những này biến mất thời điểm, chờ đợi cao tưởng, nhưng là tàn dư người toàn bộ lửa giận. Hắn tại muôn màu muôn vẻ bên dưới, cười cợt. Một mặt ung dung tự tại nói, ta chịu thua. Ầm ầm ầm. Làm sở kỳ hiệu đi tới trước, cao tường đã bị chuyển tống rời đi sàn quyết đấu địa. Chịu thua. Dĩ nhiên là chịu thua. Đem bảy đại công hội trận hình nổ một nát bét, để bảy đại công hội người phần lớn bị nổ thành rời đi sân bãi sau khi, hắn dĩ nhiên liền chịu thua. Lúc này cao tường trên người nửa điểm vết thương cũng không có, nhưng còn cố ý địa vỗ mình sạch sẽ vai, căn bản là đập không ra một chút cho bụi. Nay cùng sàn quyết đấu ở ngoài một đầu khác bên trên. Những kia cả người vết thương, chính đang vội vàng khôi phục bảy đại công hội tờ lỡ trong lúc đó so sánh, xem trên sân lưu lại những đồng bạn, một trận khí nổ phổi. Nhưng vào lúc này, một đạo bi hành thanh truyền đến, bạch quang lóe lên động, chàng ở ngoài người bệnh lại nhiều hơn một. Lao tử động thủ. Cao Minh Dương canh kiếm, đá đầu, trên người hào quang long lánh, đó là vũ khí trang bị cường hóa đến cấp thứ 7 sau khi ánh sáng. Chỉ là loại này ánh sáng chính là đẹp đẽ, không có nửa điểm tác dụng. Nhưng lại không biết vị hội trưởng này kỳ thực liền yêu thích loại này thô bạo hiệu quả, người dường như mấy vạn ngói bóng đèn như thế, thẳng thắn thoải mái địa tại bảy đại công hội trong đám người xung phong lên. Nơi này người, nguyên bản trận hình đã sớm bởi vì cao tường đảo loạn, trở nên hỗn loạn không thể tả lên. Được rồi, ta cũng phải ra tay rồi. Hùng Hữu dùng địa ngắt một hồi nằm đấm, song quyền bốc lửa, hỏa diễm kéo dài, cả người hóa thành một to lớn hỏa đoàn, nhảy ra, đồng thời trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Sản sinh một luồng không nhỏ nổ tung uy lực. Phế Ní Nạ ra tay rồi, không có sử dụng vẽn đỏ dạ biến thân, chỉ bằng vào tốc độ bây giờ, cũng đã là một ngựa tuyệt trần. Miêu nữ cũng ra tay rồi, Thứ Phong đã tại tiềm hành. Triệu Nam cưới lên ổ Ulysses, đơn giản trên không trung tiến hành bắn tỉa. Không có khởi động bản sao, một lần ra tay thời gian một sở kỳ hiệu, đồng thời muốn cách xa nhau một ít thời gian mới sẽ tiến hành lần công kích thứ hai. Loại này quyết đấu, thực tại không có cần thiết bại lộ mình thực lực chân chính. Bởi vì cao tường quan hệ, bảy đại công hội bảy cái quân đoàn, liền sớm vì né tránh bom công kích, tứ tán ra, bầu trời long ở giữa không trung lớn tiếng rít gào, chàng dưới hết thể sủng vật đều run lẩy bẩy lên, mặc dù là xua đuổi, chiến ý cũng không dồi dào. Nơi này không có cách nào bổ sung HP. Mà cái kia ở trên trời pháp sư, cưới cái kia sủng vật tốc độ thực sự quá nhanh, muốn đả kích hắn khó khăn cực kỳ. Trái lại hạ xuống, đối phương sở kỳ hạ xuống chỉ là, phạm vi có thể to lắm nhiều lắm. Chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 191, Long Kỵ Pháp Sư. Từ Phong trong bóng tối ẩn sát 10 cái tờ lệ ơ sau khi, rất nhanh sẽ bị quét ra chàng ở ngoài, hắn gắt một cái, rót vào một cái hồi huyết tề. Vết thương trên người khởi động máy thật nhanh khép lại lên. Thế nhưng đau đớn vẫn là tồn tại, bởi vậy vẫn địa cao mày. Cũng thật là không quen loại này bất tử a. Từ Phong sắc mặt tái nhợt nói thầm, sớm biết rồi cùng người thay đổi. Bên người cao tường rất nhanh sẽ đi tới, đem hắn chống đỡ đỡ, ta nhưng là hạ xuống một bậc. Nam Ca Nhi nói trong vòng 5 ngày giúp ngươi luyện trở về. Từ Phong bất mãn nói, nhưng là ta so với ngươi càng thêm sợ thống. Cao tường không để ý chút nào nói, bằng không ngươi cảm thấy ban đầu ta đăng lục thời điểm tại sao muốn tuyển chọn cung tên làm vũ khí. Mặc dù là nói như vậy ung dung đơn giản, có thể ánh mắt của hai người vẫn là không chấp một cái mà nhìn sàn quyết đấu trên sự tình. Đông nhiên bạch quang lóe lên, Cao Minh Dương cùng Hùng Hữu hai người đặt mông co quắp ngồi, Cao hội trưởng cả người vẫn như cũ liều linh quang, đâm vào Hùng Hữu hầu như không mở mắt ra được đến. Hùng Hữu thở dài, đem đẻ ở trên người Cao Minh Dương đẩy ra, nếu không là Triệu Nam để hắn không muốn sử dụng hàn băng lĩnh vực, phải kiên trì cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Có điều hắn kính bái Nam Ca cũng không cần, hắn tự nhiên không có cách nào phản đối. Hùng Hưu híp mắt liếc mắt nhìn bốn phía, tiếng ủng hộ không ngừng. Hắn lắc đầu một cái, bò người lên, nhìn khắc một cái chàng ở ngoài, lộ ra một khiêu khích vẻ mặt. Bảy đại công hội bên kia bị quét dọn chàng ở ngoài người, tự nhiên là hận đến nghiến răng, nhưng có không thể phát tác. Tại cái này vạn người chúc chỗ cần đến phương, bởi vì thua, kết cục sau khi tìm đối phương tức giận mắng sự tình. Thực sự là quá mức mất mặt. Bọn họ duy nhất chờ mong chính là, đối phương đã bị quét ra đến 4 người, còn sót lại 3 người, đồng bạn của chính mình có thể giải quyết triệt để. Đồng dạng là chàng ở ngoài, Đông Nguyên Thị thành chủ vị trí, một bóng người từ Tây Môn Vũ bên người rời đi, Tây Môn Vũ nhưng chỉ là thấp giọng nói, không nhìn nổi. Kết quả đã biết, không có cần thiết lãng phí thời gian, ta còn cần cưỡi độc như vậy đồ vật. Tây Môn Vũ cười cợt, đống nhiên nói, ngươi đối với đề nghị của ta làm sao? Người kia dậm chân, quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn cái kia ở giữa không trung hứng hờ địa phóng thích sở kỳ hiệu pháp sư, thẳng tắp lông mày nhẹ nhàng ninh một hồi lại rất nhanh địa thả lỏng, nhún vai nói, có giá trị, có thể gặp một lần. Dứt lời liền bước nhanh rời đi. Đã, không tiếp tục kiên trì được. Rõ ràng đối phương còn sót lại 3 người, phe mình nhân thủ còn sót lại hơn 20 người, nhưng vì sao lại có một loại không tiếp tục kiên trì được cảm giác. Đây cũng không phải là bảy đại công hội bên trong, những người còn lại bên trong, đan ý của cá nhân, mà là những người còn lại cộng đồng ý nghĩ. Trên thực tế bọn họ cũng không phải là không có chiến công, tối thiểu không biết ai ra tay, đã đem cái kia nữ kiếm sĩ tay háo phá tan rồi một hồi. Loại này chiến công giản làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Công kích, để sủng vật đi công kích người pháp sư kia. Có thể phi hành sủng vật đã chết trận. Mục sư, hồi huyết. Mục sư đã bị điểm giết ra tràng. Hiền giả. Ra trận A3. Cùng tiễn thủ đây. Không rồi. Nay vừa nhìn, những người còn lại bên trong, dĩ nhiên chỉ còn dư lại cận chiến nghề nghiệp, không có mục sư, không có hiền giả. Lúc này, Phê Ní Nạ cùng Miêu Nữ cũng không đang công kích những người này, mà là tại quyết trong đấu trường đi khắp lên, các nàng mỗi lần đi lại, đều sẽ có Triệu Nam ở phía trên sở kỳ hiệu hiểm hộ. Đối mặt cái kia không chế không trung chủ quyền pháp sư, một tiếp theo một bảy đại công hội cận chiến nghề nghiệp, chỉ có thể nuốt hận địa bị quét ra chàng ở ngoài. Không biết quá thời gian bao lâu. Trang ở ngoài tiếng ủng hộ đã hết mức địa đỉnh chỉ lên. Nghe nói lần này quyết đấu trước, đã từng có người lén lút mở đánh cuộc, nhưng là rất nhanh sẽ bị Đông Nguyên Thị thành chủ đại nhân cho dưới lệnh cấm chỉ. Bằng không loại này bắt đầu trước chính là đại nhiệt bảy đại công hội môn, đến hiện tại, liền sớm bị những kia dân cờ bạc cho chửi bới 100 lần, 1000 lần. Bởi vì, hiện tại bảy đại công hội còn ở lại trên sân, bên trên rơi xuống một người. Một cả người vết thương, HP không tới 1/10 kiếm sĩ. Hắn tựa hồ là bảy đại công hội bên trong một người trong đó công hội hội trưởng, kiếm trong tay tỏa ra hào quang, đó là để bình thường tờ lệ ơ không ngừng hâm mộ cường hóa cấp thứ 7 vũ khí. Thua! Thua! Hắn nhỉ non địa lặp lại câu nói này, Trước đây không lâu, này 7 cái quân đoàn hình thức tổ đội còn rõ ràng trước mắt, nhưng hôm nay nhưng chỉ là còn lại hắn một người. Thế nhưng hắn tựa hồ không có lập trường đi chịu thua, chỉ có cầm trong tay này thanh nhất là thỏa mãn vũ khí khẩn nắm trong tay. Hắn cá nhân trong không gian đầu kỳ thực cũng có một nhánh vô địch thuốc, nhưng lại nhưng không có sử dụng cần phải. Loại cục diện này hắn muốn làm chính là làm sao biểu hiện mình thà chết chứ không chịu khuất phục, mà không phải ngọc đá cùng vỡ dũng khí. Coi như còn lại ta một, ta cũng sẽ không chịu thua ba. Triệu Nam há miệng, nhìn một chút chàng ở ngoài 7 đại công hội người lộ ra ánh mắt, rất nhanh sẽ rõ ràng người cuối cùng kia quyết ý tại sao. Hắn chỉ tay một cái, 6 con rồng lửa từ trên trời trực tiếp rơi rụng. Lấy này kết thúc này một hồi quyết đấu. Thắng lợi tiếng ủng hộ nhất thời truyền khắp toàn bộ thị huyết tràng, đó là xem qua trận quyết đấu này sau khi, khán giả hiến cho phần thưởng của người thắng. Bài sơn đảo hải giống như, đất rung núi chuyển giống như, tận tình vì lần này 7 đối với 120 người thắng lợi đưa ra trong lòng cuồng nhiệt cùng thán phục. Thế giới phần cuối công hội 7 người, biểu hiện hôm nay thực sự là quá mức tinh thải. Dĩ nhiên quyết đấu sau khi kết thúc, còn sót lại 3 người, đây là cỡ nào khó mà tin nổi. Người Pháp sư kia, ta nhớ lại đến rồi. Là hắn. Là hắn. Hắn. Màu đỏ long, cưới rồng pháp sư. Là hắn. Cưới rồng pháp sư, cưới rồng pháp sư. Là hắn. Đúng. Hóa ra là hắn, long kỵ pháp sư. Lúc này, từng tiếng địa la lên do nhược trở nên mạnh mẽ, do cường trở nên liên tiếp, sau đó dần dần thống nhất lên, hình thành một luồng mạnh mẽ tiếng gầm, phóng lên trời. Long kỵ pháp sư. Long kỵ pháp sư. Long kỵ pháp sư. Đây cũng không phải là cái gì nghề nghiệp bí ẩn tên. Nó là Đông Nguyên Thị đã từng lần thứ nhất quái vật công thành sau khi kết thúc, may mắn còn sống sót The Layer, đối với cái kia tại thời khắc cuối cùng xuất hiện đồng thời kiểm chế phần lớn phi hành quái vật Pháp Sư Tôn Sưng. Đây là một đại danh tử, một người cho tới bây giờ không có bị Đông Nguyên Thị nguyên bản người quên mất hoặc là nhạt đi đại danh tử. Nó chỉ là bị chôn giấu ở trái tim tất cả mọi người bên trong. Làm ngày đó, đạo kia màu đỏ long bóng người xuất hiện lần nữa thời điểm, danh tử này cũng lần thứ hai một lần địa từ chúng lòng người bên trong dâng lên. Long kỵ pháp sư. Long kỵ pháp sư. Long kỵ pháp sư. Tại này từng tiếng chỉnh tề tiếng kêu gào lãng bên trong, Triệu Nam chậm rãi hạ xuống ở đấy trên. Trang ở ngoài, Hùng Hưu cùng Á Nam trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này. Hùng Hưu cùng nhiệt nói, ta liền biết, vô luận là ở đâu bên trong, hắn đều là như vậy kinh thiên động địa. Ta muốn trở thành người như vậy. Đây chính là mục tiêu của ta. Hùng Hưu biểu hiện thực sự quá mức chăm chú, Á Nam há miệng, ngơ ngẩn mà nhìn này chàng vẻ ngoài chúng cùng nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn nhưng nói cái gì cũng không nói ra được. Nàng chỉ là trong lòng rõ ràng một chuyện, trải qua ngày đó, người nàng yêu, đã đối với vị kia từ Thính Phong Thị đem nàng chừng cứu ra người, sùng bái tới cực điểm. Tại này phảng phất không thể dừng lại cuồng nhiệt hô hoán bên trong, lấy Triệu Nam làm đại biểu, cùng với 7 đại công hội từng người thủ lĩnh, tại Tây Môn Vũ chứng kiến bên dưới, ký xuống một phần hòa giải thỏa thuận. Thỏa thuận tại ánh mắt của mọi người bên dưới ký kết, đồng thời tại Tây Môn Vũ có ý định bên dưới, tiến hành rồi toàn trường đọc chậm. Nay vừa đến, nhưng là đem 7 đại công hội người triệt để mà ép lên tuyệt lộ. Trừ phi gì sau bọn họ có thể tìm tới mặt khác một lý do hợp lý, không phải vậy bất kỳ nhằm vào thế giới phần cuối công hội sự tình, cũng rất có thể so với Đông Nguyên Thị The Layer cho rằng, đây là ác ý trả thù. Thỏa thuận ký kết xong xuôi sau khi, 7 đại công hội người, tại từng người hội trưởng đi đầu dưới, hôi lưu lưu rời đi. Mà khán giả nhưng vẫn không có tản đi. Long Kỵ Pháp Sư truyền thuyết, rất nhanh sẽ khuyết tán ra đến. Nơi này cũng không phải là mọi người, đều chứng kiến qua quá sơ Đông Nguyên Thị lần thứ nhất quái vật công thành sự kiện. Bọn họ rất nhiều là từ ngoại thành di chuyển tiến vào, bây giờ nhưng từ người khác hội thanh hội sắc trong miệng, biết rồi lúc trước phát sinh tất cả. Tại khoảng cách thị huyết tràng chỗ không xa, có một cái vô cùng u tĩnh quán vỉa hè. Vào lúc này bên trong, quán vỉa hè bên trong chỉ có Triệu Nam cùng Tây Môn Vũ hai người tại tính toán. Tây Môn Vũ chính đang tỉ mỉ mà pha trà, biểu hiện chăm chú. Hắn hướng về một tinh trí trong chén trà đầu, đổ ra nhiệt độ vừa đúng hồng trà, đẩy lên Triệu Nam trước mặt. Đối với sau khi quyết đấu, Tây Môn Vũ mời, Triệu Nam sớm đã có chuẩn bị. Lúc này nằm ở lễ phép, tại sách khí chén trà trước, Triệu Nam bình tĩnh nói, cảm ơn. Ngươi nên tạ. Tây Môn Vũ cười cợt, từ cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài, trên đường tất cả đều là này chút hiếu kỳ nhìn xung quanh tờ layer, ta không khổ sở tin tưởng, lúc trước nếu như ngươi hữu tâm, Đông Nguyên Thị thành chủ chính là ngươi. Như vậy ngươi là có hay không chuẩn bị thoái vị để hiển? Đáng tiếc nhanh nhất cũng phải chờ thời gian hơn 2 năm. Tây Môn Vũ tiếc hận nói, ban đầu ta cho rằng ngươi kỳ thực sẽ tranh. Triệu Nam cùng Tây Môn Vũ cá nhân phân tọa bàn hai bên, ánh mắt của hai người bình tĩnh mà lẫn nhau quan sát, không có cái gì điện đốm lửa xì xì sinh ở ánh mắt tụ hợp nơi, cũng không có ánh đao bóng kiếm gào thét ở trong không khí, có chỉ có trầm mặc. Tây Môn Vũ không cao bằng Minh Dương bọn họ như vậy, không chỉ có là bằng hữu, vẫn là có thể cười vui vẻ cười to ồn ào đồng bọn. Hắn cũng không phải hùng hữu loại kia, đối với mình từ sùng bái tới cực điểm, có thể lấy ngón tay điểm điểm, coi như điểm ra một điểm hắc đường cũng sẽ không chút do dự đâm đầu xông thẳng vào đi. Mặc kệ Triệu Nam biểu hiện làm sao hung hăng cũng được, Tây Môn Vũ xưa nay đều sẽ không đem mình và Triệu Nam đặt ở không giống cao điểm vị. Hắn sẽ chỉ ở đồng nhất cái trục hành, vĩnh viễn bắn ra bình đẳng ánh mắt. Vì lẽ đó Triệu Nam rất hiếm có tại hiện giai đoạn trong thế giới đầu, tìm ra như thế một cùng mình tầm mắt ngang nhau người. Hắn là phong tệ giả, hắn tại game bắt đầu trước đã lại có thế lực của chính mình, hắn bây giờ là Đông Nguyên Thị thành chủ, hắn cũng có công hội. Lại như là một mười phân vẹn mười người. Triệu Nam xưa nay chưa từng nhìn thấy đối phương lộ ra quá cái gì vẻ giật mình. Triệu Nam chợt nhớ tới cùng đối phương lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm. Khi đó hắn còn đang vì bán ra rất nhiều trừng quang tinh thạch mà đắc chí, mà đối phương nhưng đang sử dụng rất nhiều tiền tài sau khi còn biểu hiện không để ý chút nào. Tựa như hiện tại như thế, vẫn như cũ vẫn là bộ này không để ý chút nào vẻ mặt. Tây Môn Vũ nhấp một miếng hồng trà, ngón tay tại trên bàn đánh mấy cái, đống nhiên ngừng lại, vẻ mặt tựa hồ thú vị. Lần này các ngươi quyết đấu sau khi kết thúc, để bản thổ công hội thanh thế dâng lên không ít. Vốn là bởi vì dung hợp di chuyển, ngoại lai tờ lệ ở cùng công hội đối với Đông Nguyên Thị xung kích tính liền rất lớn. Ta vẫn rất khó với đi duy trì song phương trong lúc đó cân bằng. Thế nhưng trải qua lần này, bảy đại công hội kiêu ngạo bị đánh tiêu mất, tin tưởng một quãng thời gian bên trong, bản thổ tờ lệ ở sẽ lần thứ hai chiếm cứ có lợi cục diện. Triệu Nam nhíu lên lông mày, nghe vậy lạnh nhạt nói, lần này sau khi quyết đấu, ta sẽ ở thế giới phần cuối nắm giữ to lớn danh vọng. Đồng thời mặc kệ là tại công hội, vẫn là tại công hội ở ngoài đám tờ lệ ở thể bên trong, người sùng bái ta đều sẽ tăng nhiều. Long Kỵ Pháp Sư tên, đem sẽ trở thành Đông Nguyên Thị một quãng thời gian rất dài đề tài, ta nếu như thừa cơ hội này, không khó để thế giới phần cuối công hội tại trong thời gian ngắn bên trong nắm giữ cùng luyện ngục công hội chân chính chống lại thực lực tổng hợp, hơn nữa có thể rất nhanh địa tòa đại. Cho nên nói ngươi kỳ thực không cần cảm ơn ta cái gì. Tây Môn Vũ khẽ cười nói, ta tạ chỉ là này chén trà. Vậy ta còn là nhận lấy ngươi lòng biết ơn được rồi. Nay bản hẳn là từ đối phương trong miệng nói ra đối thoại, lại bị hai người chiếm cứ chủ động nói ra. Cũng không phải là nắm giữ đọc ra đối phương tâm tư năng lực, chỉ là vì một lần không quan hệ vũ lực trên tranh tài. Triệu Nam sát bên thân thể, Tây Môn Vũ hai tay khoanh tại trên bàn nâng cằm nhìn hắn, nhẹ giọng nói, cân nhắc được rồi. Muốn nói không đáp ứng ngươi, chẳng phải là lãng phí ngươi lần này tâm tư. Ta không ngại vì là một chút trọng yếu lợi ích, chuẩn bị càng kỹ hơn công phu. Không sợ ta đổi khách làm chủ. Đầu tiên ngươi muốn nắm giữ năng lực như vậy. Trở lại chính là, ngươi sau đó tại tổ chức địa vị muốn rất nhanh địa vượt qua ta mới có thể. Huống hồ muốn sợ, ta căn bản sẽ không nói với ngươi ra phong tệ giả sự tình. Tựa hồ là vì biểu đạt loại này chuyện nghiêm trọng tính, Tây Môn Vũ lại nói, tứ đại siêu cấp trong thành thị đầu, tựa hồ có hơi bất an. Triệu Nam hiếu kỳ nói, có cảm giác. Ai biết được. Tây Môn Vũ tùy ý nói, hoặc là chỉ là đơn giản vô căn cứ. Ngươi phải hiểu được, hiện tại người, trí tưởng tượng hơn xa trước kia phong phú hơn nhiều. Cứ như vậy đi. Triệu Nam thở một hơi nói, giữ liên lạc là có thể. Hiện nay muốn cân nhắc chỉ là dường như mở ra càng nhiều địa đồ. Chỉ là hiện giai đoạn địa đồ, căn bản không thể phát hiện gì đó thứ hữu dụng. Tây Môn Vũ nhưng thần bí nói, tựa hồ ngươi lần này phán đoán cũng không chính xác. Ta nơi này có chuyện, vừa vặn muốn để ngươi cũng tham gia vào. Ồ, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Chưa xong còn tiếp. Chương 192, Khánh Trúc Hội. Chờ ta có thời gian. Triệu Nam đưa tay mang theo trước mặt hồng trà chén, một cái uống vào hơn nửa, đồng thời đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Coi như đáp ứng rồi cùng những kia phong tệ giả hợp tác cũng được, cũng không có nghĩa là Triệu Nam liền yêu thích vô điều kiện địa phối hợp Tây Môn Vũ hành động. Hay là nói, hắn rất không thích loại này không có quá nhiều thương thảo chỗ chống nói chuyện. Càng trực tiếp một ít là, hắn muốn làm cho đối phương biết, đây là tuyệt đối bình đẳng hợp tác. Tây Môn Vũ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là thoáng dùng sức mà xoa xoa trán của chính mình, lộ ra một loại có thể xưng là thần tình lúng túng, rồi lại tự mình nói, chung quy phải ước cái thời gian. Ta cũng không phải một người. Hơn nữa cũng không thể mình đi ra làm một mình. Triệu Nam dừng bước, tuy nói lần này bảy đại công hội sự tình, song phương trong lúc đó xác thực được các loại ám minh chỗ tốt, có thể bất kể như thế nào, này mục đích cuối cùng đều là đạt thành song phương trong lúc đó hợp tác. Nói tóm lại, Tây Môn Vũ xác thực làm rất nhiều. Công thành sau khi kết thúc đi, Triệu Nam cuối cùng vẫn là đưa ra thời gian. Mặt khác, ta còn cần một ít hộ tịch. Triệu Nam chợt nhớ tới vẫn không có vì là Hùng Hữu bọn họ đạt được Đông Nguyên thị hộ tịch vấn đề. Đông Nguyên thị liên quan với thị huyết tràng gây rối cũng không có rất nhanh địa bình tĩnh lại, liên quan với Long Kỵ pháp sư truyền thuyết, rất nhanh sẽ chuyển tới góc đường bên trong, thổi ra một luồng sùng bái dậy sóng. Bởi vì đã từng có hào quang sự tích nguyên nhân, lần này đánh với ngoại lai bảy đại công hội quyết đấu thắng lợi, thông qua không ngừng khẩu nhị tương truyền, cùng với tình báo báo chí một ít vụn vặt đưa tin, triệt để mà đã biến thành Long Kỵ pháp sư dẫn dắt 6 người toàn thắng bảy đại công hội cách nói này. Triệu Nam ngay ở loại này dậy sóng bên trong, lại một lần nữa điệu bước vào Đông Nguyên thị công hội phòng khách. Trên đường không ngừng có người quăng tới đủ loại ánh mắt. Hùng Hữu hai tay ôm đầu, mắt nhìn phía trước, tình cờ thổi ra một huýt sáo. Tựa hồ vô cùng hưởng thụ loại này bầu không khí. Sắp thành thục lên người trẻ tuổi, đối với được người tôn kính, bắt đầu trở nên chấp nhất lên. Đối với loại này chấp nhất, Triệu Nam cũng không cảm thấy là cái gì rất chuyện xấu. Vì lẽ đó hắn hết sức địa trì hoãn bước chân, để bốn phía ánh mắt có thể càng nắm lâu một chút. Càng khắc sâu khắc vào phía sau vị kia hỏa linh vũ đấu ra trong lòng. Tiến vào công hội phòng khách, lúc này đã không giống như là từ trước như vậy lạnh lạnh. Từ khi dung hợp di chuyển sau khi, Đông Nguyên thị có đăng ký công hội đã vượt qua 200 cái. Triệu Nam cũng không có tại sơ cấp công hội vị trí khu vực lưu lại, mà là mang người, trực tiếp đi tới công hội giữa đại sảnh một cái thật dài cầu thang, đi tới tầng thứ 2. Hôm nay là Hùng Hưu mấy người ngày thứ nhất đi tới thế giới phần cuối công hội đưa tin tháng ngày. Ân. Hoặc là nên còn muốn tính cả Hứa Dương. Dựa theo bây giờ tình huống đến, nàng cũng là lần thứ nhất. Thế nhưng không có ai biết, vị hiền giả này chi tiêu vào khá sớm trước đã mất đi ký ức. Bởi vậy tại tiến vào tầng thứ 2 thời điểm, thì có rất nhiều người quăng tới càng nhiều ánh mắt khác thường. Không chỉ là nắm giữ cực kỳ được mến mộ hiền giả chi hoa xuất hiện, còn có một tựa hồ càng cảm động cô gái tóc vàng. Hai nữ nhân này đi chung với nhau, cặp tay dáng dấp. Thực sự là một đạo hiếm thấy phong cảnh tuyến. Vốn là dựa theo dĩ vãng thông lệ, bọn họ rất dễ dàng sẽ tiếp kỳ cùng vị hiền giả này chi hoa trò chuyện trên hai câu, dù sao nàng vẫn luôn là lễ phép người ngoài. Nhưng hôm nay loại này tại ngày xưa vô cùng thông thường sự tình, vẫn cứ chưa từng xuất hiện một lần. Có chỉ là nhìn hai người này mỹ lệ tới cực điểm nữ tử, biến mất ở khúc quanh thất vọng. Bởi vì cái thứ ở trong truyền thuyết Long Kỵ Pháp Sư, vẫn luôn tại. Mang theo nửa đoạn mặt nạ, không ai có thể nhìn thấy hắn ánh mắt sướng vui đau buồn. Trời mới biết nhân gia có thích hay không loại này thông thường đến gần. Có người không đến gần là bởi vì không dám, thế nhưng có người dám. Hứa tiểu thư, nguyên lai ngươi hôm nay tới. Ngay ở tức sẽ tiến vào thế giới phần cuối công hội chuyên môn cửa phòng trước. Một tên cao to thanh niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bởi vì so với tất cả mọi người cũng cao hơn lớn, vì lẽ đó hắn thoáng địa túi đầu. Triệu Nam rất nhanh sẽ nhận ra người này. Nói đến giữa hai người kỳ thực rất sớm trước thì có không ít ngọn nguồn. Chỉ bất quá đối phương cũng không biết những chuyện này. Đây là Đoạn Thiên Lang, cũng là Đông Nguyên thị xếp hạng thứ 3 công hội hội trưởng. Đối với vị hội trưởng này chủ động chào hỏi, Hứa Dương hiển nhiên có vẻ hơi tay chân luôn cuống lên. Vị này cao nàng một cái đầu nam nhân, tựa hồ mang theo một ít áp lực. Nàng bất an cầm lấy phẩy nhì nạ thủ đoạn, cầm lấy cái này hai ngày nay đều sẽ kể chuyện xưa làm bạn nàng ngủ, đồng thời nàng tiểu đệ bạn gái nữ tử, tựa hồ như vậy mới có thể cảm giác được an toàn một ít. Nhưng không có cho vị hội trưởng này trong ấn tượng đáp lại. Đoạn Thiên Lang hơi hơi ngẩn ra. Ánh mắt bỏ qua phẩy nhì nạ, không khỏi lộ ra một tia thán phục, rồi lại rất nhanh địa khôi phục như cũ, nghi ngờ nói, Hứa tiểu thư, lẽ nào ngày hôm nay không thoải mái sao? Bởi vì Hứa Dương mất trí nhớ sự tình. Hùng Hữu hai cái miệng nhỏ cùng tiểu lò lì đều biết. Vì lẽ đó bọn họ không làm rõ được cái này cao thiên niên lớn cùng nàng trong lúc đó quan hệ. Đối phương cũng chỉ là rất bình thường địa hỏi thăm một chút mà thôi, bởi vậy cũng không quá nhiều mâu thuẫn, chỉ là rất thiên tích nhìn. Nàng không có chuyện gì. Triệu Nam bỗng nhiên thấp giọng nói rằng, mặt khác ta cần đi vào, xin mời nhường một chút. Long Kỵ Pháp Sư. Đoạn Thiên Lang cười cợt, ánh mắt rời xuống một chút, nghiêm túc đánh giá vài lần, khi mắt, chúng ta kỳ thực rất sớm trước gặp. Ta không có ấn tượng. Triệu Nam đờ đã nói, quái vật công thành thời điểm. Đoạn Thiên Lang không có phủ định, cũng không có khẳng định, tùy ý khoát tay háo một cái liền chuyển động thân thể, rất nhanh sẽ biến mất ở chừng 10 thước ở ngoài một cánh cửa khác bên trong. Liên phảng phất hắn chỉ là trời vừa sáng có dự mưu, chỉ là vì đi ra đánh một cái bắt chuyện mà thôi dáng dấp. Triệu Nam bọn họ cũng đẩy ra thuộc về bản thân công hội môn. Sau khi vào cửa, Hùng Hữu lặng lẽ nói, người này, thật giống là vì Hứa Dương tiểu thư mới đến. Nay tựa hồ là người bình thường cũng có thể thấy, ở bề ngoài vấn đề. Triệu Nam dạ, ừ nhẹ một tiếng, cũng không quá nhiều hứng thú cùng Hùng Hữu tiếp tục thảo luận xuống. Trước mắt mặc dù nói tiến nhập môn, nhưng kỳ thực bên trong còn có một cái hành lang thật dài, hành lang hai thì lại có thật nhiều tách ra gian phòng, cũng chỉ có phần nhỏ công năng là không giống nhau. Nơi này còn có một cái đặc biệt rộng rãi gian phòng. Triệu Nam hôm nay sẽ tới, ngoại trừ nói để Hùng Hữu bọn họ đưa tin ở ngoài, kỳ thực còn có một nguyên nhân khác, vậy thì là Cao Minh Dương Thiên Đinh Vạn Trúc nói, ngày hôm nay bất luận làm sao đều muốn đi qua một lần. Đặc biệt rộng rãi gian phòng là phòng họp, có thể chứa đựng toàn bộ công hội người. Lại một lần mở ra một cánh cửa, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là đen thủi gian phòng. Đồng thời vô cùng yên tĩnh. Nhưng mà Triệu Nam đi mẫn cảm địa nghe được rất nhiều tiếng hít thở. Miêu nữ càng thêm mẫn cảm, vô tình hay cố ý địa che ở tiểu ló lì trước mặt, một mặt cảnh giác. Không ngờ bên trong căn phòng bột một tiếng đột nhiên lóe sáng lên, nương theo loại này lóe sáng, còn đồng thời nghe được càng nhiều đùng, đùng âm thanh. Một ít beo dùy bằng cùng dường như hồ điệp giống như giấy màu tấm ảnh tại hỗn loạn địa ở trong không khí tung bay mà ra. Trước mắt lấy Cao Minh Dương cầm đầu công hội người, đã đặt ngang hàng địa dừng lại, tại những kia beo dùy bằng cùng giấy màu tấm ảnh tràn ngập phía trước, đồng thời cũng tại ánh đèn lóe sáng trong nháy mắt, cùng kêu lên nói, hoan nên trở về. Triệu Nam ngẩn ra, hắn người phía sau càng thêm ngẩn người, Cao Minh nhưng cười ha ha, một tay cầm đã dùng đi pháo mừng đồng, một tay vầy vây tay, bất ngờ. Đây là đặc biệt cho mới gia nhập thành viên hoan nghênh hội. Ngoài ra còn có Triệu Nam, Phê Ni Nạ chính thức trở về chúc mừng biết. Có phải là cảm động đến không biết nói chuyện? Không lớn trong phòng họp đầu, thông qua đặc biệt đạo cụ, truyền phát tin một loại thuộc về dân bản địa lễ mừng thời điểm mới phải xuất hiện âm nhạc. Triệu Nam cũng đồng thời không thể không tiếp nhận phó cái này công hội, những này biết việc khắc tình sau khi, mang theo đủ loại tâm tình chúc rượu mà đến người. Hồi lâu sau mới được một cơ hội thở lấy hơi, dựa vào tại một góc bên trong. Lặng lặng mà nhìn trước mắt vừa hát vừa múa người. Hắn từ trước đều là cảm thấy, có Cao Minh Dương địa phương, xưa nay đều sẽ không thiếu hụt loại tình cảnh này, hiện tại là tạm biệt thức một lần. Nói chuyện cùng hắn người là Cao Tường, vị hội trưởng kia hiện tại chính đang trên sân chơi đến ngày ra. Triệu Nam vặn vẹo có chút cứng ngắc cái cổ, nhìn về phía Cao Tường, ta cũng là người bình thường à, chuyện như vậy nói không thích, đó là lừa người. Cao Tường khẽ mỉm cười, nhìn tiểu tiểu vài lần vào hầu sau khi... Đã bắt đầu níu cái mông một vị không trinh tiết hội trưởng, Minh Dương người này kỳ thực tại hồi lâu trước đã nghĩ, muốn tới một lần như vậy hoan nghênh hội, lần này rốt cục được toàn nguyện. Đương nhiên, chúng ta cũng được toàn nguyện. Lần này trở về sau khi, không đi rồi chứ. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không. Triệu Nam cảm thấy không có cần thiết bảo lưu đáp án của vấn đề này. Mặt nạ là xảy ra chuyện gì? Không có phải là vì tránh né kẻ thù? Vấn đề này liên quan đến. Hứa Dương là xảy ra chuyện gì? Ngươi mắt thấy như vậy. Ta hỏi chính là chuyện sau này. Cao Tường rất nghiêm túc nói, công hội thật vất vả đi tới hôm nay, vì lẽ đó ta không muốn cái này dưới cái nhìn của ta cực kỳ trọng yếu gia đình, bởi vì một số chuyện không vui mà trở thành không vui công hội. Hiện tại là người nhà. Triệu Nam thở một hơi, vĩnh viễn cũng vậy. Đại khái. Một khi Hứa Dương một ngày nào đó khôi phục ký ức, e sợ lại là mặt khác một dáng dấp. Tình huống đó Triệu Nam đẩy coi không ra. Hắn xưa nay đều cho là mình lại nhiều thông minh, có thể đi nhìn thấu phức tạp như thế cảm tình quan hệ phát triển. Thế nhưng không thể không nói, hiện tại loại quan hệ này thời điểm rất tốt, cũng là hắn mong muốn. Đột nhiên, Triệu Nam nghĩ đến một chuyện, nhìn Cao Tường nói rằng, hiện tại ngoại thành phía đông khu vực biên giới, có một không sai luyện cấp điểm, ta cùng ngươi qua. Đông Nguyên Thị Vợ Lê Ơ bây giờ rất nhiều, trên căn bản đầy đủ đem bây giờ mở ra biên giới địa đồ tỉ mỉ mà qua lại phiên mấy lần, nhưng là không biết vì sao. Nếu như là Triệu Nam nói tới địa phương, Cao Tường luôn cảm giác, nơi nào sẽ có chỗ bất đồng. Hắn chờ mong nói, cùng ngươi soạt kinh nghiệm, đó là trên thế giới tối thoải mái sự tình. Chương 193, thì soạt soạt. Đông Nguyên Thị còn có thật nhiều kinh nghiệm không ít nhiệm vụ chờ hồi lâu trước thoát ly Đông Nguyên Thị Triệu Nam. Xin mời sử dụng phỏng vấn bổn trạm. Nói trắng ra lần này trở lại Đông Nguyên Thị, tự nhiên là vì đem những này tiếc nuối điển bù đắp lại. Hắn nói cho Cao Tường cái kia không sai địa phương. Kỳ thực theo người khác, không thua gì một tòa kho báu như thế. Trên đất quái vật khu vực không thể là không có bị phát hiện. Vì lẽ đó bọn họ thân ở lòng đất. Bọn họ tự nhiên không phải chỉ Triệu Nam cùng Cao Tường hai người, mà là công hội phần lớn người. Tây Môn Vũ nói mình đón lấy có thể đủ tốt thật địa củng cố một hồi mình tại Đông Nguyên Thị thế lực. Như vậy Triệu Nam tự nhiên cũng phải dựa theo mình nói như vậy, để thế giới phần cuối công hội mau chóng địa trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Đẳng cấp, trang bị. Mãi mãi cũng là tờ lệ thực lực tiêu chuẩn cân nhắc. Đẳng cấp cao mới mang ý nghĩa có thể mặc vào càng nhiều đẳng cấp cao trang bị, cùng với học tập càng nhiều sở kỳ hiệu. Hiện giai đoạn cơ trên căn bản hết thể tờ lệ và tăng lên đều ở một cái chậm chậm kỳ. Lệ vèo 30 sau khi địa đồ cũng không có mở ra, bởi vì tới gần lần thứ 3 quái vật công thành thời gian, Tây Môn Vũ chính đang áp chế lẹ vẹo 30 thưởng quy phó bản mở ra điều kiện. Nay tựa hồ là dung hợp hội nghị sau khi kết thúc, 29 tòa thành thị thống nhất ý kiến. Nhân vật đẳng cấp vượt qua hiện giai đoạn cao cấp nhất quái bình thường vật, cần nhờ soạt quái tăng lên đẳng cấp cũng không phải là không thể, chỉ có điều hiệu suất không có nhiệm vụ làm đến thuận tiện. Nhưng kỳ thực không phải vậy, nếu như quái vật số lượng có đủ nhiều, tình huống liền không giống. Xuyên qua từng tầng vu hồi nham thạch đường nối trước, là một bí ẩn lối vào. Mà muốn thu được cái này lối vào, trước còn cần thu được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng ải thèm, là Triệu Nam dùng làm tăng lên phệ hồn pháp trượng đẳng cấp, đem nó từ lẹ vẹo 20 trang bị tăng lên trên đến lẹ vẹo 30 trang bị cần thiết vật liệu một trong. Cũng chỉ có cây này pháp trượng, Triệu Nam mới sẽ đồng ý tiêu tốn nhiều thời gian hơn đến tiến hành tăng lên. Này bí đạo phân cuối, là một vô cùng to lớn viên hoàn hình bồn địa. Bồn địa không cao, rất dễ dàng liền có thể tiếp xúc được dưới đáy. Toàn bộ công hội người đều đứng cái này viên hoàn biên giới, pháp sư mở kỳ phóng thích dùng cho chiếu sáng tiểu kỹ có thể, chỉ thấy này bồn địa phía dưới. Một mảnh đen kịt dường như hải tảo như thế, một loại nào đó to bằng nắm tay quái vật chính đang chậm bò lên. Phệ kim mạng nghĩ, lẹ vẻo 30 quái vật. Triệu Nam chỉ vào phía dưới bồn địa, này bốn phía có không ít điểm dừng chân, đứng một đội ngũ tuyệt đối không có vấn đề. Nói, hắn đơn giản hướng về mức độ phóng thích một tiểu hỏa cầu. Dưới quả cầu lửa loại này hệ lửa pháp sư cấp thấp nhất sở kỳ hiệu, rất dễ dàng liền để dưới đáy phệ kim mã nghĩ bể mất mấy con. Như thế dễ dàng liền đánh giết lẹ vẻo 30 quái vật. Mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. Triệu Nam cười nói, loại quái vật này kinh khủng nhất địa phương không phải năng lực của nó mạnh bao nhiêu, mà là nó số lượng. Chỉ là này một mảnh, nắm giữ quái vật số lượng, liền so với bên ngoài ngũ km phạm vi quái vật còn nhiều hơn. Trên căn bản là thuộc về không thể trong nháy mắt thanh không trình độ. Vừa nói như vậy, dù là ai cũng có thể rõ ràng Triệu Nam ý tứ. Phệ kim mạ nghĩ số lượng là lượng lớn. Đồng thời đánh giết trình độ hết sức đơn giản, tổ đội dưới tình huống, pháp sư bị cận chiến cho tới bảo vệ này, không cần làm cái gì, chỉ cần trực tiếp hướng về phía trước ném ra sở kỳ hiệu là có thể. Nay căn bản cũng không cần nhắm vào cái gì, thậm chí nhắm hai mắt đều có thể đánh cho bên trong. Ngoại trừ nơi này ở ngoài, phu cận còn có ba cái như vậy bồn địa. Phân phối hạ xuống. Mỗi một đội ngũ đều có thể lượng lớn nhất đánh giết quái vật. Triệu Nam vừa chỉ mặt khác ba cái bồn địa vị trí, có thể soạt bao nhiêu kinh nghiệm, liền xem các ngươi tích cực trình độ. Mặt khác chú ý chính là, phệ kim mã nghị chịu đến công kích sau khi tốc độ bỏ sẽ tăng nhanh, hơn nữa có thể phun ra axit. Loại này axit là vì là không nhiều có thể làm cho trang bị hao tổn vật tư một trong. Triệu Nam bắt đầu tỉ mỉ mà giảng giải loại quái vật này nhược điểm cùng chính xác săn giết phương thức, từng tiếng thán phục thanh rất thấp mà vang lên lên. Thế giới phần cuối công hội là không chiêu thu ngoại thành The Layer, từ khi The Layer di chuyển sau khi, sẽ không có tăng cường tân thành viên. Trong bọn họ có thật nhiều người, là từ các loại con đường nghe nói Long Kỵ Pháp Sư truyền thuyết, mới sẽ gia nhập vào. Đương nhiên, gia nhập sau khi, bình tĩnh sau khi cũng rõ ràng đến đây là truyền thuyết này kỳ thực bị thần hóa địa phương không ít. Mà một hồi 7 đối với 140 sau khi thắng lợi, lại là một dễ dàng như thế cùng cấp tốc luyện cấp điểm, Triệu Nam mới trở về thời gian mấy ngày, đã mang cho những người này rung động thật lớn. Soạt cái thoải mái đi. Cao Minh Dương giơ kiếm. Cái thứ nhất nhảy vào bồn địa bên trong một khối điểm dừng chân vị trí, một đạo sở kỳ hiệu vung ra, vậy thì là trong nháy mắt giết chết 10 con phệ kim mã nghĩ, e ít tờ nhưng chỉ là tăng lên trên 10 điểm. Cũng chính là giết một con mới cho một điểm. Hắn không những không có bất mãn ý, trái lại là đại đại cao hứng, vung tay một cái chính là 10 điểm e ít tờ tới tay, này bất luận làm sao đều đáng giá hắn phất tay vạn lần. Chúng ta cũng đi xuống đi. Cao Tưởng mấy người cũng phân biệt mang theo đội ngũ của chính mình, sau đó người còn lại tự do phân phối xong tổ đội một điểm dừng chân, cơ hồ đem 4 cái bồn địa có thể soạt quái địa điểm đều chiếm cứ lên. Từng trận nổ thanh tại lòng đất đặc biệt vang dội, lóe lên ánh sáng khiến người ta cảm thấy chói mắt. Lẹ vẹo 30 sau khi... Mỗi tăng lên cấp 1 cần kinh nghiệm đều là lượng lớn. Có cái chừng 4 ngày, kém không độ đều có thể tăng lên vừa đến 2 cấp. Triệu Nam gật gật đầu, nhìn 4 cái bồn địa tiến độ, mới đầu không sai. Nhưng là đón lấy chính là tính nhẫn mại vấn đề, loại này lặp lại soạt quái tháng ngày là vô cùng khô khan. Triệu Nam đại nhân, ngươi là lúc nào phát hiện nơi này? Đối với như vậy một thần kỳ soạt cấp địa điểm, miêu nữ rất là hiếu kỳ. Bởi vì vừa đạt đến Đông Nguyên Thị nguyên nhân, mấy ngày nay nàng còn chưa kịp cẩn thận mà thăm dò một chút cái thành phố này. Vấn đề là ở trong mắt nàng, Triệu Nam tựa hồ cũng không có rút ra quá thời gian nào đến. Nàng biết Triệu Nam là tại Đông Nguyên Thị lẹ vẹo 30 địa đồ mở ra trước liền rời đi, hiện tại mới trở về, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra một lý do hợp lý. Bằng hữu nói cho ta. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là qua loa nói, cũng không thể đem bí mật của chính mình công chư với chúng, vì để tránh cho xúc giác nhạy cảm miêu nữ càng nhiều khó có thể giải đáp vấn đề, hắn không thể làm gì khác hơn là chuyển đổi một đề tài. Những này phệ kim mã nghị chúng ta giết cũng không được kinh nghiệm, nhưng nếu như là tinh anh cấp trở lên, còn có thể. Đi theo ta, cũng không thể đủ để cho các ngươi cũng du thủ du thực. Nghe nói có tinh anh quái, Hùng Hữu vội vã liền tinh thần tỉnh táo. Nói thật, giết những này chán con kiến, chẳng bằng ở bên ngoài làm một ít đơn giản nhiệm vụ. Này xuất từ Thính Phong thị người, đang trang bị trên nhu cầu đã tạm thời đến một cực hạn, đối với bọn hắn tới nói, kinh nghiệm cùng một ít bí bảo mới là quan trọng nhất. Triệu Nam dẫn người rời đi, đồng thời hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, nhưng không có người hỏi dò, cứ việc trong lòng kỳ quái, hoặc là biết đối phương khả năng còn có một chút nơi tốt hơn cũng khó nói. Chỉ có điều nhân gia đã vì cung cấp nơi này, như vẫn là lòng tham không đủ, tựa hồ cũng không còn gì để nói. Thế giới phần cuối công hội mở rộng mới bắt đầu giai đoạn, rất là vàng thau lẫn lộn. Đủ loại người cũng có, nhưng là thân là hội trưởng Cao Minh Dương, nhưng cố chấp địa dựa vào mình yêu thích, chỉ đem đối với mình khẩu vị người lưu lại. Bị đá ra công hội người, rất là ở bên ngoài hãm hại vị hội trưởng này, nói hắn vì tư lợi, nói hắn bảo thủ, nói hắn độc tài. Đối mặt loại này ngoại giới chỉ vào, Cao hội trưởng vẫn như cũ chơi đến vô cùng vui vẻ. Ích kỷ cũng được, bảo thủ cũng được, độc tài cũng được. Cao Minh Dương từng đối với ở lại công hội người nói, 10 người có thể cười lẫn nhau cở trách đội ngũ, cùng 50 người nhưng có người tiếu lý tàng đao đội ngũ, hắn sẽ chọn người trước. Hắn không cần người đối với hắn định nọt, thế nhưng muốn có người có thể vì hắn chặn dao găm, ai vì hắn chặn dao găm, hắn liền đồng ý vì ai bị chém tử. Vì lẽ đó coi như là Đông Nguyên Thị được xưng thực lực mạnh nhất thứ hai công hội, kỳ thực tình huống chân thực là, cái này công hội đang không ngừng mà tăng viên cùng giảm quân số bên trong, xa còn lâu mới có được đạt đến một báo hòa trình độ. Cũng nhiều đến loại này không báo hòa tình hình, cái này công hội bầu không khí, so với Triệu Nam tưởng tượng bên trong còn muốn càng tốt hơn một chút. Nếu như không có bất ngờ, Triệu Nam sẽ tính toán sau đó, thử nghiệm để thế giới phần cuối công hội, gia nhập vào mình Thính Phong Thị. Dù sao Thính Phong Thị cũng có mình thường quy phó bản, lẹ vèo 30 thường quy phó bản, Triệu Nam có thể không cảm thấy chỉ bằng vào trong thành phố hộ khẩu bản trên như vậy mấy người liền có thể soạt qua được. Mà vẫn bày đặt lẹ vèo 30 thường quy phó bản không soạt, chỉ cần là mỗi 10 ngày một lần quái vật công thành, trường kỳ hạ xuống, thực sự là sẽ tiêu hao Thính Phong Thị quá nhiều dân bản địa thành phòng vệ quân. Đương nhiên, lẹ vèo 5 Thính Phong Thị đối với hiện giai đoạn quái vật công thành, coi như nằm ở không chỉ huy trạng thái cũng không đáng kể. Vì lẽ đó Triệu Nam cũng không vội vã tiến hành này một hạng mời. Cùng một nơi nơi càng sâu, Triệu Nam đoàn người đi tới một màu đỏ thám địa phương. Trước mặt một bãi đất trông lớn, mặt đất xuất hiện rất nhiều tiểu ô vuông, mỗi một cái ô vuông bên trong đều có thể nhìn thấy phệ kim mã nghĩ. Những này phệ kim mã nghĩ đang đến gần trung ương địa phương, nhưng là một mảnh màu xanh lam tên tinh anh quái, càng là đạt được nhiều đáng sợ. Trong tình huống bình thường, một cái bẫy bộ khu vực chỉ sẽ xuất hiện một con tinh anh quái, còn vương giả quái vật số lượng nhưng là càng thiếu. Có thể không nghĩ tới ở đây vừa nhìn chính là một đám lớn, có thể nào không khiến người ta kinh ngạc lên. Mà tại trung ương nhất địa phương, thì lại còn có một con người trưởng thành to nhỏ to lớn con kiến. LV30 phệ kim nghĩ hậu. Này nghĩ hậu thật chặt nằm ở trung ương vị trí, không núp đích. Tiểu hữu, tiểu nam. Triệu Nam nhìn phía sau, phân phối nhớ kỹ chiến đấu, còn có An Nhã cùng Dạ Nguyệt, ngoại trừ đầu kia nghĩ hậu ở ngoài, còn lại đều là các ngươi. Tiểu đệ, vậy ta đây. Hứa Dương tò mò nhìn Triệu Nam. Hai ngày nay thời gian, nàng đã sống lại nhận thức thế giới này sự tình, đồng thời tựa hồ là đã từng trải qua nguyên nhân, rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi lại đây. Triệu Nam cùng Phế Ní Nạ liếc mắt nhìn nhau, mới cười nói, ngươi muốn theo ta, có điều không thể từ ổ ủ lì xỉ xỉ bối bên trên xuống tới. Nhìn thời gian, cho chúng ta trạng thái là có thể. Lấy Triệu Nam hai người năng lực, coi như mang theo một cái gì cũng không làm người thăng cấp, cũng là chuyện dễ dàng. Triệu Nam cho không được Hứa Dương muốn, như vậy không thể làm gì khác hơn là tại chỗ khác tiến hành bồi thường. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 194, trí tuệ thức tỉnh. Nếu là thoát ly tầm mắt của mọi người, như vậy đang đối mặt cái này phệ kim nghĩ hậu xào huyệt thời điểm, tự nhiên không cần tại thế nào bảo lưu thực lực. Một đạo xinh đẹp bóng người tại đông đảo tinh anh phệ kim mã nghĩ bên trong, hoặc là khiêu, hoặc là bay nhanh, hoặc là đâm kiếm mà ra, động tác nước chảy mây trôi, cá nhân như gió xuân ấm áp cảm giác. Nàng tại trong bầy quái vật xuất một chút vào vào, rất tiêu sái, sở kỳ uy lực cũng lớn đến mức kinh người. Này nói xinh đẹp bóng người cũng không phải phấy Nina, cũng càng thêm không thể là nắm giữ ngạo nhân vóc người miêu nữ, mà là đã hoàn thành nghề nghiệp bí ẩn chuyển chức, bây giờ thân là du hiệp kiếm sĩ nghề nghiệp Á Nam. Đến từ Thính Phong thị thiếu nữ xinh đẹp, đồng nhiên thu được càng mạnh mẽ hơn năng lực, đang tiến hành cực kỳ vui vẻ trải nghiệm. Hùng Hưu tại bên cạnh nàng bận bịu trước bận bịu sau, chỉ lo cái này chơi vui thích bạn gái sẽ không cẩn thận liền hướng thoát. Dù sao cũng là sơ học xạ luyện, coi như là nước chảy mây trôi, cũng là hành mây đen lưu hồng thủy. Tiểu Lọ Lý nhất quán nàng diễn xuất, tùy ý gảy mấy cái từ khúc sau khi, liền đối với chuyện như vậy mất đi hứng thú. Từ khi thân thể khỏi hẳn sau khi, nàng cái kia yêu thích tại soạt quái soạt phó bản ngủ kiếm kinh nghiệm tật xấu đã biến mất không còn tăm hơi, bây giờ là thích nhảy xuống thoan, đem những kia rơi xuống đồ vật, không còn một ngống dưới địa thu cẩn thận. Mỗi nhặt được một thứ, cũng mặc kệ là tốt hay xấu, đều sẽ lộ ra một loại so với thường ngày càng thêm vẻ mặt vui mừng. Triệu Nam nhìn lướt qua, luôn cảm thấy tiểu lọ lì trên người tựa hồ có gì đó không đủ tốt chính đang thức tỉnh. Hắn mím môi, không thể không thông qua đối với phệ kim nghĩ hậu làm ra càng thêm mãnh liệt đả kích, đến loại bỏ loại này không tính quá tốt ý nghĩ. Phệ kim nghĩ hậu đối mặt chỉ là hai người, Triệu Nam cùng phệ Nina. Thế nhưng chính là hai người kia, đã để trên người nó, trên một khối, dưới một mảnh xuất hiện đủ loại vết thương. Thói đời đối với quái vật vô cùng không công bằng. Bọn nó ngoại trừ vô cùng ít ỏi kỳ hành hệ quái vật ở ngoài, còn lại quái vật ngoại trừ tại công thành thời gian, căn bản không thể đi ra vị trí khu vực. Không thể tiến hành mức độ lớn di động, chịu đến công kích thời điểm không thể như tờ lỡ như thế thông qua hồi huyết tề bổ sung hao tổn HP tựa hồ chỉ có bị tờ lỡ tàn sát vận mệnh. Nó không cam lòng địa hí lên. Loại này hí thanh để Triệu Nam đột nhiên ngẩn ra, cũng làm cho chính đang soạt tinh anh quái mấy người khác ngẩn ra. Tiểu lọ lì trên tay nâng lên kim tệ bỗng nhiên hoạt rơi xuống, len keng len keng. Quái vật sẽ gọi, xưa nay đều không phải cái gì chuyện kỳ quái. Bọn họ đã nghe đến quá nhiều. Thế nhưng loại này bao hàm cảm tình, mang theo không cam lòng cùng oán hận âm thanh, tựa hồ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Phệ kim nghĩ hậu tiếng kêu từng trận không giống, hoặc trường hoặc đoạn, con mắt của nó không ngừng chuyển động, công kích thời điểm dường như mưa to gió lớn giống như vậy, càng là miễn cưỡng địa quái dày trước tiết ấu. Nhưng cũng trở nên càng hữu hiệu một chút. Phảng phất là, đống nhiên trong lúc đó có trí tuệ. Nhưng là trí tuệ. Triệu Nam ở phía xa híp mắt đánh giá, Phệ Nina đỡ lấy Phệ Kim Nghĩ Hậu công kích, dễ như ăn cháo. Thế nhưng Phệ Kim Nghĩ Hậu công kích tựa hồ trở nên càng thêm linh động lên. Nó phóng thích sở kỵ tổ hợp cũng biến thành càng thêm hợp lý hữu hiệu. Cứ việc trình độ như thế này đối với thân là thiên không kiếm thánh khủng bố kiếm sĩ tôi nói, vẫn như cũng là việc nhỏ như con thỏ. Nhưng là theo Triệu Nam, Phệ Kim Nghĩ Hậu đúng là không giống. Nhưng nó cũng chưa từng xuất hiện cuồng hóa. Quái vật sẽ cuồng hóa, trong tình huống bình thường sẽ không xuất hiện. Một khi xuất hiện thời gian sẽ làm lực công kích tăng cường một điểm, đồng thời công kích thời điểm trở nên lộn xộn. Nhưng hiển nhiên cái này Phệ Kim Nghĩ Hậu giờ khắc này công kích tựa hồ mỗi một lần đều trải qua sắp xếp, sức mạnh của nó cũng không hề tăng lên. Vậy thì là, cái gọi là trí tuệ thức tỉnh. Triệu Nam thở một hơi, nguyên lai trong lúc vô tình đã xuất hiện loại này hắn cũng không mong muốn nhìn thấy tình huống. Trí tuệ thức tỉnh. Một bộ phận nhân loại tại đại sau tai nạn, trở thành quái vật, đánh mất hết thể tình cảm cùng lý trí, cùng càng nhiều đột nhiên xuất hiện quái vật hôn cùng nhau. Sau đó một ngày nào đó, những nhân loại này chuyển hóa quái vật, đồng nhiên thức tỉnh rồi thuộc về trí tuệ của nhân loại. Bọn chúng sẽ biểu hiện ra trí tuệ, thế nhưng sẽ không quá cao, cũng sẽ không nắm giữ bất kỳ thân là nhân loại ký ức, đồng thời càng căm hận nhân loại tờ layer. Thế nhưng loại này trí tuệ chỉ sẽ xuất hiện một lần. Làm trí tuệ sau khi giác tỉnh, lại bị đánh giết sau khi, lần thứ hai quét mới lúc đi ra, thì sẽ khôi phục lại nguyên bản răng rớp. Thế nhưng nếu như bất tử, trí tuệ thức tỉnh quái vật, còn nắm giữ một hạng năng lực đặc biệt, bọn nó có thể nuốt chửng những quái vật khác, đến tiến hành tự thân thăng cấp. Giã ngoại chỉ có thể thức tỉnh vương giả quái vật là vô cùng khủng bố. Nhân vì chúng nó vẫn có thể thống ngự cùng loại quái vật, cho mình không ngừng nuốt chửng, bày đặt một quãng thời gian. Vương giả quái vật chờ cựu sẽ tăng cao. Triệu Nam hai tay liên tục, liên hợp phế Nina, hỏa lực toàn mở địa quay về con này Phệ Kim Nghĩ Hậu làm ra các loại khủng bố đả kích. Con này Phệ Kim Nghĩ Hậu tuy rằng bởi vì trí tuệ thức tỉnh, trở nên khó chơi, nhưng cũng không ngăn nổi nắm giữ 6 anh hùng nghề nghiệp truyền thừa hai người. Hùng hữu bọn họ soạt tinh anh quái vẫn không có giống như vậy, Phệ Kim Nghĩ Hậu đã kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Thi thể của nó sẽ ở sau một khoảng thời gian hòa tan. Trí tuệ của nó cũng sẽ biến mất không còn tăm hơi, sau đó sống lại xuất hiện lần nữa tại nơi này. Trận chiến này cũng không có cái gì mạo hiểm địa phương, đối với Phế Nì Nạ tới nói, vẫn không có vì là Triệu Nam chuẩn bị một trận cơm chưa làm đến tiêu tốn tâm cơ. Nàng đem trên trán nhỏ bé mồ hôi hột một vệt, tò mò tại phệ kim nghĩ hậu trên thi thể phiên nhúc nhích một chút, xác nhận một hồi có hay không đồ vật đặc biệt. Trong tình huống bình thường, bất kể là chém giết vương giả quái vật cũng được, vẫn là phó bản bột cũng được, trừ phi là đặc biệt khen thưởng đồ vật, mới sẽ trực tiếp rơi xuống tại cá nhân trong tay, không phải vậy đều là rơi xuống đất. Con này phệ kim nghĩ hậu hiển nhiên là chưa từng xuất hiện loại này đặc biệt khen thưởng. Thế nhưng cũng không có nghĩa là nó tuân ra kèm sẽ không có vật có giá trị. Đến trước Triệu Nam đã nói với nàng, lần này đánh giết phệ kim nghĩ hậu là vì được một loại gọi là hỏa diễm thạch đạo cụ. Loại này đạo cụ có thể từ phệ kim nghĩ hậu trên người soạt đi ra, nhưng cũng là tỷ lệ rơi xuống. Hỏa diễm thạch. Khá là may mắn chính là, loại này tỷ lệ xuất hiện ải thèm, tại lần thứ nhất đánh giết bên trong liền xuất hiện. Phây nỉ nạ trong tay nắm một viên to bằng quả vải tiểu nhân, nhỏ bé màu đỏ tròn trịa cục đá, tỉ mỉ mà quan sát đến. Triệu Nam vẻ mặt như thường điệu tiếp nhận này viên thạch đầu, nhìn còn chưa hoàn thành càn quét hùng hữu bọn họ, cười nói, giúp đỡ đi. Thật biết. Phây nỉ nạ hai chân nhảy một cái, đã từ trên xuống dưới địa tại Á Nam trước mặt làm ra một lần đẹp đẽ đánh chém. Hai người cười cười nói nói địa bắt đầu tiếp tục giải quyết trước mặt tinh anh quái vật. Tiểu lõ lì không biết lúc nào lặng lẽ vòng qua Triệu Nam sau lưng, cũng không chê đầu kia phệ kim nghĩ hậu tử vong sau khi từ trong vết thương tràn ra vết máu, đem trên đất đồ vật từng cái địa không cất đi. Triệu Nam vuốt đầu nhỏ của nàng, tiểu lõ lì phản nhìn chăm chú như thế, nghĩ một hồi mới từ trong tay xách ra một kim tệ, nhét vào Triệu Nam trong tay. Đó là nhịn đau cắt thịt vẻ mặt. Triệu Nam thấp giọng nở nụ cười, đem kim tệ ở trong tay quăng quăng, mới nói, thật là hào phóng. Tiểu lõ lì nặng nề gật gật đầu, không viết chữ, chỉ là ừ một tiếng. Lúc này Hứa Dương cũng cưỡi ở ô ưu lì xỉ xỉ trên người, ở giữa không trùng trùng quanh địa bơi lội lên, rất vâng theo Triệu Nam dặn dò, cho cá nhân bù đắp các loại phụ trợ trạng thái, không gặp bất kỳ luống cuống tay chân. Con mắt của nàng rất bình tĩnh, phóng thích sở kỳ hiệu giơ tay nhấc chân phảng phất là tại làm một đạo đơn giản toán học thêm giảm đề, không gặp bất kỳ do dự. Từ nàng mất trí nhớ bắt đầu, tựa hồ liền không e ngại nhìn thấy quái vật tử vong. Nàng sợ sệt người xa lạ, lại không sợ quái vật chiến đấu. Này ngược lại là cùng mất trí nhớ trước triệt để mà lật đổ lại đây. Triệu Nam không nói được loại biến hóa này là tốt hay xấu. Chỉ có điều đơn giản cho rằng, thẹn trong lòng cùng nàng, bất luận tốt xấu, ngày sau đều muốn đưa cái này tỉ tỉ cẩn thận mà cho rằng là người nhà bảo vệ lại đến. Ta lười biếng một lúc. Triệu Nam nhìn còn lại không nhiều tinh anh quái vật, ngồi ở phệ kim nghĩ hậu cách đó không xa, khiếp mắt nhìn chằm chằm cái này nghĩ hậu dần dần bắt đầu hòa tan thi thể. Nhớ tới rất nhiều liên quan với loại này trí tuệ thức tỉnh nhận định. Nó đến cùng là thế nào xuất hiện? Có hay không rất biện pháp khác có thể kích hoạt loại này thức tỉnh? Căn cứ đã biết đến, là chỉ có tinh anh quái cấp bậc trở lên quái vật mới sẽ có thể sản sinh. Triệu Nam trong đầu đống nhiên có một lớn mật ý nghĩ. Nếu như loại này trí tuệ thức tỉnh có thể thông qua nhân công kích hoạt đi ra, lấy hắn trong tay nắm giữ ác ma trứng là phụ trợ, là không phải có thể chế tạo một nhánh ủng có trí khôn, lại có thể tự chủ tiến hóa thăng cấp quái vật đội ngũ. Nếu như có thể, theo ác ma trứng mỗi ngày tăng sản ác ma hạt giống tăng cường, tương lai này chi quái vật đội ngũ số lượng liền sẽ không ngừng điệu tăng cường. Thính phong thị không cần đại lượng tờ layer, coi như trên bản đồ hết thảy vương giả quái vật cùng tinh anh quái vật đều mất tích không gặp, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng nên thế nào mới có thể thức tỉnh quái vật trí tuệ? Triệu Nam hồi tưởng một chút mình đã từng giết qua các loại tinh anh cấp bậc trở lên quái vật, để quái vật phẫn nộ trực tiếp nhất tình huống rất lớn tỷ lệ để quái vật cuồng hóa. Không tính từ trước, này một đời, này một con phệ kim nghĩ hậu đúng là lần thứ nhất tình cờ gặp thức tỉnh trí tuệ. Nghĩ đến nhớ tới, tựa hồ bản thân biết tin tức đều không đủ để mở ra bí mật này. Triệu Nam dựa vào thu dọn lưng của mình bao không gian, mà để biểu hiện chăm chú lên, không muốn để cho người nhìn ra hắn đang suy nghĩ loại này ở trước mắt xem như là chuyện kinh thế hai tục. Quái vật nếu là có trí tuệ, này tương lai làm sao bây giờ? Quái vật công thành thời điểm làm sao bây giờ? Bọn nó là không phải sẽ không lại giống như trước như vậy, chỉ hiểu manh hướng đánh thẳng. Bọn chúng sẽ có hay không có một ngày, không ở dừng lại tại cùng một nơi, mà là ngược lại, đối với tờ lệ ơ tiến hành vô giết. Nói đi nói lại, phong tệ giả có hay không cũng nắm giữ chuyện như vậy. Mặt khác bốn cái siêu cấp thành thị thành lập hướng dẫn tổ có hay không cũng có cảm giác. Một là đại tai nạn trước quái vật khổng lồ, một là đại tai nạn sau 10 tháng mới xuất hiện, tương tự chính thức cơ cấu. Bọn họ nắm giữ các loại tin tức, tự nhiên là phức tạp đồng thời phong phú mới đúng. Triệu Nam xoa xoa nghĩ chuyện nghĩ đến có chút nở đầu. Những ngày qua mặc kệ là Hải Địch Nhân cố sự, vẫn là Tây Môn Vũ cố sự, cũng làm cho hắn vỏ đại nao tế bào mỗi ngày lấy vô số kế tử vong. Tựa hồ hiện tại còn muốn vì là quái vật trí tuệ thức tỉnh sự tình mà thương thần thực sự có chút không biết. Loại này cần đại lượng thu thập tình báo, cùng tiến hành phát tạp phân tích vấn đề, tự nhiên vẫn là giao cho đối với này đặc biệt có hứng thú người đến nghiên cứu tốt hơn. Liên Liên rất nhanh điệu từ loại này tình cờ linh cảm thương thần bên trong thoát thân đi ra, chuyển hướng một cái khác càng thêm thương thần chết não tế bào sự tình. Ma kiếm An Ni Tư sự tình. Càng thêm chính xác tới nói, là ma kiếm mang đến cho hắn những kia ảo giác vấn đề. Triệu Nam bắt đầu cảm thấy, đầu của chính mình sẽ nở, càng nhiều tình huống không phải là bởi vì dùng não quá độ, mà là hai ngày nay nằm mơ làm nhiều rồi một ít nguyên nhân. Không ngừng, lặp lại địa mơ thấy những kia vụn vặt đoạn ngắn. Bọn nó thật giống là chỉ lo Triệu Nam sẽ không cẩn thận liền quên tựa hồ, ở trong mơ trở nên càng rõ ràng, dường như muốn triệt để khắc vào Triệu Nam trong thân thể mới bằng lòng bỏ qua. Ma kiếm làm khen thưởng mà thu được sau khi, cũng không còn lan truyền quá bất kỳ tin tức. Bởi vậy Triệu Nam không xác định, những này hình ảnh đến cùng là vì cho hắn cung cấp tinh chế ma kiếm mới xuất hiện, vẫn là thỉnh thoảng xuất hiện, vẫn là mặt khác còn mang theo một đoạn nội dung vở kịch mà xuất hiện. Hắn mơ thấy một tòa đi về bầu trời tháp cao. Vậy có phải ổ pháo đài người khổng lồ kia trong miệng đã nói thông thiên tháp? Này trong hình vô số sinh linh đồ thán, nam trên trời to lớn hai mắt, có hay không chính là năm đó cái gọi là thần linh đối với có can đảm khiêu chiến nó quyền uy sinh linh trừng phạt? Nếu như là quan hệ những này, như vậy ma kiếm An Ni Tư lai lịch đây. Triệu Nam vang lên ma kiếm bên trong khảm nạm này viên màu đỏ tươi con mắt, trực giác nói cho hắn, những cảnh tượng này đều là từ này viên con mắt truyền ra ngoài. Hắn thở dài, đồng nhiên có chút muốn đem Đông Nguyên Thị 30 thưởng quy phó bản hướng dẫn hạ xuống. Thành công hướng dẫn sau khi, đại khái cũng là có thể từ chỗ nào thu được càng nhiều tư liệu. Cái kia được gọi là lịch sử khởi nguyên địa phương. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Nam dần dần mà nhắm hai mắt lại. Phía trước mọi người giết quái thời điểm âm thanh dần dần trở nên mông lung, sau đó lại dần dần mà đã biến thành mặt khác một loại chém giết âm thanh. Cực kỳ khốc liệt, máu chảy thành sông, trên trời con mắt vẫn như cũ lạnh lẽo. Không biết quá bao lâu, toàn bộ phệ kim nghĩ hậu xào huyệt quái vật đã bị càn quét hết sạch. Tinh anh cấp bậc quái vật cần 48 giờ sau khi mới sẽ quét mới đi ra, còn đầu kia phệ kim nghĩ hậu nhưng là cần thời gian dài hơn. Kết thúc một hồi cường độ cũng không hề lớn chiến đấu, phệ nỉ nạ sờ sờ mồ hôi trên trán. Dùng con mắt tại bốn phía quét quét qua, phát hiện tiểu ló lì không biết lúc nào, đã đem Triệu Nam lui bước xem là gối, ngủ thiếp đi, để lại chút vóng ánh ngụm nước đi ra, dáng dấp đáng yêu tới cực điểm. Phây Nhi nạ không nhịn được cười, đi tới thời điểm, phát hiện Triệu Nam cũng cùng ngủ thiếp đi. Điều này làm cho nàng vô cùng hiếu kỳ, nghĩ thầm hai ngày nay hắn có hay không có chút quá mức mệt nhọc. Phây Nhi nạ nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Nam vai, một bên nhẹ giọng nói, Nam, mệt mỏi về nhà nghỉ ngơi đi. Triệu Nam cau mày. Con mắt lim dim điệu mở, ngông lung mà nhìn người trước mặt, theo bản năng mà thấp giọng kêu lên, địch Nhi Na. Hả? Bởi vì quá mức thấp giọng nguyên nhân, Phê Nhi Na cũng không nghe thấy cái gì. Triệu Nam trong nháy mắt tỉnh lại, bình tĩnh nói, lão bà. Chưa xong con tiếp. Xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 195, lần nữa gặp gỡ Oz bảo chủ. Câu nói kia lão bà gọi rất bình tĩnh, nhưng là nghe được người nhưng không nhịn được một trận ngượng ngùng, vươn tay ra. Tại Triệu Nam trên lô mũi diện nhẹ nhàng ngắt một hồi, chợt đỏ mặt nói, ngủ bị hồ đồ rồi. Nói gì vậy, nơi này còn có người. Triệu Nam cười cợt, đưa tay đem nằm ở chân của mình trên tiểu ló ly nhẹ nhàng đập tỉnh lại, mới đánh giá một hồi trước mặt, phệ kim sau đó xào huyệt đã triệt để thanh không quá khứ, trong lòng ngẩn ra liền hỏi, ta ngủ bao lâu? Nửa giờ, không bao lâu. Phế Ni Nạ nói. Hứa Dương đống nhiên từ Phế Ni Nạ chết một bên dò ra thân đến, đưa tay ra trên trán Triệu Nam dán vào, nghẹ giọng hỏi. Tiểu đệ là không thoải mái sao? Triệu Nam hồi đáp, có chút mệt rã rời. Cái tên này hai ngày nay đều không có hảo hảo ngủ quá. Phê Ní Nạ đốt Triệu Nam đầu nói, như vậy đi, ta ở chỗ này bang Hứa Dương tỉ soát kinh nghiệm, ngươi liền trở về cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút. Không đợi Triệu Nam mở miệng, Phê Ní Nạ liền nhanh chóng đồng thời cương quyết nói, không cho kiếm cớ. Triệu Nam nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đáp, được rồi. Chỉ có thể về nhà, không thể chạy loạn. Hiểu rõ. Sau khi trở về muốn phát biểu kiện. Tuân mệnh. Hai ngày nay tựa hồ thật sự mệt đến ngất ngư, Triệu Nam đầu vẫn như cũ có chút nở. Hắn rất nhanh địa cũng cáo từ Cao Minh Dương bọn họ, một mình địa tại gần nhất trong thôn sóng đầu, chuyển tống trở lại Đông Nguyên Thị bên trong. Người đến người đi, Triệu Nam bỗng nhiên có chút hoài niệm vị kia yêu thích ngủ ở Đông Nguyên Thị công viên bên dưới băng ghế giải vị kia tình báo thương nhân, đại khái từ đối phương trong miệng, hay là có thể biết một ít chuyện gì. Ngộng sự tình. Hay là có thể tìm tới hắn hiện tại ở nơi nào? Ở cái kia hắn từng ủy thác người đi đệ trình lần trước tình báo báo thù địa phương. Triệu Nam theo bản năng mà hướng về chỗ đó đi đến, đi rồi hai bước rất nhanh lại phủ quyết loại hành vi này. Không phải là bởi vì hắn nhớ tới đã đáp ứng phải nì nạ sự tình, mà là bởi vì nở đầu càng rõ ràng giải thích tình báo thương nhân danh tự này. Đại khái hắn có ý định đi tìm đối phương, tại trước khi lên đường cũng đã bị biết, đồng thời xa xa mà né tránh đi. Nhưng là hiện nay ngoại trừ vị kia tình báo thương nhân ở ngoài, còn có ai có thể cho hắn cung cấp càng thêm nhiều tình báo. Hướng dẫn tổ là chính thức, trước mắt hắn cũng không có năng lượng đó tại đối phương công bố tin tức trước thu được thần bí. Mặt khác, phong tệ giả bên kia cũng có thể biết một gì đó. Triệu Nam cũng không ngại cùng cái tổ chức này có một ít tin tức trên cùng chung hành vi, nhưng là chỉ có liên quan với này mộng sự tình, hắn không muốn phong tệ giả môn biết càng nhiều. Mặc kệ là tiềm thức cũng được, vẫn là lý trí suy đoán ra đến vậy được, cái này mộng sự tình, chỉ có thể do chính hắn cởi mở. Không phải là bởi vì mộng cảnh rất có thể liên quan đến một đặc biệt trọng đại nội dung vở kịch, cũng không phải là bởi vì hắn muốn đem cái này nội dung vở kịch chỗ tốt hết mức giữ lấy. Chỉ là bởi vì cái này mộng cảnh, cái này từ ma kiếm chuyển tới trong tin tức, thiệp cập đến này cái chuyện của nữ nhân, hắn không muốn trừ mình ra ở ngoài, có những người khác biết. Biết cái kia có can đảm cùng thiên đấu nữ nhân, cùng bên cạnh hắn phải Nina, là biết bao tương tự. Tên kia vì là địch nhĩ na nữ tử. Trong mộng cảnh, ngoại trừ cô gái kia ở ngoài, xuất hiện đến nhiều nhất, chính là này cao vóc thiên cự tháp. Triệu Nam cảm giác mình rất tất yếu đi tìm đến vị kia cho hắn tiết lộ thông thiên chi lộ tin tức pháo đài chủ nhân hỏi một câu, hay là có thể có được cái gì tin tức hữu dụng. Ồ, pháo đài, nay tựa hồ là trời vừa sáng liền có thể nghĩ đến sự tình, nhưng là hai ngày nay thời gian, cái này mộng tựa hồ có chứa ma chú như thế, để hắn tư duy mỗi giờ mỗi khắc đều nằm ở một loại phát tán trạng thái, căn bản là tìm không được linh cảm. Đầu đang nghĩ đến ổ pháo đài sau khi, tựa hồ lập tức liền yên tĩnh lại, nở cảm giác nhất thời biến mất không ít. Triệu Nam tinh thần vi chấn, sai bước dọc theo Đông Nguyên thị con đường chính, nhẹ nhàng địa trở lại chỗ ở của chính mình bên trong. Hắn tại tân trong nhà cho Phẩy Ní Nạ phát sinh một phong biểu kiện, nói cho nàng mình đã về đến nhà bên trong. Lúc này mới đóng ký môn, lần thứ hai rời đi nơi này. Hắn thực sự là quá mức lưu ý cái này xuất hiện tại tính mạng của mình bên trong người, cho tới đã đáp ứng sau sự tình, dù cho là đối phương không nhìn thấy, đều cũng sẽ cam tâm tình nguyện địa đi hoàn thành. Triệu Nam lần thứ hai trở về truyền tống điểm. Ánh sáng lóe lên sau khi, đã xuất hiện ở địa đồ một nơi khác, cưới lên bầu trời long, thật nhanh chạy tới vị kia người khổng lồ pháo đài vị trí ngọn núi bên trong. Ô ưu lì xì xì tốc độ không ngừng tăng lên, tại hắn dục bên dưới, rất nhanh sẽ đạt đến cực hạn. Mãnh liệt khí lưu không ngừng va chạm khuôn mặt của hắn, Triệu Nam hít mắt, trong đầu nhưng không tên địa sốt sáng lên đến. Rất nhanh bầu trời long đến chỗ cần đến, nó tựa hồ biết mình đang không có chân chính sinh ra tại thế giới này trước. Từng ở cái này to lớn trong pháo đài trải qua rất nhiều năm tháng, vì lẽ đó phát sinh một trận vui thích tiếng kêu. Ở pháo đài vô cùng quặng cũ ẽ, Triệu Nam cũng không có tình cờ gặp bất kỳ vợ lây ơ. Hiện giai đoạn có thể nói là trong tay mỗi người có một cái sủng vật, khi này cái sủng vật phân phát địa điểm chưa từng xuất hiện càng nhiều chức năng thời điểm, chỉ sợ là rất khó đang hấp dẫn vợ lây ơ đến. Đồng thời pháo đài chủ nhân, kỳ thực cũng khó mà nói. Như có điều là Triệu Nam là cái thứ nhất phát hiện cảnh tượng này. Cái thứ nhất thông qua cấp bậc cao nhất thử thách, thu được bầu trời lòng sủng vật người, lúc đó lại đeo thành thực chi chứng, hắn căn bản không thể cùng pháo đài chủ nhân trở thành bằng hữu. Pháo đài cửa lớn tại hắn rơi xuống đất trước, tựa hồ là bởi vì bầu trời lòng tiếng kêu, từ từ địa mở ra. Triệu Nam vua vua ở U Lì Xì Xì, ngày đó nó rời đi nơi này thời điểm, vẫn không có môn một phần mười lớn, nhưng là bây giờ đã đội lên nửa cái ván cửa to nhỏ. Bởi vậy nó không thể không cẩn thận thu nạp thật hai cánh của chính mình, túi đầu. Từ từ bước vào trong đó, có vẻ đặc biệt tiến tĩnh. Làm Triệu Nam nhìn thấy cái pháo đài này chủ nhân thời điểm, đối phương càng là tò mò nhìn. Người khổng lồ con mắt chỉ sợ cũng có đầu hắn to nhỏ, đồng thời hãm sâu vào trong hốc mắt. Ồ cúi đầu, từ bầu trời trên thân rồng thu hồi một tia hào quang kỳ dị sau khi, mới quay về Triệu Nam nói rằng, bằng hữu của ta, ngươi so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng sớm hơn trở về. Triệu Nam hồi đáp, bởi vì có một việc để ta nghi hoặc. Ta hy vọng có thể từ ngươi nơi này được giải đáp. Đối mặt dân bản địa, không cần quanh co. Bọn nó nếu như là bằng hữu của ngươi, trên căn bản thì sẽ không đối với ngươi tổn đang lừa gạt. Bọn nó nếu như không thích ngươi, như vậy ngươi trên căn bản không có cùng bọn chúng trò chuyện cơ hội. Ở trên mặt cũng không cái gì phản cảm biểu hiện, trái lại là càng thêm hiếu kỳ lên, nứt ra miệng lớn là một mảnh sắc nhọn hàm răng. Triệu Nam, ngươi là ta đã thấy mạnh mẽ nhất thần tuyển giả. Trên thế giới này lại còn gặp nạn để có thể làm ngươi khó xử, thực sự là chuyện lạ. Đối với Âu Thành Thực, Triệu Nam cũng không quá nhiều ý nghĩ. Hắn nắm giữ nhiều như vậy ưu thế, nếu như còn không làm được đối phương trong miệng nhìn thấy qua bên trong mạnh mẽ nhất, như vậy có thể đi gặp trở ngại. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, tận lực để cho mình trở nên làm khó dễ cùng hoang mang. Đúng, ta gần nhất đụng tới một nan đề. Hắn không sẽ đem đối phương đối với mình làm ra liên quan với thông thiên chi lộ nhắc nhở để ở trong lòng, thản nhiên nói thẳng, ô đại nhân, ta nghĩ biết càng thêm nhiều liên quan với thông thiên tháp sự tình. Ô nhân này đủ để đem một con thỏ muộn chết lông mày, hình như có không thích nói, Triệu Nam, ta đã từng nói với ngươi, không muốn nỗ lực đi đụng vào truyền thuyết này. Ô trên gương mặt có chút vẻ thần kinh mà phun trào lên, không, này không thể nói được là truyền thuyết. Đây là nguyên rủa, không thể giải nguyên rủa. Triệu Nam trong lòng biết khẩu giảng không có bằng chứng, không lấy ra một điểm đủ khiến đối phương thay đổi sắc mặt đồ vật, rất khó có thể từ trong miệng nó thu được thần bí. Hắn yên lặng mà từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái tỏa ra hào quang màu đỏ chìa khóa. Thải hồng thất sắc thi, hồng chi thi. Ô bảo chủ, mời xem. Triệu Nam giả vờ cẩn thận từng ly từng tí một địa đạo. Hồng chi thi ánh sáng, đồng thời tại ô trong hai mắt phóng ra ra hai đám hoa hỏa. Vẻ mặt nó biến ảo chập chờn. Nhưng đại thể đều là một loại tên là hoảng sợ, rõ ràng tâm tình. Triệu Nam thầm nghĩ trong lòng một tiếng có hy vọng, mới nói hết lời, chiếc chìa khóa này là ta ngẫu nhiên trong lúc đó được. Ô trầm mặc một lúc lâu, hút một ngụm lươn khí, mới vụ thanh nói, thải hồng thất sắc thi, nguyên lai thật sự tồn tại. Triệu Nam gật gật đầu, ô nhưng lại lần nữa trầm mặc một hồi, mới nói, được rồi, ngươi muốn biết gì đó. Triệu Nam hít mắt, trong tay không ngừng ước lượng cây này chìa khóa phân lượng. Cũng không vội vã hỏi dò càng thêm nhiều liên quan với mộng cảnh vấn đề, mà là cẩn thận mà hỏi, ta muốn biết, thải hồng thất sắc thi, có hay không duy nhất một bộ. Tôi rất mau trở lại đáp, truyền thuyết bách tộc tổ tiên, mỗi một tộc đều cho mình tộc nhân lưu lại một bộ. Bọn nó hy vọng tương lai có thể xuất hiện đánh vỡ thần linh nguyền rủa đời sau, tại thông thiên chi lộ, thu hồi thuộc về các tộc nhân sáng tạo tính. Vậy thì là 100 bộ. Triệu Nam cao mày nói. Tôi lắc đầu nói, bách tộc là một loại thuyết pháp, nhưng kỳ thực cũng không chỉ. Then chốt là lúc trước đoạn lịch sử này ghi chép đại đa số là khẩu nhĩ tương truyền, truyền lưu đến nay người biết đã rất ít, đồng thời đại đa số đã mất đi, vì lẽ đó thất sắc thi cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Nói thật, ngày hôm nay vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy loại này tương truyền vô số năm đồ vật. Ít nhất cũng không phải duy nhất. Như vậy có hay không đã có tờ lệ ơ trong tay cũng nắm giữ thải hồng thất sắc thi. Ô bảo chủ, ta muốn biết liên quan với thông thiên chi lộ hoàn chỉnh tin tức. Triệu Nam thành khẩn nói. Ngươi từng nhắc nhở ta không muốn đi đón xúc quãng lịch sử này. Nhưng là vận mệnh lại để ta chiếm được hồng chi thi, ta tựa hồ không thể đối với này không để ý tới. Ô thở dài nói, ta tuy rằng nhắc nhở ngươi, nhưng là đây là ngươi cơ duyên. Huống chi một cái hồng chi thi đã xuất hiện, tương lai chỉ sợ còn có thể có càng nhiều. Thông thiên chi lộ sự tình, đều sẽ lại một lần nữa từ lãng quên bên trong bị lại nhặt lên. Chúng ta vận mệnh, muốn nắm giữ tại trong tay chính mình. Ô cười cợt, câu nói này, là ta theo phụ bối trong miệng biết thông thiên chi lộ sự tình thời điểm, câu thứ nhất nghe được nói chuyện. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, ghi nhớ câu nói này, sau đó tại chỗ ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn trước mặt đạo kia cự lớn như núi giống như âm thanh, từ từ nghe. Một đoạn liên quan với dân bản địa, không muốn người biết lịch sử. Chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 196, Hồng cùng Bạch. Trong truyền thuyết, bách tộc cũng không phải là tự nhiên mà sinh. Mà là thần linh dùng tự thân vì là bản gốc sáng tạo mà thành. Ban đầu, thần linh sáng tạo vật chủng chỉ có 3 loại. Nó đem nắm giữ thiện tâm sinh vật định cư tại trên bầu trời, mệnh danh là thiên sứ tộc. Nó đem nắm giữ hỗn loạn chi tâm định cư tại ưu ám lòng đất, mệnh danh là ác ma tộc. Sau đó đem nắm giữ thiện cùng ác sinh vật định cư trên đất, mệnh danh là nhân tộc. Tam tộc người từng người đều nắm giữ chúc với sức mạnh của chính mình, cũng không sự phân chia mạnh yếu. Rất nhiều năm sau khi, hay là bởi vì cô quạng, Tam tộc lại lấy tự thân vì là dân tộc, sáng tạo càng nhiều chủng tộc. Những này chủng tộc cùng với tam tộc, dần dần mà dung hợp lại cùng nhau, trở thành bách tộc nguyên do. Từ lúc tam tộc bị sáng tạo lúc đi ra, thần linh liền đã nói qua ta cho các ngươi vô cùng vô tận tiềm lực, thế nhưng các ngươi tất không được rời thế giới này nếu như vậy, đồng thời cũng trói lại hết thể sinh linh, bố trí vùng cấm. Thời gian dài dằng dặc, để bách tộc số lượng phát triển đến một cực hạn, bọn nó ngước nhìn bầu trời, hy vọng có một ngày có thể phá tan bầu trời gông xiềng. Tới kiến thức càng rộng lớn hơn không gian. Thừa hải gian quá dài, thời gian này thậm chí để bách tộc xuất hiện có thể đột phá phía chân trời mạnh mẽ người. Nhưng là bất luận làm sao mạnh mẽ, nhưng thủy chung không thể phá tan thần linh bố trí vùng cấm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bách tộc bắt đầu rồi lẫn nhau trong lúc đó chiến đấu. Hoặc là bởi vì tẻ nhạt, hoặc là bởi vì không cách nào thoát ly cái này bị trói tỏa thế giới mà cảm thấy bàng hoàng. Chiến tranh kéo dài bách năm, sinh linh đồ thán, nhưng thần linh cũng không để ý không hỏi. Chỉ là mắt lại nhìn. Mãi đến tận có một ngày, một người xuất hiện, dùng sức mạnh vô cùng to lớn, chinh phục hết thể chủng tộc, nó ủng có sức mạnh vô cùng vô tận, có thể trong nháy mắt đánh bại bách trong tộc nhân vật mạnh mẽ nhất. Nó thậm chí từ thần linh trong tay, cướp đoạt một phần sức mạnh cấm kỵ, có thể phá tan thần linh bố trí vùng cấm sức mạnh. Bách tộc trong nháy mắt liền điên cuồng lên, tại nó chỉ huy bên dưới, tiêu hao hết tất cả, kiến tạo một tòa thông thiên tháp. Tôi cảm thán từ trong ký ức trở về hiện tại, ấy nay nhìn Triệu Nam nói, liên quan với thông thiên tháp sở dĩ sẽ xuất hiện nguyên nhân, ta biết chỉ có những thứ này. Thông thiên tháp dựng thành một ngày kia, thần linh hạ xuống lửa giận, không chỉ hủy diệt thông thiên tháp, đồng thời cũng hủy diệt phần lớn sinh linh, đồng thời tại còn sót lại sinh linh trên người bố trí một đạo khác gông xiềng, cướp đoạt sinh linh sáng tạo tính. Triệu Nam yên lặng mà nghe xong, trong lòng hơi động nói, bảo chủ, vị kia từ thần linh trong tay cướp đoạt sức mạnh người, là ai? Tôi hồi đáp, chúng ta không biết nó đến cùng là cái nào một chủng tộc, càng thêm không biết tên của nó. Thế nhưng trong truyền thuyết đây là vị này cho bách tộc mang đến có thể khiêu chiến thần linh sức mạnh người, tựa hồ là một tên nữ tính. Triệu Nam trái tim không nhịn được dùng sức mà nhảy một cái. Hắn hầu như có thể khẳng định vị này nữ tính cùng hắn trong ngộng nhìn thấy cô gái kia là cùng một người. Nay trong ngộng, nay bị vô số sinh linh kêu gọi tên, lần thứ hai điệu tại Triệu Nam trong đầu vang lên ngàn vạn lần. Triệu Nam lông mày tại ổ bảo chủ trong trầm mặc, chậm rãi giãn ra. Ổ bảo chủ đã đầy đủ ý thức. Tuy rằng không biết nó có còn hay không bảo lưu, tối thiểu để Triệu Nam thu được cực kỳ tình báo hữu dụng. Vì lẽ đó hắn thành khẩn nói cảm ơn. Người khổng lồ bảo chủ sảng lãng cười to, hy vọng Triệu Nam có thể lưu lại nhiều cùng nó một ít thời gian. Triệu Nam tại tiếp khách bên trong, mượn cơ hội địa lại hỏi dò một hồi ma kiếm An Ni Tư sự tình, nhưng không chiếm được đáp án. Ổ pháo đài một nhóm, manh mối liền đến đó kết thúc. Khi hắn rời đi ổ pháo đài thời điểm, đã là mây lửa thời điểm. Pháo đài cửa lớn là đóng chặt. Mãi đến tận hắn đạt đến sau khi mới lại một lần nữa mở ra. Nay từ từ hướng về hai bên áp sát cửa lớn, một cánh cửa phùng từ từ mở ra. Triệu Nam hít mắt, khe cửa nơi phóng tới tà dương ánh sáng cũng không nhu hòa. Lúc này một thanh âm đứng nửa cung tròn tà dương bên trong. Đây là một gầy gò người. Đồng thời là một cực kỳ đẹp đẽ người. Nam nhân. Đôi môi của hắn rất mỏng, lại như là hai mảnh liễu diệp giống như vậy, khắp toàn thân là một loại khiến người ta không muốn đi tiếp cận lạnh nhạt khí tức. Thời gian này còn sẽ có người tới nơi này. Triệu Nam mặc dù có chút hiếu kỳ, thế nhưng nghĩ thẩm càng nhiều là liên quan với thông thiên chi lộ sự tình, cho nên khi hai cánh của lớn triệt để mở ra sau khi, hắn liền từ cái này đẹp đẽ nam nhân bên cạnh nghiêng người mà qua. Lúc này lại nghe được cái này đẹp đẽ nam nhân dùng thoáng thanh âm trầm thấp nói, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi nguyên nhân, ta ở đây đầy đủ chờ đợi 3 cái giờ. Triệu Nam sững sờ, rất nhanh sẽ phản ứng lại đây. Trong lòng cái thứ nhất phản ứng không phải đối với cái này chờ đợi tiến vào người ấy nấy, mà là cảm thấy ô bảo chủ thật hắn miêu đạt đến một trình độ nào đó, vì hắn trực tiếp đem pháo đài đóng kín thời gian 3 tiếng. Ngươi hiện tại có thể đi vào. Nam tử trẻ tuổi kia rất nhanh địa xoay người lại, tựa hồ bởi vì tà dương còn đang tỏa ra này ánh chiều tà nguyên nhân, để hắn không thể không nheo mắt lại. Điều này làm cho Triệu Nam cảm giác mình tựa hồ nhìn thấy một con đặc biệt âm nhu hồ ly. Không biết tại sao, hắn từ người nam tử trẻ tuổi này trên người ngửi được một loại mùi vị quen thuộc. Triệu Nam vững tin mình không quen biết người này. Nhưng ta hiện tại cũng không phải sốt ruột đi vào. Người này khẽ mỉm cười. Cười đến càng thêm như là một con hồ ly. Triệu Nam nhún nhún vai, cũng không có nhận lời nói của hắn mà đi hỏi chút gì. Lúc này ầm ầm âm thanh truyền đến, đó là đi sau lưng hắn ổ ủ lỉ xỉ xỉ đang từ từ xuyên môn mà qua. Nhưng là lại bị nam tử này chặn lại rồi đường. Người này rất nhanh địa chết mở ra thân, cười nói. Long hệ sủng vật sắc thực khác với tất cả mọi người. Triệu Nam không thèm để ý người khác biết ổ ủ lì xỉ xỉ tồn tại, ngược lại này đã là mọi người đều biết sự tình, vì lẽ đó rất trực tiếp nhận lấy loại này than thở, cảm ơn. Không cần. Tạm biệt. Người này tựa hồ cũng không nghĩ tới Triệu Nam như vậy thẳng thắn dứt khoát, trong lòng không khỏi lòng hiếu kỳ tăng nhiều, khiếp con mắt thoáng mở một chút, nhìn này đã rời đi ngọn núi, chính trên không trung chạy như bay bầu trời lòng cùng người bóng lưng, thở một hơi, thấp giọng hô một cái tên. Tinh Trần. Một vệt màu trắng bạc dường như lưu tinh giống như quang ảnh, trong nháy mắt thiểm đến. Triệu Nam nghe thấy sau lưng truyền đến một trận gào thét tiếng xé gió, cả người trong nháy mắt căng thẳng lên, dưới thân bầu trời long lúc này ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, tại giữa không trung trên đường cực nhanh quẹo vào khúc cua, trực tiếp nhìn này màu trắng bạc quang ảnh. Hống. Cũng tương tự là một tiếng rung trời giống như rít gào truyền đến. Triệu Nam có thể cảm giác được ồ ủ lì xỉ xỉ trên người vậy trong nháy mắt co rút lại lên. Hai cánh triển khai phạm vi, so với di vãng càng thêm lớn. Nó cảm thấy nguy hiểm. Triệu Nam nhìn rõ ràng này màu bạc cái bóng dáng dấp. càng cũng là một con cùng ổ ủ lì xì xì hình thể cách biệt không có mấy long hệ sùng vật. Mà con này màu trắng bạc long sùng mang theo, rõ ràng là vừa cái kia đẹp đẽ người thanh niên trẻ. Người thanh niên trẻ cưỡi rồng mà đến, đứng ở 5 mét ở ngoài địa phương. Triệu Nam có chút ngoài ý muốn nhìn con này màu trắng bạc long sùng. Không nghĩ tới tại Đông Nguyên Thị cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, vẫn có thể nhìn thấy một con long hệ sùng vật, không thể không hiếu kỳ người nam tử trẻ tuổi này lai lịch. Hắn rất đẹp, thậm chí có thể nói là có một loại mê hoặc cảm giác, màu tóc lam nhạt, con ngươi là yêu dị màu tím. Hiển nhiên đối phương cũng không phải là lấy thân phận của nhân tộc tiến hành đăng lục. Còn cụ thể là chủng tộc gì, Triệu Nam trong nháy mắt nhưng không có nhớ tới đến. Tại sao theo ta? Triệu Nam trầm mặc chốc lát nói. Người kia trong nháy mắt phải trả lời nói, ta cũng là long hệ sùng vật, muốn cùng ngươi tỉ thí một chút tốc độ. Triệu Nam sững sờ, đối với cái này nói chuyện, trong lòng có không nói ra được cảm giác quái dị, nhưng có tìm không ra có lý do gì đi phủ quyết đối phương nói như vậy lý do quang minh chính đại. Nhưng cũng có từ chối. Rất xin lỗi, ta không có hứng thú. Người kia không để ý chút nào địa cười nói, thế nhưng ngươi long sủng đã cảm thấy hứng thú. Ô u lì xì xì dị động, Triệu Nam sao không thể nào không rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được từ trên người ô u lì xì xì không ngừng tặng lại mà đến đủ loại tâm tình, thế nhưng trong đó nhiều nhất nhưng là một loại cháy hừng hực lửa giận chi tâm. Trước mặt đầu kia màu trắng bạc, hoàn mỹ đến dường như bảo ngọc như thế long sủng, đang không ngừng địa hướng về nó tỏa ra từng trận khiêu khích khí tức. Long hệ sủng vật lòng tự ái. So với bất luận một loại nào sủng vật còn cường đại hơn, đối mặt đối phương khiêu khích, ổ ủ lì xì xì liền dường như một tòa sắp muốn phun trào núi lửa như thế, cả người đều trở nên nóng rực lên. Triệu Nam có thể cảm nhận được bầu trời long lúc này không chỉ là nhiệt độ tăng lên trên, tức giận tựa hồ cũng tới lên tới một loại không thể không phát tiết trình độ. Triệu Nam thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ ổ ủ lì xì xì, ra hiệu nó bình tĩnh đừng nóng, ánh mắt lần thứ hai rơi vào người nam tử trẻ tuổi này trên người. Một đôi liễu diệp giống như môi tựa như cười mà không phải cười địa hơi mở ra, tựa hồ bất cứ lúc nào liền có thể nói ra một ít cay nghiệt nói chuyện đi ra. Chỗ cần đến. Người thanh niên trẻ cười nói, long sùng năng lực phi hành rất mạnh, quá gần không nhìn ra so sánh, liền Đông Nguyên Thị ở ngoài khu an toàn cùng quái vật khu vực giới hạn được rồi. Triệu Nam gật gật đầu, khởi động ổ ủ lì xì xì bay đến cùng đối phương đồng nhất điều trục hành trên. Nếu là thi đấu, tựa hồ nên lấy ra một ít điểm tốt mới tốt. Người thanh niên trẻ cũng không vội vã lập tức bắt đầu, chậm rãi nói. Triệu Nam lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, ngươi muốn đánh cuộc gì? Nay đã bị người khác gần người khiêu khích, Triệu Nam tự nhiên không thể tại thoái nhượng xuống. Lúc này hắn đối với lai lịch của người này trong chớp mắt liền tăng nhiều lên, trong lòng càng là ngẫm nghĩ, Đông Nguyên Thị làm sao có thể xuất hiện một con long hệ sủng vật mà hắn là không biết. Người kia rất nhanh nói, ngươi thắng, ta cho ngươi biết ta con này tình trần thu được trải qua. Ta thắng xin mời ngươi nói cho ngươi. Ngươi làm sao thu được con này long sủng? Triệu Nam lắc đầu nói, long hệ sủng vật mỗi một điều đều là duy nhất. Coi như biết rồi cũng tại không có cách nào thu được, biết rồi cần gì dùng. Người kia nhưng không tỏ rõ ý kiến nói, ngươi coi như ta hiếu kỳ được rồi. Nếu như không muốn, cũng là có thể đổi thành cái khác điểm tốt. Không cần. Tốt lắm, đến 3 tiếng, sau đó bắt đầu. 3. Triệu Nam không chút do dự mà nói rằng. 2. Người thanh niên trẻ khẩn nói tiếp. Hai người đồng thời mới ra, khẩn đón lấy, trên bầu trời, một đỏ một trắng bạc hai tia sáng ảnh trong nháy mắt từng người vẽ ra hẹp dài đuôi, trong nháy mắt đã bỏ qua cự ly 100 mét. Lúc này, Đông Nguyên Thị vị trí mặt trăng vừa mới thăng tới. Chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 197, Cổ Vân. Màu đỏ long, màu trắng bạc long, cho tử địa gầm thét lên, xuất hiện trước mặt một đám phi hành quái vật, nhất thời hoảng sợ tản ra. Trực tiếp này hai con long bỏ qua sau khi hồi lâu, mới lại một lần nữa địa tụ tập lên. Ô ưu lì xỉ xỉ hai cánh điên cuồng đập động, càng là vừa bắt đầu liền thua con này tên là tinh trần long nửa cái bóng người khoảng cách. Triệu Nam hít mắt, con này tinh trần long sủng, nhưng có vẻ hơi thành thạo điêu luyện. Triệu Nam tự tin ô ưu lì xỉ xỉ đẳng cấp cũng sẽ không so với đối phương long sủng muốn cấp thấp. Như vậy chính là nói, đây là một con am hiểu phi hành long sủng. Ô ưu lì xỉ xỉ tuy rằng tốc độ phi hành cũng là cực nhanh, thế nhưng bản trên nhưng càng thêm am hiểu công kích cùng phe phòng ngự diện. Chỉ là bị kích khí lòng háo thắng bầu trời long, hiển nhiên không muốn liền như vậy bại bởi đối phương, vũ cánh tốc độ lần thứ hai tăng lên. Giờ khắc này toàn bộ bầu trời đã triệt để mà lờ mờ lên. Đại sau tai nạn bầu trời đêm so với trước muốn rõ ràng cùng loài sáng. Triệu Nam nhìn về phía trước bầu trời đêm, vô số ngôi sao loài sáng, một cái hóng ánh ngân hà cắt ra cái này bầu trời đêm, đẹp cực kỳ. Triệu Nam nhìn một chút phương bắc vị trí, nhưng không có tìm được quen thuộc bắt đấu thất tinh. Nay bảy vì sao phảng phất đã bị này vô tận ngân hà nuốt chửng. Hống. Bầu trời long đông nhiên phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào, nguyên lai tại này ngăn ngắn trong nháy mắt, đối phương đã vượt qua nó sắp tới 3 mét khoảng cách. Nhưng mà lộ trình mới bất quá quá không tới 1/5. Đây quả nhiên là một cái am hiểu phi hành long sủng. Ô ú lì xì xì thân thể bỗng nhiên xuất hiện một loại kỳ dị chấn động, nó cả người vậy bắt đầu hơi hệ sốc lên một chút, từ vảy dưới trong ra, chậm rãi thả ra một loại điểm sáng màu đỏ, bởi vì quá thân thiết tập nguyên nhân, nối liền một mảnh, thật giống như cả người đều độ ra một tầng màu đỏ vi quang. Triệu Nam chợt dùng sức vỗ một cái nó phần lưng, những kia vảy nhất thời liền lần thứ hai thiếp trở lại da rẻ bên trên, dị tượng chỉ là một cái thoáng liền qua, cũng không có gây nên nam tử trẻ tuổi kia chú ý. Đây chính là muốn bảo lưu lại đến sở kỳ hiệu, không thể dùng linh tinh. Triệu Nam thấp giọng nói. Ô ú lì xỉ xỉ không cam lòng mà gầm nhẹ hai tiếng, nhưng cũng không thể không nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, không thể làm gì khác hơn là các vị ra sức địa vỗ hai cánh, nhưng là tốc độ rõ ràng đã đạt đến một cực hạn. Triệu Nam hít mắt, bàn tay tiếp sau lưng ô ú lì xỉ xỉ, cười cợt. Đương nhiên, cuộc so tài này cũng không phải một mình ngươi, là hai người chúng ta. Ta cũng không muốn thua. Đã thấy một đạo nhàn nhạt u hào quang màu xanh lục lóe lên liền qua, trong nháy mắt hòa và ồ ủ lì xì xì trong thân thể, sau đó hướng về hai cánh của nó kéo dài mà đi, cuối cùng bắn ra hai cánh, từng người hình thành một tầng hầu như trong suốt màng mỏng, lại như là cánh gia tăng rồi một ít tự. Bây giờ bóng đêm lờ mờ, cứ việc ánh sao long lánh, có thể cũng nhìn không ra loại này biến hóa kỳ dị. Lúc này, tại Triệu Nam trợ giúp bên dưới, ồ ủ lì xì xì thân thể nháy mắt cùng trở nên nhẹ vô cùng. Nhẹ nhàng vỗ một cái cánh đã có thể đẩy mạnh thật xa khoảng cách. Có điều chỉ chốc lát sau, ô ú lì xì xì đã đuổi theo đối phương, đồng thời từ từ vượt qua. Nam tử trẻ tuổi kia nếu đưa ra lần tranh tài này, tự nhiên là đối với mình long sùng tốc độ có mạnh mẽ tự tin. Hắn long sùng nhưng là cũng vẫn địa dẫn trước, nhưng là bây giờ lại bị vượt lại mà qua, chợt cảm thấy kinh ngạc lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa quan sát bầu trời long dáng dấp, nhưng là không nhìn ra một ít nguyên cơ đến. Long kỵ pháp sư tại Đông Nguyên thị nắm giữ to lớn tiếng tăm, hắn tự nhiên biết Triệu Nam nghề nghiệp chính là một pháp sư, đồng thời là một có thể sử dụng nhiều hệ sở kỳ hiệu pháp sư. Vì lẽ đó hắn giác được đối phương hẳn là sử dụng một loại nào đó phong hệ sở kỳ hiệu, cho mình lòng sủng gia trì tốc độ. Nhưng là bất luận hắn như thế nào, cũng nhìn không ra một chút phong hệ sở kỳ hiệu đi ra. Mà hắn lại làm sao biết, từ khi nắm giữ dung hợp năng lực sau khi, Triệu Nam trong tay sở kỳ hiệu, ngoại trừ cá biệt ở ngoài, đại đa số đã thay hình đổi dạng. Hoặc là trở nên uy lực càng lớn, hoặc là trở nên càng bí ẩn. Này có thể để hắn một trận phiền muộn lên, lúc trước Long Kỵ Pháp Sư tại Đông Nguyên thị thị huyết trên sân biểu hiện, có thể nhìn ra hắn Long Sủng càng thêm chú trọng công kích cùng phe phòng ngự diện, tốc độ đã sẽ không quá nhanh mới là. Kỳ quái! Người thanh niên trẻ lắc đầu một cái. Nhưng là hắn Long Sủng nhưng không làm. Long hệ sủng vật thiên tính liền nắm giữ rất mạnh lòng hào thắng, nó vốn là đã dẫn trước, nhưng là trong nháy mắt liền bị vượt qua. Này không phải là nói vừa bắt đầu nhân ra căn bản cũng không có khí lực, mà là tại đa tạ một người mà thôi ý tứ. Hống. Tinh Trần. Người thanh niên trẻ đống nhiên cười khổ, rõ ràng con này bảo bối Long Sùng đã nổi giận, nhưng cũng rất nhanh địa thoải mái. Này đánh cược là chính hắn nói ra, nếu như thua xác thực khó coi. Màu trắng bạc Long Sùng thân thể trước, hết thể không khí đều trong nháy mắt bị lấy sạch, hình thành một cái chân không khu vực, bởi vì không có không khí lực cản. Tốc độ của nó tại thời gian cực ngắn bên trong tăng lên tới một loại trình độ kinh khủng, trong nháy mắt đã vượt qua ổ ủ lì xì xì. Triệu Nam ngẩn người, lại nói, không nên nóng lòng, đường vẫn dài ra. Con rồng kia sủng tựa hồ vận dụng bản thân một loại nào đó sở kỳ hiệu. Thế nhưng đường này còn dung mạo rất, Triệu Nam cũng không tin hiện giai đoạn có người hoặc là sủng vật pháp lực trị có thể so với được với hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đông Nguyên Thị đã ngẩng đầu trong tầm mắt. Một đỏ một trắng bạc hai tia sáng ảnh cực kỳ ác liệt địa hướng về này mấy ngàn mét ở ngoài điểm cuối trung địa đâm đến. Lúc này có không ít tờ lệ ơ chính đang vào thành, đều nhìn thấy thời khắc này kỳ quái động tĩnh. Thế nhưng bọn họ cũng không biết, đây cũng không phải là cái gì kỳ quái kỳ hành hệ quái vật chuẩn bị va chạm Đông Nguyên thị vòng bảo hộ, mà chỉ là một hồi đơn giản phi hành thi đấu. Thế nhưng hai con long hệ sủng vật tiếng gầm gư, đã đầy đủ khiến người ta hiếu kỳ đồng thời sợ hãi lên. Cái kia màu đỏ quang ảnh. Thật giống là Đông Nguyên thị Long Kỵ pháp sư sủng vật. Rất nhanh sẽ có người nhận ra được, cao giọng địa kêu gọi. Kêu gọi âm thanh hướng về trước ra truyền ra ngoài. Nhưng là hai tia sáng ảnh tốc độ so với âm thanh còn nhanh hơn rất nhiều. Rốt cục tại từng trận tiếng kinh hô âm bên dưới, này hai tia sáng ảnh cùng nhau địa đụng vào Đông Nguyên thị vòng bảo hộ mặt trên, to lớn tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy giữa không trung, hai cái cưỡi long sủng người, tựa hồ cũng đang sốt sáng địa đối diện lên. Bọn họ càng thêm là cùng thời gian địa phi đến cao hơn một chút, rất nhanh sẽ đã biến thành một điểm đen nhỏ, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, ngay ở Đông Nguyên Thị, cách vòng bảo hộ trên bầu trời, ồ ủ lỉ xỉ xỉ thoáng đắc ý gầm nhẹ tiếng hưởng lên. Nay tựa hồ là kích khí màu trắng bạc long sùng tinh trần bất mãn, tàn nhẫn mà phản nhìn chăm chú mà đi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, là ta thắng. Nam tử trẻ tuổi kia lại nói, hẳn là ta thắng. Vậy coi như là hòa nhau. Triệu Nam thấp giọng nói. Người thanh niên trẻ thở dài nói, ta trước đó nên tìm một trọng tài. Chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 198, Cường Hào. Đại tình muộn, tinh hà óng ánh. Tức có thể tìm được bổn trạng. Triệu Nam tùy ý lôi kéo bởi vì di động với tốc độ cao mà đã lùi tới khuỷu tay nơi tay áo, môi sớm đã bị này nhanh chóng va chạm mà đến phong cho phơi khô, hai mảnh môi thật chặt dính vào nhau, để hắn không muốn đi nói chuyện. Ta tên Cổ Vân. Nam tử trẻ tuổi đỗng nhiên cười nói. Mỏng manh liếu diệp môi lại có vẻ cực kỳ trơn. Triệu Nam khẽ gật đầu, khô quắc môi lập tức bị lôi kéo ra, đáp lại đối phương giới thiệu, Triệu Nam. Long Kỵ Pháp Sư, ta nghe qua tên của ngươi. Cổ Vân vô vô dưới trướng màu trắng bạc long sủng bóng lưng, trắng bạc long sủng lập tức liền yên tĩnh lại, có cơ hội, lại tới một lần nữa, tiền đặt cược vẫn, làm sao? Triệu Nam ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn Cổ Vân này để vô số nữ nhân xấu hổ gò má, thở dài nói, trước tiên muốn tìm một trọng tài. Sẽ có rất tốt trọng tài. Cổ Vân nhún vai, một ban ngồi xuống long sủng mọc sừng, trắng bạc long sủng đuôi dài một cái, trên không trung xoạch một tiếng, hóa thành màu trắng bạc quang ảnh rất nhanh điệu biến mất ở ban đêm trời cao. Đó là khi đến đường. Triệu Nam mặc nhìn một hồi, vừa mới hạ xuống tại ít người địa phương bước chậm vào thành. Hắn thu hồi ổ ủ lì xì xì, vì không khiến người ta nhận ra hắn, càng là tại trong thành đi tới ít người ngõ nhỏ. Hắn đối với Đông Nguyên Thị so với Thính Phong Thị còn muốn quen thuộc, như vậy chút ẩn nút trong bóng tối xà trùng cũng chỉ đến như thế. Trở lại nhà mới thời điểm, trong tay hắn nhưng nhấc theo rất nhiều thứ. Có từ đông bên cạnh thành mua được một ít nguyên liệu nấu ăn, cũng có từ tây thành liền chọn mua một ít sùng vật khẩu phần lương thực. Soạt trắng non màu sắc nơi ở, bên trong còn chưa có sáng đăng. Triệu Nam đem đồ vật trong tay ước lượng một hồi, tự rêu nở nụ cười, luôn cảm giác mình có chút bị thai trộm trông. Liên như là thế gian những kia nam nữ si tình như thế, Triệu Nam đẩy cửa mà vào, lại đẩy ra cửa phòng bếp. Mang theo nữ thức tạp dề, bắt đầu xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn, đem tất cả mọi thứ xử lý xong, đang chuẩn bị vào nồi thời điểm lại đột nhiên dừng tay lại. Hắn bỗng nhiên không biết mình phải làm ra một gì đó mùi vị đi ra. Đêm nay Nhi mua đồ vật có chút nhiều, đồng thời mới mẻ, đồng thời đều là mùi vị cực tốt đẹp. Làm sao tổ hợp đều không khó trở thành một món ăn ngon. Hắn xem trong tay đồ làm bếp, nhìn trên mặt bàn đã cắt thành tế đinh tấm ảnh khối thịt, dựa vào đã thiêu đỏ nồi, nhìn này đã tại lăn dầu bên trong dần dần chín rục hương liệu, chậm chạp không muốn ra tay. Lại như hắn chậm chạp không muốn đem chuyện ngày hôm nay tổng kết lập tức. Đồng nhiên trong tay hoa sạn tử bị người thật nhanh cướp đoạn, sau đó thân thể bị đẩy ra. Nhưng nhìn thấy phế lý nạ cao mày. Động tác lưu loát địa đem trên mặt bàn cắt gọn khối thịt hết mức địa đổ vào trong chảo nóng, thật nhanh phiên xào lên, chết một bên đổ gia vị bị nàng nắm tại ngón tay trong lúc đó. Từ từ vào động, xoa nhẹ xuống. Nóng hổi, có tay ở trong đó nhảy lên. Triệu Nam đứng bình tĩnh ở một bên nhìn này hoàn mỹ không một tì vết thao tác, nhưng luôn cảm thấy giờ khắc này phải nì nạ so với đang quái vật bên trong cầm kiếm bay lượn giờ còn dễ nhìn hơn rất nhiều, dần dần nhìn ra si mê lên. Chỉ chốc lát một đạo nóng bỏng bạo xào thịt đinh trên đĩa. Nhảy lên cao hương vị để Triệu Nam thanh tỉnh một chút, hóa ra là đói bụng. Lúc nào trở về? Triệu Nam đưa tay hướng về đĩa bên trong muốn cắp lên một miếng thịt đinh. Nhưng không ngờ bị người dùng lực địa đập một chút mu bàn tay, ăn vụng vẫn chưa thành công. Vừa thiêu xong một món ăn người một bên lau chùi trong tay đầy mỡ. Không trả lời vấn đề này, mà là bất mãn mà nói một cái vấn đề khác, không phải để ngươi trở về nghỉ ngơi. Triệu Nam giơ hai tay giả vờ ủy khuất nói, ngủ có thêm xe lui. Phê Nì Nạ vẫn như cũ không hài lòng địa hiện ra một hồi khinh thường. Sau đó mới bắt đầu thao túng một bàn nguyên liệu nấu ăn, tiểu nhữ mày một cái, thật nhanh lấy ra trong đó hai loại, động tác nhanh chóng đem nồi cọ rửa một lần, tại làm tân món ăn, đi tắm. Đừng ở chỗ này vướng bận, thành hình dáng gì. Phòng bếp này lúc nào thành ngươi thánh địa. Triệu Nam không khỏi buồn cười nói, lại nói ngón này việc vẫn là ta truyền dạy cho ngươi. Nay không phải qua cầu xếp bản, dạy dỗ đồ đệ liền không còn sư phụ. Phê Ní Nạ khinh thường nói, ta đã sớm xuất sư, hơn nữa dùng lại nói của ngươi, là trò giỏi hơn thầy. Đem ngươi đập chết tại trên bờ cát. Triệu Nam từ phía sau lưng ôm đối phương, cằm gối lên bờ vai của nàng, đáng thương nói, thật sự muốn đập sao? Liên đập. Một cái tát kia ở giữa cái chán, Triệu Nam bị đau kêu quái dị, Phê Ní Nạ tức giận nói, đây là khinh. Triệu Nam lấy lòng cười cợt, đống nhiên nói, nhiều như vậy đồ vật, ngươi là thế nào quyết định muốn làm món ăn? Loại kia nhìn lướt qua liền biết phải làm những gì đồ vật năng lực, theo Triệu Nam quả thực lại như là thần kỹ như thế. Phây Ní Nạ trừng mắt mắt nói, ta cho ngươi trước sau làm bao nhiêu năm cơm, nếu như còn không biết khẩu vị của ngươi, này còn không thấy ngại. Còn có, ngươi có phải là thật hay không dự định không ra đi tới? Triệu Nam trong lòng cảm động, trên mặt nhưng đầu hàng nói, vậy thì đi. Nhưng là nghĩ đến, loại năng lực này muốn nhiều năm bồi dưỡng được đến. Hắn có phải là nếu muốn cùng một vấn đề đến mấy năm? Này tựa hồ càng thêm đau đầu. Phệ Kim Mã nghĩ xảo huyệt cũng không có ẩn giấu thời gian bao lâu. Cao Minh Dương mang theo công hội người ở chỗ này tàn nhẫn quét 3 ngày 3 đêm, hầu như muốn thổ thời điểm, rốt cục vẫn là bị người phát hiện nơi này. Đông Nguyên Thị mỗi cái công hội người đều không phải ngồi không. Đủ loại tình báo bay lời trời. Đặc biệt là những này xếp hạng trước vài tên công hội, bọn họ một nhóm hơi động, đều chịu đến rất lớn quan tâm. Tại ngày thứ tư thời điểm, một nguyên Đông Nguyên Thị tiểu công hội, dựa vào cùng thế giới phần cuối có một ít giao tình, thu được một soạt quái hố. Tin tức này rất nhanh sẽ truyền ra đến, càng ngày càng nhiều công hội, hoặc là tờ lệ ơ muốn tới đây cái soạt cấp điểm. Đây là chuyện không có biện pháp. Thế giới phần cuối công hội đã chiếm nơi này dòng dã 3 ngày thời gian, thu được chỗ tốt đã là rất nhiều. Trước tiên không nói kinh nghiệm vấn đề, chỉ cần chỉ là loại này phệ kim mã nghĩ tử vong sau khi sản xuất một loại phụ ma vật liệu, cũng đã đầy đủ công hội tàn nhẫn kiếm lời một bút. Bởi vậy Cao Minh Dương vung tay lên, hài lòng địa đưa cái này soạt cấp điểm nhường ra. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, nhưng chúng tờ lệ ơ đều tại tán thưởng cái này cao hội trưởng cao nghĩa thời điểm, nhưng lại không biết cái này cực yêu kéo hoanh hội trưởng, đã sớm len lén mừng thầm lên. Nam Ca Nhi, có còn hay không càng tốt hơn soạt cấp điểm? Thực tủy biết vị cao hội trưởng, sau đó đem chuyện này trước chẳng biết xấu hổ địa tại Triệu Nam trước mặt sinh động địa nói ra, sau đó vô liêm sỉ địa lần thứ hai hỏi dò. Nếu không là biết người này là người, Triệu Nam phỏng chừng đã sớm đem hắn cho ngược ra tường đến, loại này bí ẩn soạt cấp điểm nơi đó là có thể có thì có địa phương. Huống hồ nếu như Đông Nguyên Thị tờ lệ số lượng từ khi dung hợp di chuyển sau khi, chính là dị vãng nhiều gấp mấy lần, đâu đâu cũng có người ta tấp nập, lẹ vèo 30 địa đồ sớm đã bị khai phá đến cực hạn. Cái này phệ kim mã nghĩ xào huyệt, vẫn là rất may mắn địa mới bảo lưu lại đến. Có một, nơi nào quái vật vô số, đồng thời tuyệt đối không có người nào cùng người cướp. Cao Minh Dương nhất thời tinh thần tỉnh táo, ở nơi nào? Sương mù dày khu vực. Triệu Nam cũng cao hứng nói, chỗ đó toàn bộ đều là lẹ vèo 30 trở lên quái vật. Khe nằm, tiểu tử ngươi sái ta. Triệu Nam khinh bị nói, biết là tốt rồi. Hiện tại ngoại trừ làm nhiệm vụ, ngươi không có cách nào thăng cấp. Cao Minh Dương lắc đầu nói, ta chính là cảm thấy đi tìm dân bản địa thu được nhiệm vụ quá trình, không có trực tiếp soạt quái làm đến thoải mái. Này rất rõ ràng là yêu thích động thủ so với động não điển hình ví dụ. Triệu Nam bỗng nhiên nói, kỳ thực còn có một không cần soạt quái cũng không cần làm nhiệm vụ, nhưng có thể thu được kinh nghiệm biện pháp. Cao Minh Dương ngẩn ra, lần này xác thực phản ứng lại, ngươi nói gia nhập thành phòng vệ quân những kia. Này coi như xong đi. Tây Môn Vũ đem hết thể biên chế đều xem rất nghiêm, coi như là luyện ngục công hội người, cũng xưa nay không chiêu thu. Hắn chỉ cần dân bản địa. Chúng ta tờ lệ ơ có thể thông qua những phương pháp khác thăng cấp, thế nhưng dân bản địa cũng chỉ có trở thành thành phòng vệ quân, đội tuần tra những này mới có thể. Thêm một cái dân bản địa chẳng khác nào thêm một phần sức mạnh, đối với quái vật công thành thời điểm mới có lợi. Ta tuy rằng yêu thích thăng cấp, thế nhưng còn không làm được loại này chiếm hố xí không gậy phân sự tình. Lại nói Đông Nguyên Thị nếu như khó giữ được, những kinh nghiệm này muốn tới cũng vô dụng. Luyện ngục công hội người tự nhiên là không thể chiêu thu, nhưng có phải là luyện ngục công hội người, ai biết được. Tây Môn Vũ Đại thai nạn trước đến cùng huấn luyện bao nhiêu người, Triệu Nam cũng không biết. Một cái trung cấp công hội nhân số liều mạng cũng chính là 1.000 người. Nếu như vượt qua 1.000 người đây, nếu như cho như ngươi vậy một hố xí, nhưng có người hay không đến thúc ngươi, ngươi có muốn hay không? Cao Minh Dương lại là sướng sở, hắn quá quen thuộc Triệu Nam. Người này xưa nay sẽ không nói cái gì dạng đến, vì lẽ đó hầu như không muốn nói, từ đâu tới hô xí. Triệu Nam thần bí cười cợt, nhưng không có lên tiếng, trong tay hắn tại Cao Minh Dương trước mặt liên tục địa điểm đến mấy lần, sau đó Cao Minh Dương liền nghe đến một cái vang ở bên tai âm thanh. Hắn vẫn cho rằng là rất đồ phá hoại âm thanh. Đinh! Đỡ lê ơ Cao Minh Dương, lẹ vẹo năm thành thị thính phong thị thành chủ Triệu Nam, mời ngươi gia nhập thính phong thị, có hay không gia nhập? Có một mặt hồ cha tử cao hội trưởng. Đồng nhiên hai tay khoát lên Triệu Nam trên bả vai, hai mắt trợn lên thật rất lớn. Hắn biết thính phong thị, năm đó Triệu Nam liền để hắn nghe qua. Hắn càng thêm biết Triệu Nam, biết người này bất luận ở nơi nào, tổng sẽ làm ra một ít kéo hoanh sự tình, nhưng chưa từng nghĩ đến là như vậy kéo hoanh. Thành chủ, Cao Minh Dương rất là nghiêm túc nói. Triệu Nam gật gật đầu, thật 100%. Lẹ vẹo năm. Cao Minh Dương hai tay bỗng nhiên run lên. Triệu Nam vẫn gật đầu một cái. Khe nằm. Cao hội trưởng đột nhiên cảm giác thấy mình suy nghĩ có chút không thể. Đông Nguyên thị liều sống liều chết, tại lần thứ hai quái vật công thành thời điểm, gần như có thể tiến hành thành thị thăng cấp, kém cũng chính là tờ lệ ơ bình quân đẳng cấp mà thôi. Nhưng là đại thiên di sau khi, bình quân đẳng cấp lập tức liền kéo thấp một chút. Điều này làm cho Đông Nguyên thị tăng lên tới cấp 3 thành thị kế hoạch không thể không lần thứ hai chuyển rời. Nhưng là hiện tại nhưng có một gia hỏa đứng hắn minh trước nói cho hắn, Bùn Hào, ta thành thị là lẹ véo 5 thành thị, ta hiện tại muốn mời ngươi gia nhập. Cường Hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 199, chuẩn bị sẵn sàng lần thứ 3 quái vật công thành. Thành thị thăng cấp chỗ tốt, Đông Nguyên thị tờ lệ ơ đã sớm lánh hội quá. Xin mời sử dụng phỏng vấn bổ trạm. Đơn độc là hồi huyết tề cùng pháp lực khôi phục tề cấp bậc tăng lên, liền để vô số tờ lệ ơ đắc ý chớ đừng nói chi là thành thị thăng cấp, trong thành phố thần điện cũng sẽ theo thăng cấp. Quái vật công thành thời điểm, thần điện cầu khẩn ra chỉ trạng thái, nhưng là tuyệt đối bảo mệnh. Thăng cấp một lần thành thị vô cùng phiền phức. Đông Nguyên thị lúc trước tăng lên tới cấp thứ 2 thời điểm, liền tiêu tốn không ít nhân lực vật lực. Cao Minh Dương thực sự là không nghĩ tới, loại này thành thị tăng lên là làm sao làm được. Lẹ vèo 5 thành thị. Này không phải là nói trong thành tờ lệ ơ bình quân đẳng cấp muốn vượt qua hơn 50 cấp mới có thể. Có thể Triệu Nam rõ ràng không có đạt đến nơi này, nếu như ngay cả tên biến thái này Pháp Sư cũng không đạt tới loại kia đẳng cấp, chớ đừng nói chi là cái khác tờ lệ ơ. Có thể nếu như như vậy thính phong thị cái này lẹ vèo 5 thành thị là thế nào làm ra đến. Cao Minh Dương rất muốn nói, anh em, ngươi mở treo đi. Bây giờ hắn bản thân biết 4 tòa siêu cấp đại thành, 25 tòa đại thành, cũng còn tại 2 cấp thành thị trình độ. Không đúng vậy, Cao Minh Dương nuốt cằm nói, nếu như là lẹ vẹo 5 thành thị, không thể không sót doanh á, tại sao không có người nhắc lên. Triệu Nam hồi đáp, ta đem thính phong thị truyền tống đóng. Đối ngoại không biểu hiện. Thời khắc này Cao Minh Dương không phải đang suy nghĩ thêm không gia nhập vấn đề, mà là đang suy nghĩ Triệu Nam đến cùng muốn làm gì vấn đề. Một lẹ vẹo 5 thành thị mang ý nghĩa càng mạnh mẽ hơn phòng ngự, càng cao cấp dược phẩm bán ra, có thể chiêu thu càng nhiều dân bản địa. Cuối cùng chính là mang ý nghĩa, càng an toàn. Cao Minh Dương thực sự là không nghĩ ra, một lẹ vẹo 5 thành thị, Triệu Nam có lý do gì không đối với hắn mở ra. Chờ đã, đóng truyền tống công năng, như vậy thính phong thị tờ lỡ làm sao bây giờ? Cao Minh Dương hiếu kỳ nói. Triệu Nam lạnh nhạt nói, liền 10 cái tờ lỡ cũng chưa tới. Truyền tống công năng có muốn hay không cũng được. Lẹ vẹo 5 thành thị đã là thiên hoang dạ đàm, càng thêm khó mà tin nổi chính là cái thành phố này tờ lỡ vẫn chưa tới 10 cái. Cao Minh Dương thở dài, một mặt hai hoa nói, ngươi sái ta. Ta có thể không có bản lãnh mô phỏng hệ thống âm thanh. Triệu Nam thở dài, nhìn Cao Minh Dương nói, đóng thành thị, ta có lý do của chính mình. Mời ngươi cũng vậy. Ngươi là có hay không lo lắng một không có tờ lệ ơ thành thị. Không thủ được quái vật công thành. Cao Minh Dương lắc đầu nói, cái này ta trái lại không lo lắng. Nếu như cái thành phố này không thủ được, ngươi mời ta gia nhập cũng không có ý nghĩa. Cao Minh Dương là hành động nhiều về suy nghĩ, nhưng cũng không đại biểu hắn thật không có đầu óc. Bằng không cái này Đông Nguyên thị đệ nhị công hội là từ chỗ nào mà đến. Chỉ cần chỉ là bởi vì hắn đủ nhiệt huyết, đối với huynh đệ đầy nghĩa khí, nhân cách mị lực. Lúc này hắn không ngừng run run đầu gối của chính mình, tiếu bắt tay túi đầu cao mày. Triệu Nam cũng không giục hắn. Nếu quyết định muốn mời hắn gia nhập, đương nhiên sẽ không quan tâm đối phương suy nghĩ thời gian. Mời thế giới phần cuối công hội, đã sớm tại hắn rời đi thính phong thị thời điểm cũng đã nghĩ kỹ. Thính phong thị có thể dựa vào mạnh mẽ thành thị đẳng cấp chống lại quái vật công thành, nhưng không có thể giải quyết thường quy phó bản vấn đề. Tối thiểu có vừa đến 2 cái quân đoàn hình thức đội ngũ nhân số, mới đủ để bảo đảm ngày sau phó bản hướng dẫn. Muốn mình lại phát triển một công hội quá mức phiền phức. Cao Minh Dương bỗng nhiên dùng sức mà cầm lấy tóc của chính mình, bất mãn mà kêu quái dị một tiếng. Động đầu quả thực chính là tìm đường chết tiết tấu. Nếu là ngươi để ta gia nhập, vậy ta nên cái gì cũng không nói, coi như là khanh ta cũng nhận. Triệu Nam cười nói, lại không phải để ngươi giết người phóng hỏa. Giết người phóng hỏa cũng nhận. Cao Minh Dương nhưng nghiêm túc nói. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, thành khẩn nói, cảm ơn. Mời Cao Minh Dương chỉ là bước thứ nhất. Mời hắn chỉ là vì càng tốt mà mời Cao Tường bọn họ. Sự thực chứng minh, nhưng Cao Minh Dương đã gia nhập thính phong thị sau khi, mời Cao Tường chuyện của bọn họ liền trở nên càng thêm đơn giản. Hầu như không cần nhiều tốn nước miếng. Thế nhưng Triệu Nam hiện nay mời, cũng vẹn vẹn chẳng qua là ban đầu công hội thành lập thời điểm mấy người. Hắn có lòng tin Cao Minh Dương bọn họ sẽ không tiết lộ thính phong thị sự tình. Thế nhưng còn lại thế giới phần cuối công hội người có thể liền khó nói chắc. Thành công để Cao Minh Dương, Cao Tường, Từ Phong, Hứa Phi, Tương Luân thu được Thính Phong thị hộ tịch sau khi, Triệu Nam liền ngay cả bận bịu lấy sạch mang theo bọn họ, cùng với Hứa Dương trở lại Thính Phong thị một lần. Bởi vì phải thu được Thính Phong thị một số đặc thù chức vị, chỉ có thể tại thành thị bên trong trao tặng. Triệu Nam trao tặng bọn họ đặc thù chức vị, là thành phòng vệ quân thống lĩnh chức vị. Này trên căn bản là ngoại trừ thành chủ bảo thân vệ ở ngoài, có thể thu được trợ giúp kinh nghiệm nhiều nhất chức vị. Loại này kinh nghiệm trợ giúp là tại mọi thời khắc đều đang tiến hành, đặc biệt là chức vị thu hoạch đến trợ giúp kinh nghiệm, còn có thể theo thành thị đẳng cấp tăng lên mà tăng cường. Thành phòng vệ quân thống lĩnh kinh nghiệm đầy đủ để Cao Minh Dương mấy người thời gian một ngày cười đến không đóng lại được khẩu, này số lượng tự nhiên là khả quan. Vậy thì chớ đừng nói chi là làm thành chủ Triệu Nam cùng phó thành chủ Phế Nina, hai người bọn họ mỗi ngày e ít tờ trợ giúp. E sợ so với một ngày cường độ cao soạt đồng cấp quái vật còn phải nhiều hơn nhiều. Cái này cũng là Triệu Nam hiện nay không quá vừa ý soạt cấp nguyên nhân. Lẹ vẹo năm thành thị đối với Cao Minh Dương bọn họ chấn động không thể nghi ngờ phục ra, bất kể là này to lớn tường thành, vẫn là trên tường thành lầu quan sát, ma đạo tinh pháo, vẫn là linh hồn thủy tinh vị trí bảo vệ phương tiện, hay hoặc là tường thành ở ngoài to lớn sông đào bảo vệ thành, những này cùng Đông Nguyên thị so sánh, người sau quả thực chính là trở thành lạc hậu nông thôn như thế. Chớ đừng nói chi là này đứng vững tại thần điện ở ngoài thủ hộ giả pho tượng. Làm rõ ràng thủ hộ giả là sẽ ra chuyện gì thời điểm, mọi người không khỏi hô to biến thái. Cao Minh Dương cuối cùng cũng coi như biết, cái thành phố này tại sao không cần tờ layer, thêm vào 300.000 thành phòng vệ quân, chuyện này quả thật lại như là tường đồng vách sắt như thế. Làm Cao Minh Dương bọn họ lần thứ hai trở về Đông Nguyên thị thời điểm, đều có một có loại cảm giác không thật. Loại cảm giác đó thật giống như từ một nhà khách sạn 5 sao, đột nhiên chuyển tới nông thôn quán trọ nhỏ như thế, để cho lòng người phức tạp. Bọn họ đống nhiên thì có chút không nghĩ ra, Thính Phong thị điều kiện thực sự là quá tốt, Triệu Nam vì sao còn muốn rời khỏi. Trở lại Đông Nguyên thị sau khi, một luồng khua chung gõ mò bầu không khí, rất nhanh hòa tan mọi người nghi hoặc. Bởi vì một, hai thời đại trương mới sau khi, đã rất rõ ràng địa tiêu minh quái vật công thành thời gian. Từ khi dung hợp di chuyển sau khi, hết thể The Layer, trên thế giới hết thể một lần nữa tổ hợp thành thị, sắp muốn đối mặt lần thứ ba quái vật công thành. Này không giống với lần thứ nhất công thành thời điểm mờ mịt không biết làm sao, cũng không giống với lần thứ hai công thành như vậy gấp gáp đồng thời không thở nổi. Lần thứ ba quái vật công thành đêm trước, tuy rằng vẫn căng thẳng, nhưng cũng không có vẻ mù mịt nằm dày đặc dáng dấp. Này không chỉ là bởi vì Đông Nguyên thị thêm ra vài lần tợ lệ ơ nguyên nhân, còn có vì lần thứ ba quái vật công thành đến, mà rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Từ lúc lần thứ hai quái vật công thành sau khi kết thúc, liền do thành chủ bảo đứng ra, hướng về mỗi cái tờ lệ ở trưng thu bỏ không vũ khí trang bị, dùng làm vũ trang dân bản địa thành phòng vệ quân. Thậm chí tại công thành trước 3 ngày, 4 cái siêu cấp đại thành cùng 25 cái đại thành, cùng với quanh thân thành thị thành chủ, đã hội tụ tại đế đô bên trong, cử hành một lần chiến đấu hội nghị, dùng làm điều phối mỗi cái thành thị tờ lệ ở số lượng vấn đề. Nay tựa hồ là hết thể tờ lệ ở, lần thứ nhất như vậy có tổ chức địa đối kháng quái vật công thành. Bọn họ nỗ lực để hết thể bố trí đều hợp lý đồng thời hoàn thiện. Lấy này làm đối mặt cái này xa lạ đồng thời nguy hiểm thế giới, không cam lòng hò hét. Lần thứ ba quái vật công thành thời gian từng ngày tới gần, Đông Nguyên thị trên đường lại có thể nhìn thấy các người chơi càng bận rộn hơn bóng người. Tuy nói đối với lần này chống lại quái vật công thành, nắm giữ rất lớn tự tin, nhưng là ai cũng muốn tại nguy hiểm đến trước, trở nên càng mạnh mẽ. Mà tại loại này bầu không khí bên dưới, Hùng Hưu cũng bồi tiếp Á Nam, ở tại công hội gian phòng đặc thù bên trong căn phòng. Điên cuồng tăng lên Á Nam tân chuyển chức nghề nghiệp sở kỳ hiệu độ thuần thủ. Cao Minh Dương bọn họ cũng không thể không tham gia Tây Môn Vũ từ đế đô sau khi trở về, sốt ruột mỗi cái công hội cử hành tế hóa hội nghị. Toàn bộ thế giới phần cuối công hội, vẫn còn toán thanh nhàn, đại khái chỉ có Triệu Nam toàn ra, cùng với không khẩu tiểu lò lì chủ tớ hai người. Không phải bọn họ có ý định thanh nhàn, mà là Đông Nguyên thị hiện nay nhiệm vụ, theo Triệu Nam có giá trị. Trên căn bản đã vào lần này dung hợp di chuyển lượng lớn tờ lệ ở con số bên dưới, bị tiếp hết sạch. Trừ phi là hướng dẫn lẹ vẻo 30 thường quy phó bản, mở ra bản đồ mới, không phải vậy đang không ngừng mà kinh nghiệm trợ giúp sau khi, hắn thực sự liền soạt phó bản tâm tư cũng không có. Thăng cấp phương diện có mấy thứ trợ giúp, miêu nữ càng thêm là một ngựa tuyệt trần, đầu tiên đạt đến nhân vật 39 cấp. Từ gặp gỡ đến hiện tại, vẫn luôn duy trì đẳng cấp địa vị cao nhất. Còn Triệu Nam, hoàn thành vong linh lòng đất thành nhiệm vụ. Thêm vào khoảng thời gian này kinh nghiệm trợ giúp, đẳng cấp cũng tăng lên tới 37 cấp, sắp đột phá đến 38 cấp trình độ. Phệ hồn pháp trượng tại này thời gian mấy ngày, cũng đã từ 20 mấy cấp giai đoạn vũ khí, tăng lên tới 30 mấy cấp giai đoạn vũ khí, uy lực lần thứ hai tăng nhiều. Hứa Dương đã từ từ thích ứng cuộc sống hoàn toàn mới, này rảnh rỗi thời gian trong đầu, Đông Nguyên thị bên trong thuộc về Triệu Nam nhà mới bên trong, tiếng cười không ngừng. Đó là người đàn bà của hắn, tỷ tỷ của hắn, cùng với không khẩu tiểu lọ lì chủ tớ giữa hai người tiếng cười cười nói nói. Ngay ở Triệu Nam cảm thán, tiểu sinh hoạt này nếu như có thể vẫn duy trì, tựa hồ cũng không sai thời điểm, lần thứ ba quái vật công thành nhắc nhở, rốt cục đến. Mỗi tháng ba một lần, không chừng mực, cũng không nhìn thấy phần cuối. Làm liệt nhật vượt qua sương mù dày khu vực, tăng lên trên đến Đông Nguyên thị chính bầu trời một khắc, Đông Nguyên thị vòng bảo hộ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tới gần biên giới thành thị cấp thấp quái vật, rất nhanh sẽ xuất hiện vẻ điên cuồng thần kỳ, hai thỏ quái vật không lại đáng yêu, cấp 3 con mèo nhỏ quái vật cũng không lại ôn thuần, một tiếp theo một, không sợ chết cũng không sợ thống, trực tiếp một con va vào dưới thành tường sông đào bảo vệ thành mang bên trong, rất nhanh sẽ bị dưới nước sắc bén mang đá đâm chết. Triệu Nam leo lên Đông Nguyên thị tường thành, tại thế giới phần cuối công hội phụ trách tường thành khu vực trong, nhìn mục viễn vọng, không khí hơi chấn động, liền có một loại thiên quân vạn mã gào thét mà đến cảm giác. Phía trước tối om om một mảnh. Không cần mấy, bởi vì đếm mãi không hết. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 200, bình tĩnh thắng lợi. Mặc kệ cũng do xa mà vào chạy trồm âm thanh, phía trên tường thành tờ lệ vẫn như cũ yên tĩnh không hề có một tiếng động, dân bản địa thành phòng vệ quân thẳng tắp đứng thẳng như cái. Chỉ là có chút tờ lệ mặt hơi đỏ lên, con ngươi lộ ra từng tia giấy rủa, đại khái là bọn họ bởi vì đã từng ký ức cũng không tốt lắm, mà cảm nhận được mãnh liệt cảm giác sợ hãi, nhưng không có một người dám nói chuyện, nói sợ sệt. Bởi vì đây là tại trước mặt mọi người, phía sau là bọn họ lại lấy sinh tồn quê hương. Cứ việc vẫn như cũ không quen loại này sinh tồn hình thức, vẫn như cũ còn trong ngực niệm đã từng không tính mỹ hảo nhưng cũng vẫn tính yên ổn xã hội, thế nhưng hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Tây Môn Vũ mắt lạnh nhìn bọn quái vật đi tới tiến độ. Lần công thành này, Đông Nguyên thị không có được đại thành trợ giúp, cũng không cần đi trợ giúp cái khác quanh thân thành thị. Bởi vì thông qua phán đoán, Đông Nguyên thị có thể tiếp tục kiên trì sát suất vượt qua 100%. Thế nhưng đối với hắn mà nói, thắng lợi còn chưa đủ. Hắn cần đại thắng lợi, đem con số thương vong áp xúc tại nhỏ nhất. Nhờ vào lần này bảo vệ đối tượng không ở vẹn vẹn chỉ là linh hồn thủy tinh, còn có bắt đầu từ bây giờ, sẽ không sẽ ở công trong thành biến mất dân bản địa. Cũng không phải là nói Đông Nguyên thị thành chủ đông nhiên trong lúc đó đối với dân bản địa có cực kỳ thâm hậu cảm tình, mà chỉ là vì đơn giản không cho dân bản địa dân ý hạ thấp một không thể tiếp thu trình độ. Thành chủ có nhiệm kỳ qua đi dân ý chống đỡ xuất thấp hơn trình độ nhất định, thì cần muốn một lần nữa đề cử. Này lại là liên tiếp phức tạp đồng thời chuyện phiền phức, càng thêm là tốn thời gian sự tình. Đồng thời tại trong khoảng thời gian này, không có chính thức thành chủ, thành phòng vệ quân không thể điều động, thần điện cầu khẩn công có thể hay không sử dụng, càng thêm không thể thông qua thành chủ phát thanh đến chỗ chỉ huy có tờ lệ ở hành động. Lần công thành này, Tây Môn Vũ đã sớm đem dân bản địa bên trong người già trẻ em đều tập trung lên. Còn thân cường thể kiện, đẳng cấp cũng có chừng 10 cấp dân bản địa, cũng xứng bị một chút đơn giản vũ khí, xếp vào tại một chút cố định vị trí, tạm thời đợi mệnh. Lúc này, luyện ngục công hội Lang Ca không ngừng tại Tây Môn Vũ bên người thấp giọng nói chuyện. Đại thai nạn trước, làm một tên vô cùng thành công thương nhân, Tây Môn Vũ am hiểu lĩnh vực cũng không phải là loại này hành quân đánh trận sự tình. Thế nhưng hắn cố ý huấn luyện ra người trong thì có quân sự tố chất cực kỳ tốt phụ trợ nhân vật. Trên thực tế lần công thành này hết thảy binh lực điều động đều là do Lang Ca chuẩn bị. Tây Môn Vũ chỉ là đảm nhiệm một truyền lời nhân vật. Đương nhiên, trong con mắt của mọi người, này kỳ thực chính là Tây Môn Vũ tự mình đang chỉ huy như thế. Pháp sư, cung tiễn thủ chuẩn bị vòng thứ nhất công kích. Cận chiến nghề nghiệp tới gần biên giới, đánh rơi leo lên quái vật. Từng đạo chỉ lệnh, thông qua thành chủ phát thanh, rơi xuống trong thai mỗi một người. Nắm giữ phi hành sủng vật chú ý quan sát phi hành quái vật xuất hiện. Dưới thành tường, ứng xuất hiện lẹ vẹo 10 khoảng trừng quái vật. Trước cấp thấp quái vật thi thể chưa hòa tan, đã đem phía dưới sông đảo bảo vệ thành cho lấp kín. Phô ra một khối tất cả đều là thi thể con đường, cung cấp người đến sau sử dụng. Vô số cung tên cùng phép thuật sở kỳ hiệu giờ khắc này từ dưới tường thành chút xuống. Trên thành tường hầu như không cách một thước vị trí, đều đứng một tờ layer, hoặc là dân bản địa thành phòng vệ quân. Sau lưng bọn họ, thì lại là một loạt nhân thủ, một loạt tiếp theo một loạt, tổng cộng là ba hàng. Một loạt pháp lực trị tiêu hao hết tất liền có thể lui về phía sau bổ sung, công kích liền rất gián đoạn. Sau đó tại cung tiễn thủ cùng pháp sư trong lúc đó, nhưng là phụ trách bảo vệ bọn họ cận chiến nghề nghiệp. Phía sau cùng nhưng là hiền giả cùng mục sư loại này phụ trợ nghề nghiệp. quái vật tiếng kêu thảm thiết dần lên, thi thể cũng dần dần tăng nhanh. Rất nhanh sẽ tích tụ ra một cái trên chiếc tuyến, dường như tiểu thổ pha như thế, mặt sau càng cao cấp hơn quái vật, từ từ có thể dẫm lên thành đầu vị trí. Bắt đầu vẫn tính ung dung. Phi hành quái vật còn chưa xuất hiện trước. Thời gian rất nhanh sẽ quá khứ mấy chục phút, rốt cục nên đón đợt thứ nhất phi hành quái vật. Triệu Nam cưỡi lên ổ Ulysses, nháy mắt ra liền xông lên giữa không trung. Bầu trời long một tiếng rồng gầm nổ vang. Phía dưới một đám lớn dưới tường thành, rất nhiều quái vật dồn dập run rẩy lên. Triệu Nam ánh mắt tứ chuyển, sau đó nghiêng tai lắng nghe, nhưng không nghe thấy muốn nghe được âm thanh. Hắn xách động ổ Ulysses dùng điên cuồng tốc độ, tại Đông Nguyên thị trên tường thành không quay một vòng. Mới lần thứ hai trở lại nguyên bản vị trí. Nắm giữ phi hành sủng vật tờ lê ơ không ít, nhưng là hắn nhưng không có nhìn thấy đầu kia màu trắng bạc long sủng. Này Đông Nguyên thị quái vật công thành thời gian, cái kia đẹp đẽ để nữ nhân đấu kỵ cổ vân cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra không phải Đông Nguyên thị người. Triệu Nam hơi nghĩ đến. Hắn đi xuống phương vừa nhìn, cách đó không xa Tây Môn Vũ, tay cầm pháp trượng thả ra to lớn lưới điện, dưới trướng là một con to lớn sư tử. Xem ra hắn cũng không có bởi vì mình cái thứ nhất đạt đến ổ pháo đài, mà mất đi con này nguyên bản liền thuộc về hắn sủng vật. Triệu Nam lại nhìn một chút dưới thân, thế giới phần cuối công hội vị trí. Hắn quan tâm chỉ có như vậy mấy cái. Thấy mọi người trạng thái hài lòng, liền không còn quan tâm. Hắn chỉ là phụ trách đem khu vực phụ cận phi hành quái vật dẫn rơi xuống liền đầy đủ. Còn xa lưới chi ngư, bay thẳng đến linh hồn thủy tinh vị trí, thì lại sẽ phải chịu cấm không chi cầu sức mạnh tác dụng, do phụ trách bảo vệ linh hồn thủy tinh tờ lệ ơ đối phó. Bầu trời long tại trên trời du tẩu, tốc độ cực nhanh, Triệu Nam trong tay không ngừng phun ra tiểu hỏa cầu, một cầu một, càng là có thể đem chừng 10 cấp phi hành quái vật trực tiếp bạo giết hạ xuống. Long kỵ pháp sư, tại lại một lần nữa đang quái vật công trong thành tiến vào Đông Nguyên thị tờ lệ ơ trong mắt, vẫn như cũ hung mãnh. Gào thét, tê hô, vô số ánh sáng lóe lên, thái dương cũng dần dần mà đi xuống tây lạc. Bởi vì thêm ra vài lần tờ lệ ơ nguyên nhân, Đông Nguyên thị tưởng thành mãi đến tận cuối cùng một giờ, vẫn như cũ vẫn không có bị công phá hạ xuống. Một mảnh trên thành tường đã chất đầy đầy đất lam hoa thược dược tề chiếc lọ, mà quái vật thi thể càng thêm là xây đến tường thành độ cao, từ trên xuống dưới địa nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Năm tiếng cường độ cao đối kháng, không thể không xuất hiện thương vong. Chỉ có điều bây giờ thân thể thương tổn vẫn có thể khôi phục, không giống như là từ trước bên kia, gãy tay gãy chân sau khi trên căn bản liền mất đi năng lực chiến đấu. Tử vong con số cũng không lớn. Lần đầu, đối mặt loại này ngột ngạt quái vật công thành, nhân loại tờ lệ ơ có một loại thông khí nhướng mày cảm giác. Bọn họ càng ác hơn. Cửa thành vị trí, đã bị quái vật thi thể cho triệt để ngăn chặn, quái vật bây giờ chỉ đi tường thành phía trên. Toàn bộ đầu tường đã bị buồn nôn dòng máu lắp bắp thành đủ mọi màu sắc. Đông nhiên một trận thanh âm hoảng sợ truyền đến, một con giã ngoại phi hành vương giả quái vật xuất hiện cách đó không xa màu đỏ sậm trên bầu trời, cấp tốc bay tới. Con này vương giả phi hành quái vật, dễ như ăn cháo địa liền tránh thoát lầu quan sát trên cự nỏ xạ kích, mang theo đối với hết thể chống đỡ nó đi tới người miệt thị, vọt thẳng phá giữa không trung phong tỏa, trong nháy mắt liền để mười mấy tên nắm giữ phi hành sủng vật tờ lỡ từ không trung rơi rụng. Bên cạnh nó, còn tùy tùng giả hai con tinh anh phi hành quái vật. Lúc này, một đạo màu đỏ quang ảnh bắn nhanh mà đến, đi tới trước, chợt thấy 12 đạo hỏa long bắn một lượt mà ra, đem này ba con quái vật nổ kêu quái dị liên tục. Tương thành bầu trời rất nhanh sẽ triển khai một hồi cực tốc chiến đấu, Long Kỵ pháp sư lấy sức lực của một người, một mình chống đối một con phi hành vương giả, hai con tinh anh, càng là không thua nửa phần. Mưa to gió lớn giống như sở kỳ hiệu đấu đá mà ra, so với yên hỏa còn muốn sán lạn một chút. Làm người mục không dành cho, hỗn loạn đồng thời cao tốc bỏ qua chiến đấu hình ảnh, hoàn toàn không đủ để trên tường thành chính đang ra sức chém giết tờ layer, biết rõ này trong chiến đấu chi tiết nhỏ. Nhưng là ngay ở trước mặt ba con quái vật hầu như trong cùng một lúc, từ không trung rơi rụng, một tiếng vang ầm ầm nện ở trên tường thành, không lại lúc thức dậy, may mắn nhìn thấy cuộc chiến đấu này người, mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Vùng này tờ lỡ nhìn đánh bại vương giả quái vật sau khi, một khắc không có dừng lại, tiếp tục ở trên trời săn giết quái vật Long Kỵ pháp sư, bị hắn lúc trước bày ra thực lực khủng bố, khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Cái kia chỉ cần ra tay phóng thích sở kỳ hiệu, thì có tảng lớn phổ thông phi hành quái vật rơi xuống nam nhân, nếu như không phải yêu quái, vậy thì là thiên thần xuống tới thế gian đến. 30 phút. Tây Môn Vũ âm thanh lại vang lên, tựa hồ thoáng mang theo một tia hưng phấn. Bởi vì Đông Nguyên thị tường thành mãi đến tận hiện tại vẫn không có bị công phá. Tờ lệ ơ tử vong con số thậm chí không có vượt qua 500, chuyện này căn bản là phía trước hai lần công thành không thể đánh đồng với nhau. 15 phút. Đầy trời mưa tên cùng sở kỳ hiệu ánh sáng, còn có từng trận như tiếng sấm tiếng vang, Triệu Nam giơ tay nhấc chân, vẫn như cũ nửa bước không cho hắn chấn thủ khu vực. 10 phút. Kinh hỉ đồng thời càng ra sức tiếng gào vang lên, thậm chí gọi ra yết hầu. Nhân loại tờ lễ lần đầu như vậy tới gần thắng lợi. Bọn họ tại trên tường thành buôn ba càng thêm nhanh chóng, chút xuống một nhánh lại một nhánh thuốc, cứ việc tinh thần đã hể hoại cực kỳ, còn là trạng thái vẫn như cũ đại dũng. 5 phút đồng hồ. Cuối cùng 5 phút đồng hồ, dũng cảm tờ lễ đã không cam lòng chỉ là tại trên thành tường đơn giản phòng thủ. Bọn họ từ trên thành tường, dẫm quái vật thi thể, tà hướng phía dưới thả vẫn sung phong mà ra, giết thoải mái, biến lớn tiếng mà cười lớn lên. Bọn họ sung phong đến trên đất, chặn lại rồi chạy trốn mà đến quái vật, đầy người sát khí, cả người vết máu. Công thành. Kết thúc. Lúc chạng vạng, chân trời màu đỏ nhàn nhạt tà đánh tới, bằng thêm vài tia ấm áp, này giữa trời chiều quái vật thi thể dần dần hòa tan, này đếm mãi không hết còn sống sót quái vật, từng cái địa biến mất không còn tăm hơi, trở về đến từng người vị trí khu vực. Tà dương nhiệt độ, cũng vào lúc này hòa tan bốn phía mùi máu tanh. Từng trận tiếng hoan hô truyền đến, cửa thành lại một lần nữa địa mở ra. Sau đó lại là thời gian 3 tháng, lại có thể cẩn thận mà hưởng thụ một hồi sống sót hạnh phúc. Triệu Nam thật dài địa thở một hơi, lặng lẽ rơi vào tường thành một góc. Chỗ nào Phẩy Nì Nạ đã đang đợi hắn đến. Hai người đơn giản ôm nhau một hồi sau khi, Triệu Nam tại Phẩy Nì Nạ bên thai tế nói một chút thoại, liền trực tiếp nắm bắt thính phong thị loại nhỏ truyền tống thủy tinh, ánh sáng lóe lên. Đã ra bây giờ nghe phong thị bên trong. Tuy nói không cần lo lắng tính phong thị chống lại trình độ như thế này quái vật công thành vấn đề, nhưng hắn trọng muốn xử lý một chút dân bản địa thành phòng vệ quân thương vong. Triệu Nam nhìn một chút sắc trời, nơi này Thái Dương vẫn không có tây dưới, tính phong thị bên trong một mảnh yên tĩnh, dân bản địa cũng đang hưởng thụ thắng lợi. Triệu Nam vô phủi bụi trên người, bước chậm hướng về thành chủ bảo đi đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201 Mất đi hiệu lực hai mắt. Bởi vì không có tờ lễ ơ nguyên nhân, thính phong thị phải xử lý sự tình kỳ thực không nhiều. Sau khi hắn rời đi đã giao phó xong thành chủ bảo hộ nhân quản gia, công thành thời điểm an bài, đồng thời cho hắn bắt đầu dùng thành thị thủ hộ giả quyền hạn. Thậm chí ngay cả ngoài thành ẩn giấu đi quái vật bộ đội cũng làm ra chỉ lệnh. Được lợi từ siêu thời đại thành thị đẳng cấp, lần này quái vật công thành, thính phong thị chịu đến thương tổn có thể nói nhỏ bé không đáng kể. Đúng là dân bản địa không có tờ lễ loại kia may mắn. Bị thương sau khi tuy rằng có thể thông qua hồi huyết tề những này trị liệu, nhưng không thể sống lại những kia thân thể đứt rời vị trí. Thế nhưng lần này thành phòng vệ quân tổn thất con số cũng không lớn, sau đó có thể bổ sung trở về. Triệu Nam một mình địa ngồi ở thính phong thị thành chủ bảo, trong phòng làm việc của mình đầu, bàn làm việc bên trên bày chừng 10 viên ghi chép thủy tinh. Đây là hắn yêu cầu mũi nhận đem lần công thành này tình huống ghi chép xuống thành quả. Hắn tiện tay địa chọn lựa ra một khối, sau đó mở ra tế xem ra. Chỉ thấy trước mặt một vệt ánh sáng mô xuất hiện, tràn ngập hơn nửa gian phòng, kỳ thực là lần này hình ảnh chiến đấu. Hẳn là chiến đấu gián đoạn thời điểm. Chỉ thấy thính phong thị không trung, 39 cái thủ hộ giả đồng loạt ra tay, đặc biệt là nguyên bản thuộc về thính phong thị, bây giờ cấp 3 thủ hộ giả, càng thêm là độc cản nửa mảnh bầu trời. Cùng người bảo vệ này so ra, Triệu Nam mình tại Đông Nguyên thị chiến tích có thể coi là lạ như gặp sư phụ. Mặc kệ là 30 quái bình thường vật vẫn là tinh anh quái vật, thậm chí là vương giả quái vật cũng được. Cũng chạy không thoát cấp 3 thủ hộ giả kỵ sĩ kiếm một hồi chém ra. Thủ hộ giả phòng ngự cũng là kinh người, chỉ một trận chiến đấu hạ xuống, HP hao tổn vẫn chưa tới 1/10. Này chính là cực tốt đẹp. Quái vật công thành là từ cùng ngày 12 giờ trưa bắt đầu, đến bên muộn 6 điểm kết thúc. Lần thứ 3 quái vật công thành, dung hợp di chuyển sau khi một lần nữa tổ hợp thành thị, toàn bộ đều an toàn chống lại đây, duy nhất không giống chỉ là từng người tổn thương trình độ. Vì lẽ đó Triệu Nam vẫn như cũ có thể đủ ngắn nhất con đường, tại nửa đêm trước 12 giờ, chạy về Đông Nguyên Thị bên trong. Này dạ Đông Nguyên Thị đèn đuốc có ánh, để ăn mừng lần này thắng lợi, trong thành hết thể quán rượu một loại nơi hầu như tăng cao. Làm Triệu Nam về đến nhà thời điểm, lầu một thính tử vị trí, vẫn như cũ còn ánh đèn. Triệu Nam đẩy cửa mà vào, thính bên trong chỉ có Phẩy Nì Nạ cùng Hứa Dương hai người. Phẩy Nì Nạ cúi đầu xem sách, tựa hồ xem mê ly. Hứa Dương nhưng là dựa vào tại trên ghế salon. Ngủ thiếp đi. Nghe thấy nhẹ nhàng tiếng vang, Phẩy Nì Nạ vội vã thả rơi xuống quyển sách trên tay, hướng về Triệu Nam vẫy vây tay. Nhìn cái gì, còn không nghỉ ngơi. Chờ ngươi tẻ nhạt mới xem. Phẩy Nì Nạ nhỏ giọng nói, nhỏ giọng một chút, tỷ tỷ mới ngủ không bao lâu. Phẩy Nì Nạ chỉ Hứa Dương nói, nàng nha, nói phải đợi ngươi trở về mới đồng ý đi ngủ, đúng là chờ liền tự mình không chịu đựng được. Triệu Nam cười cợt, lại nói, những người khác đâu? Tiểu Hữu cùng Tiểu Nam theo Minh Dương bọn họ phong nhạc đi tới, phong diệp tử quán, đã sớm đặt bao hết. Phây Nỉ Nạ lôi kéo Triệu Nam ngồi vào bên cạnh chính mình, Tiểu An Nhã hai cái ngủ. Nàng luôn luôn ngủ đến sớm, Dạ Nguyệt bồi tiếp nàng. Có đói bụng hay không? Triệu Nam lắc đầu một cái, Phây Nỉ Nạ lại nói, chuẩn bị cho ngươi điểm uống, tiên trá nước trái cây đi, vân vân. Nhà bếp truyền đến một chút nhẹ vang lên thành. Còn chưa tới mùa hạ, xuân dạ nửa đêm có chút man mát, Triệu Nam theo bản năng mà nhìn một chút Hứa Dương, chỉ thấy thân thể nàng có chút cuộn mình lên, trong lòng không khỏi tuôn ra một chút không tên đau nhức. Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một địa đem Hứa Dương ôm lên, trải qua cửa phòng bếp, hướng về Phấy Ni Nạ chỉ trên lầu, mới càng thêm thả nhẹ bước chân của chính mình, đem vị tỷ tỷ này đưa trở vào phòng. Không ngờ vừa mới vì nàng đắp kín mền, chung quy vẫn là không cẩn thận đã kinh động nàng. Con mắt xoạch một tiếng mở ra, mang theo một vẻ hoảng sợ, theo bản năng mà đem Triệu Nam tay chảo quá chặt chẽ. Được rồi, không có chuyện gì, mau mau ngủ đi. Triệu Nam vô vỗ tay của nàng, để cho yên tâm lại. Tiểu đệ ngươi trở về. Hửm, vừa. Cho ta kể chuyện xưa đi. Triệu Nam cười khổ nói, bao lớn người. Hứa Dương bĩu môi nói, lão bà ngươi mỗi ngày buổi tối đều cho ta kể chuyện xưa, ngươi cái này làm thiếp đệ thực sự là kém xa. Triệu Nam buồn cười vỗ đầu của nàng, có chút muốn biết nàng mất trí nhớ sau khi, đến cùng nằm ở một loại nào nhân sinh giai đoạn, lại nhìn nàng cặp mắt trong suốt kia, buồn cười nói, cũng không có thấy ngươi cho ta kể chuyện xưa, làm tỉ tỉ chính là bộ dáng này. Đừng sái tiểu tính tình, nếu không sau đó gả không ra, người khác còn nói nhà ta giáo không tốt. Vậy thì không lấy chồng chứ, ta hãy theo ngươi, có được hay không? Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, sau đó là vi hoảng, hít sâu vào một hơi, nghiêm túc nhìn Hứa Dương nói, ngươi, nghĩ tới, nhớ tới cái gì? Hứa Dương không hiểu nói. Triệu Nam thở một hơi, lắc đầu nói, không có gì. Nhưng không ngờ Hứa Dương bỗng nhiên ngồi dậy, tiểu đệ ngươi nhắm hai mắt, ta có đồ vật để ngươi xem một chút. Cái gì? Trước tiên nhắm mắt lại. Hứa Dương ra lệnh, này một bộ tỷ tỷ phái đoàn mười phần. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là vâng theo. Không ngờ trên mặt bỗng nhiên mắt lạnh, hắn theo bản năng mà mở mắt ra, nhưng nhìn thấy Hứa Dương đã tới gần lại đây, khuôn mặt hầu như muốn gần cậy mình, con mắt sáng sủa. Hứa Dương trên tay, chính cầm trên mặt hắn nửa đoạn mặt nạ. Mị hoặc chi nhãn. Triệu Nam trong lòng kinh hãi, nhưng là đã quá trễ. Triệu Nam hít khẩu, nghĩ thầm vẫn là mau chóng rời khỏi tốt hơn. Năng lực này hiệu quả đã sớm tại Phẩy Nì Nạ trên người thí nghiệm qua. Nó đủ khiến nữ tính tại bán giờ bên trong, nhiệt tình kéo dài tăng vọt. Đang muốn đứng dậy thời điểm, Hứa Dương nhưng là nghiêng đầu, nháy mắt, không phản ứng chút nào, nhưng nghi ngờ nói, tiểu đệ ngươi rất ưa nhìn à, tại sao cả ngày muốn dẫn mặt nạ? Ngươi, không có chuyện gì. Chuyện gì? Nói cách khác, thân thể, có cái gì không thoải mái địa phương? Triệu Nam một cách chuyển chuyển mà nói. Hứa Dương lắc đầu nói, có chút khốn. Chờ chút, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Đây là trang bị, mang theo có thể để cho ta càng mạnh mẽ hơn một điểm. Triệu Nam thật nhanh thu hồi mặt nạ một lần nữa mang về trên mặt, ta buồn ngủ. Về phòng trước. Chuyện xưa của ta. Hứa Dương nhất thời bất mãn mà kêu lên, ta ngày mai quất ngươi nhà. Triệu Nam thở một hơi, theo bản năng mà cách mặt nạ vướt con mắt của chính mình. Này mị hoặc chi nhãn là cái vua hố hàng, dưới cái nhìn của hắn Phẩy Nì Nạ tinh thần cường độ đã rất lợi hại. Vẫn như cũ còn sẽ chịu ảnh hưởng, này thì càng thêm không cần nói Hứa Dương. Có thể nàng lại bị mị hoặc chi nhãn nhìn vài giây thời gian, vẫn không có biện pháp phản ứng. Lẽ nào cái này chúc phúc không hiểu ra sao biến mất rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Nam có chút tâm hỉ địa đem mặt nạ cởi xuống, trực tiếp đi xuống lầu, ở phòng khách vị trí tìm tới Phây Ni Nạ, không nói hai lời liền nhìn chằm chằm nàng xem lên. Phây Ni Nạ nhất thời liền lườm hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi người này, sẽ không trở về phòng sao. Này một mặt e thẹn hường hào, thân thể hơi nhiệt, hiển nhiên là một bộ động tình, mặc cho quân hai răng rớp. Hiệu quả còn tại, này Hứa Dương đến cùng là xảy ra chuyện gì? Triệu Nam nhưng là muốn cũng không nghĩ ra, hắn cũng không thể đủ lại tìm một người tới thử nghiệm một hồi. Thế nhưng môi đã bị triệt để lấp lấy, nhiệt tình như hỏa. Z.S. Chương 202, gặp mặt. Ngày thứ hai thời điểm, Triệu Nam do dự hồi lâu sau, cuối cùng vẫn là không nhịn được sẽ ở Hứa Dương trên người thí nghiệm một lần. Kết quả vẫn là cái gì hiệu quả cũng không có. Sau đó hắn đem nửa đêm trở về, bởi vì say khướt mà bị bạn gái vô tình vứt bỏ ở phòng khách hùng hữu mạnh mẽ địa lôi kéo đứng dậy, thoát lấy mặt nạ xuống theo dõi hắn này một đôi hỗn loạn con mắt, tại đối phương có một chút phản ứng sau khi, không chút nghĩ ngợi liền đạp mấy đá, để hắn tiếp tục túy ngủ thiếp đi. Liên quan với mị hoặc chi nhãn sự tình, kết quả cuối cùng là không nhanh mà kết thúc. Hay là tại có thể đạt đến ma nữ vị trí phong chi cốc trước, Triệu Nam xác thực không thể lấy bộ mặt thật gặp người. Hoặc là tại Hứa Dương trước mặt có thể. Hai lần thí nghiệm, Triệu Nam đã xác định, mị hoặc chi nhãn xác thực không thể ảnh hưởng Hứa Dương nửa phần. Lần thứ 3 quái vật kết thúc, dung hợp hội nghị lần thứ 2 tại Đế Đô tổ chức, là vì thảo luận trận chiến đấu này tình huống. Đây là thành chủ môn sự tình, đồng thời còn đặc biệt long trọng, lại một lần điệu tiến hành rồi một lần nhân công đồng bộ đầu lưỡi trực tiếp. Ngay ở Đông Nguyên thị truyền tống điểm, chạm ở trong đó một viên truyền tống thủy tinh bên dưới, dùng khoách âm đạo cụ, thao thao bất tuyệt. Thế nhưng có người không muốn nhưng tiếp xúc những kia vừa bắt đầu chính là đối với dung hợp hội nghị cầm đầu mấy người ca công tụng đức, tình nguyện đi làm thêm mấy cái tiểu nhiệm vụ, cũng không muốn chen tại truyền tống điểm vị trí, nghe từ Đế Đô đến đặc phái nhân viên trên đầu môi nói văng cả nước miếng. Đại sau tai nạn mùa biến hóa đặc biệt rõ ràng. Nên là mùa đông thời điểm, nó liền đối với sẽ không ấm áp sau đó hóa trang trở thành cuối mùa thu vàng thau lẫn lộn quá khứ. Nên là mùa hè thời điểm, nước mưa trong nháy mắt sẽ trở nên giàn giụa lên, hoàn toàn không có mưa xuân kéo dài cảm giác. Nên đến, liền tới. Triệu Nam tại Đông Nguyên Thị, đại khái nhàn nhã 5 ngày thời gian, vị kia xa phó đế đô Đông Nguyên Thị thành chủ. Rốt cục về quá, hội nghị đã sớm tại 3 ngày trước kết thúc, thế nhưng 3 ngày nay thời gian, hắn người ở đâu bên trong nhưng không người nào biết. Chỉ là hắn trở về, dựa theo trước hứa hẹn, rất trực tiếp liền đem Triệu Nam mời được thành chủ bảo bên trong làm khách. Địa điểm là thành chủ bảo bên trong. Một chỗ bị sửa chữa đến đặc biệt thanh tú trong đình viện. Nơi này lá cây đã triệt để màu bích lục, đồng thời khối lớn, loang lổ ánh mặt trời từng mảnh từng mảnh. Triệu Nam cái miệng nhỏ địa uống nữ rong pha đến hồng trà, ánh mắt dư quang đã không nhịn được nhiều lần lạc ở một cái đẹp đẽ nhân thân trên. Một đẹp đẽ nam nhân. Một đã từng cùng hắn đánh cược quá long sủng tốc độ, đồng thời cuối cùng song phương bên nào cũng cho là mình phải sau đó không thể làm gì khác hơn là bị trở thành bình quân kết cuộc nam nhân. Tên là Cổ Vân, có bạc như liễu diệp giống như đôi môi nam nhân. Triệu Nam rốt cuộc biết, lúc trước nhìn thấy Cổ Vân thời điểm, vì sao đều là cảm thấy trên người hắn loại kia để hắn cảm giác quen thuộc đến cùng là đến từ đâu. Này vốn là giống như Tây Môn Vũ nhân tài. Như thế chính là một tên phong tệ giả. Nghe nói đại tai nạn trước, hai người trong nhà là thế giao, cảm tình vô cùng tốt. Nói như vậy, nay lại là một vẫn không có đăng ký game vào chỗ mình mở quải nhân tài. Triệu Nam không khỏi tò mò nghĩ đến, cái gọi là phong tệ giả, toàn bộ đều là mặt hàng này. Đều là loại này thiếu niên đắc chí, mắt sáng như đuốc đồng thời tài sản vô số xã hội tinh anh. Trên thực tế, sau đó trải qua chứng thực. Giống chúng ta người như vậy, tựa hồ cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít sở trường. Tây Môn Vũ uống trà. Theo Triệu Nam có vẻ đặc biệt dối trá địa nói rằng, vì lẽ đó ta cảm thấy rất không có thiên lý, dắt cho chúng ta sớm dự nhiệt kỳ thực có chút chuyện đương nhiên. Nó còn quên như ngươi loại này không có tiếng tăm gì, thế nhưng vận may cực kỳ tốt, đồng thời còn cẩn thận từng ly từng tí một người. Đem Triệu Nam bây giờ phát triển quy về vận may thành phần, đối với bản thân của hắn tới nói, kỳ thực rất tốt. Phong tệ giả môn đã là rất châu bò người. Thế nhưng cũng không biết bọn họ có thích hay không so với càng thêm châu bò. Cổ Vân cũng tại uống trà, tựa hồ thiên tính bên trong có một loại so với Tây Môn Vũ càng thêm nội liễm cảm giác ưu việt, lúc này im lặng không lên tiếng. Tây Môn Vũ không thể làm gì khác hơn là nói, kỳ thực đối với ngươi mời, chúng ta bên trong có không ít người phản đối. Hội nghị sau khi kết thúc chúng ta cũng có một lần hội nghị, chính là thảo luận chuyện của ngươi. Sau tới vẫn là Cổ Vân liên thủ với ta thanh minh. Sự tình mới cuối cùng định đi, thực tại là tốn không ít công phu. Những thứ này đều là lời nói ngoài miệng. Triệu Nam cũng không nhận ra nếu như không có nắm, hay hoặc là đúng là đối với chỗ ở mình tổ chức không có nửa điểm dao động năng lực, Tây Môn Vũ sẽ đang không có phê chuẩn tình huống, đơn độc đối với mình đưa ra mời. Vì lẽ đó Triệu Nam cũng là im lặng không lên tiếng. Tựa hồ cảm giác mình vẫn luôn tại sướng này kịch một vai có chút hề hoài, Tây Môn Vũ rất nhanh sẽ đem giao tình rất tốt thế gia tử cho lôi kéo đi ra, phí lời không nói, Cổ Vân sẽ nói cho ngươi biết này lần gặp gỡ sự tình. Có để nữ nhân khóc tu năng lực nam nhân nhìn Tây Môn Vũ một chút, mới thản nhiên nói, người của chúng ta không hề ít, đại đa số cá thể thực lực cũng không tệ, có một ít thậm chí nói trên là mạnh mẽ, hoặc là nắm giữ lượng lớn nhân thủ. Nói thật, ngươi cái kia công hội chúng ta còn không lọt nổi mắt xanh. Đúng là cảm thấy ngươi trong tay cũng có một con long sủng, vì lẽ đó cảm thấy ngươi tiềm lực vô hạn. Triệu Nam lạnh nhạt nói, này thật đúng là đa tạ khích lệ. Cổ Vân nhưng lắc đầu nói, ngươi hay là cảm thấy ta đây là tại vênh váo hung hăng. Nhưng ngươi cũng phải biết, chúng ta xác thực nắm giữ như vậy tư cách. Phong tệ giả bên trong đại đa số đều có một ít đắc chí tâm tình, bởi vì so với người khác thu được đến đồ vật nhiều hơn chút, vì lẽ đó liền cảm giác mình là đặc biệt. Dù cho là đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình, nhưng lại không phải phong tệ giả người, cũng nhất quán địa duy trì loại này kỳ lạ kiêu ngạo. Triệu Nam yên tĩnh nghe. Nay tựa hồ là một loại tương đối đặc biệt nhắc nhở. Tựa hồ tương đối hài lòng đối phương loại thái độ này, Cổ Vân ngữ khí nhất thời lại nhu thuận không ít. rất có từ tính nói, lần này hấp thu ngươi, chúng ta xác thực mạo rất nguy hiểm. Nếu không là Tây Môn Vũ cực lực yêu cầu, chỉ sợ ta cũng sẽ không ra tay. Ta là không thích hối hận người, vừa nhưng đã ra tay chống đỡ hắn, như vậy bất luận là tốt hay xấu, ngươi đều phải muốn biểu hiện ra để những người khác người tin phục năng lực. Nếu như không làm được, chúng ta không thể làm gì khác hơn là thỉnh cầu ngươi vẫn trầm mặc xuống. Muốn như thế nào mới có thể vẫn trở nên trầm mặc? Tại Triệu Nam nhận thức xem ra, chỉ có hai loại người mới có thể giữ yên lặng. Một loại là không biết chữ cũng không biết nói chuyện đồng thời nghe người khác nói chuyện người câm điếc, một loại khác chính là người chết. Triệu Nam nghĩ thầm muốn hắn giữ yên lặng xuống, đều sẽ có người so với hắn càng sớm hơn trầm mặc. Lần này thấy ngươi, cũng không phải nói đối với ngươi thành công gia nhập chúng ta chúc mừng, mà là ta trong tay có một phần nhiệm vụ chiếm được công văn, mấy ngày nay vừa vặn giải độ xong xuôi, chuẩn bị sốt ruột nhân thủ bắt tay công văn chỉ dẫn một nhiệm vụ khác. Vừa vặn cũng là một kiểm nghiệm ngươi năng lực cơ hội. Cổ Vân cau mày, nhìn thấy cái này bị Đông Nguyên thị truyền lại Tụng Long Kỵ pháp sư, thực đang trầm mặc đến khiến người ta có chút không thích, cuối cùng lạnh nhạt nói, hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta cảm thấy lần này lựa chọn là sai lầm. Tây Môn Vũ lúc này có chút áy náy mà nhìn Triệu Nam. Hắn tự nhiên là biết Triệu Nam năng lực người, vừa kết thúc quái vật công thành, Long Kỵ pháp sư lại một lần nữa bị rất nhiều người sùng bái. Cùng ngày hắn cũng tại tường thành vị trí, mỗi giờ mỗi khắc đều đang chăm chú Triệu Nam chiến đấu, nhìn mấy lần cũng đã cảm thấy mặc cảm không bằng. Nói tóm lại, chính là cảm thấy khẩu giảng không có bằng chứng, có một ít người muốn tận mắt chứng thực một hồi. Tây Môn Vũ bình tĩnh nói, phía trên thế giới này, thật sự có người nhàm chán như vậy. Triệu Nam cũng rất bình tĩnh nói, kỳ thực càng thêm trực tiếp phương pháp, có thể hẹn đấu một hồi. Hoặc là thị huyết tràng, hoặc là ngoài thành, thật muốn thi thực lực của ta, nhiệm vụ cái gì đều là hư. Ta kỳ thực tương đối vừa ý đánh một trận. Ta từ trước không cảm thấy ngươi là bạo lực người. Tây Môn Vũ giả vờ giật mình nói. Ta cũng xưa nay không biết các ngươi còn có nhiều quy củ như thế. Ngươi phải hiểu được, chúng ta là một tổ chức. Tây Môn Vũ than bắt tay bất đắc dĩ nói. Tổ chức là tổ chức, nhưng là vừa là chia 5 xẻ 7, từng người lại đang ôm đoàn cùng nhau phân tán tổ chức. Triệu Nam trong lòng cười gằn, chung quy là cảm thấy những này phong tệ giả có chút không ra gì. Bọn họ hay là mặc kệ là cá thể hoặc là thực lực tổng hợp đều rất mạnh, thậm chí mỗi người trên tay đều hoặc nhiều hoặc là địa nắm giữ một ít thực lực. Nhưng lại nhưng rất bất hạnh địa tại còn chưa thành công trước, bản thân liền rơi vào một loại gần như nội đấu cục diện bên trong. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến nói, hay là ngươi nói chính xác. Như vậy, liên quan với này phân chỉ thị nhiệm vụ công văn, ta muốn xem nhìn một chút. Sau một câu nói là quay về Cổ Vân nói. Triệu Nam nhìn chằm chằm con mắt của hắn, hắn nhưng không nhìn thấy Triệu Nam ánh mắt, trầm mặc chốc lát nói, công văn đã giải thích hoàn thành, muốn xem, trước khi lên đường, ta sẽ cho ngươi một phần giải thích sau khi văn dịch. Văn dịch ta muốn, công văn nội dung ta cũng tốt. Triệu Nam kiên trì nói. Cổ Vân cau mày nói, ngươi là đang chất vấn năng lực của ta. Các ngươi tương tin con mắt của các ngươi nhìn thấy Triệu Nam cười lạnh nói, ta vì sao thì sẽ không thể kiên trì mình cũng tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cảm thấy, có thể tùy tiện để ta giữ yên lặng. Tây Môn Vũ hắc điệu một tiếng, vậy thì cho ngươi. Ngược lại là đã mở ra bí mật đồ vật, bản thân giá trị cũng không lớn. Cổ Vân nhìn Tây Môn Vũ một chút, sau đó sẽ thứ quay đầu lại đây, mắt không có biểu tình gì nói, công văn chỉ có thể cho ngươi photocopy bản. Bản chính ta còn có tác dụng nơi. Hắn rất nhanh địa liền từ lưng của mình trong bao lấy ra hai phần tư liệu. Trong đó một phần là văn dịch. Một phần khác ngơ ngác là photocopy bản. Xem ra vì giải thích cái gọi là công văn, trên người hắn photocopy không ít thứ này. Triệu Nam đem đồ vật thu cẩn thận, đem còn lại nửa chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch, mới đứng dậy nhìn Tây Môn Vũ nói, trước khi lên đường một ngày thông báo ta là có thể, mặt khác lần này vẫn là phải cảm tạ ngươi trà. Tây Môn Vũ hô đến rồi thành chủ bảo bên trong người hầu, đem Triệu Nam đưa ra ngoài, mới nhìn Cổ Vân nói, người này không thể tức giận, không phải vậy chính ngươi sẽ trước tiên bị tức chết. Cổ Vân chợt cười nói, ngươi xác định hắn thật sự không phải phong tệ giả. Tây Môn Vũ nghiêm túc nói, ta tin tưởng con mắt của chính mình. Coi như ánh mắt có thể lừa dối người, một ít nhỏ bé động tác nhưng sẽ bại lộ. Phía trên thế giới này không có ai có thể làm được 10 phân vẹn 10 che giấu. Chương 203, Yên Hỏa hứa hẹn. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn đi nơi nào? Thành Bắc Khu, Phong Diệp Đại Đạo 3 hạng số 34. Được rồi. Phu xe cung kính mà gật đầu, dùng sức vừa kéo dây cương, tinh xảo xe ngựa liền chậm rãi chạy khỏi Đông Nguyên thị thành chủ bảo. Triệu Nam đem bên trong buồng xe 2 thì lại rèm cửa sổ cũng khép kín lên, ngồi ở vị trí giữa, đồng thời cũng nhắm hai mắt lại. Thùng xe từ từ xuất hiện một tia rung động, dần dần mà trở nên có quy luật lên. Nếu như là phong tệ giả, cho tới một con rồng sủng tựa hồ nói còn nghe được. Triệu Nam chậm rãi mở mắt ra, trong tay cầm hai phân tư liệu, vẫn không có thu vào trong túi đeo lưng, hắn đồng thời đem hai phân tư liệu mở ra, tại xem bên trong chính thức nội dung trước, lại một lần nữa đọc thẩm Cổ Vân danh tự này. Phát hiện một chút ấn tượng cũng không có. Không giống với Tây Môn Vũ đã từng đại danh đỉnh đỉnh, cái này đẹp đẽ nam nhân, tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện tại quần chúng trong tầm mắt. Đầu kia tên là Tinh Trần Long Sủng cũng không có. Triệu Nam lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn công văn photocopy bản, ngón tay mềm nhẹ địa xẹt qua trên tờ giấy một câu văn tự. Loại này văn tự hắn tự nhiên là không quen biết, thế nhưng là từng trải qua. Tại vong linh đích địa hạ thành thời điểm, đã từng xem qua loại này văn tự, vị kia vong linh công chúa khắc xuống thạch bài. Này công văn tựa hồ là cùng vị kia vong linh công chúa cùng một thời đại hải thèm. Như vậy, ma kiếm. Triệu Nam thở ra một hơi, ấn xuống trong lòng một ít phun trào tâm tình, lại tính tình bắt đầu xem Cổ Vân đưa cho công văn văn dịch. Xe ngựa chậm rãi lái vào Đông Nguyên thị con đường chính, trên đường phồn hoa âm thanh kéo dài địa tại thùng xe bên trong vang, nhưng không có ảnh hưởng đến Triệu Nam biện pháp. Tâm tư của hắn đã hoàn toàn mà rơi vào văn dịch bên trong. Khi thì cau mày. Chỉ chốc lát sau, văn dịch rốt cục xem xong. Triệu Nam đưa tay đem thùng xe rèm cửa sổ xốc lên, liếc mắt nhìn trên đường cảnh sắc. Này văn dịch ghi chép chính là một dân bản địa thế giới cổ đại một cái nào đó vương quốc đô thành sự tình. Cái đô thành này bởi vì vong quốc mà hủy diệt, thế nhưng là ẩn chứa một luồng sức mạnh to lớn, chỉ cần có thể tìm ra nguồn sức mạnh này, liền có thể khôi phục vương quốc. Văn dịch cuối cùng là ghi chép như thế nào tìm đến cái đô thành này vị trí phương pháp. Này lại là một đặc thù cảnh tượng, cái gọi là sức mạnh rất có thể là một loại nào đó đặc biệt bí bảo. Then chốt là cái đô thành này hắn chưa từng nghe qua, xem ra tại hắn bản thân biết trong tin tức, có thật nhiều kỳ thực là chưa từng công bố ra. Triệu Nam rất nhanh liền thoải mái quá khứ, phần này công văn nếu là tại phong tệ giả trên tay, như vậy bọn họ không công bố ra, kỳ thực càng bình thường. Dù sao đám người kia mục đích, là vì cuối cùng nắm giữ có thể thay đổi thế giới năng lực. Lại như là một cái ẩn nút trong bóng tối được rắn độc như thế. Triệu Nam đúng là công văn trên ghi chép sức mạnh hứng thú không mang theo. Hắn cảm thấy hứng thú chính là, cái này vương quốc tựa hồ cùng vong linh công chúa là cùng một thời đại, không biết tại này thất lạc đô thành di chỉ bên trong, có thể tìm tới liên quan với ma kiếm An Ni Tư một ít tư liệu. Tiên sinh, đến. Nhưng vào lúc này, phu xe âm thanh hưởng lên, đồng thời cũng đánh gãy Triệu Nam tâm tư. Hắn hơi run run, để phu xe rời đi, vừa mới mở cửa, liền nhìn thấy một bóng người hướng về mình đập tới, nhưng không có đánh gục trên người, trái lại là cảm giác được một mặt lạnh lẽo. Đó là một nhóm thủy thanh. Sát đường vườn hoa nhỏ bên trong, Hứa Dương bước lên tay áo, tại hoa cỏ bên trên nhiều thủy. Tiểu hoa tiên chính đang các loại đóa hoa trong lúc đó như hồ điệp giống như bay lượn, chính đang vặt hái mật hoa làm lương thực. Ha ha, tiểu đệ ngươi biến ướt sũng. Không chỉ là hoạt bát lạ kỳ, càng thêm là nhiều hơn một chút trò đùa dai. Triệu Nam đem mặt trên thủy tích xóa đi, nhìn Hứa Dương mỉm cười nói, đường nịch, tới đây một chút. Ngươi làm sao không tức giận? Hứa Dương mở to hai mắt hiếu kỳ nói. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta sẽ không đối với ngươi tức giận. Thật sự. Triệu Nam đưa tay ở trên trán của nàng bắn ra, thật sự. Tại Hứa Dương còn muốn nói cái gì thời điểm, Triệu Nam nghiêm mặt nói, đến, có một thứ muốn cho ngươi xem. Hắn chỉ vườn hoa nhỏ bên trong băng ghế dài, qua bên kia. Triệu Nam đem công văn photocopy bản giao cho Hứa Dương trong tay, ôn nhu nói, nhìn có thể hay không giải thích đi ra. Hứa Dương mở ra photocopy bản, nhìn một hồi. Đống nhiên cười nói, tiểu đệ ngươi là muốn cho ta đem những này văn tự phiên dịch ra đến đúng không? Triệu Nam gật gù. Hứa Dương híp mắt nói, nếu như ta phiên dịch ra đến rồi, ngươi làm sao đa tạ ta? Không chỉ nhiều hơn một chút trò đùa dai, hơn nữa còn nhiều hơn một chút không ảnh hưởng toàn cục kế vật. Triệu Nam không khỏi buồn cười nói, ngươi muốn cái gì? Hứa Dương mím môi suy tư chốc lát, sau đó đầy mặt nóng rực nói, yên hỏa, ta muốn xem một lần yên hỏa. Nàng hai tay trên không trung dùng sức mà vạch một cái. To lớn nhất tiến hỏa. Tại sao đột nhiên muốn xem yên hỏa? Bởi vì mấy ngày trước thả một lần, cảm thấy rất đẹp đẽ, cho nên muốn xem một lần a. Đó là Đông Nguyên thị vượt qua quái vật công thành sau khi, mọi người chúc mừng mà châm ngòi lên. Lúc đó Triệu Nam còn tại Thính Phong thị, lúc trở lại đã sớm kết thúc quá khứ. Một ít túi đầu nói, hồi đó ta cùng Phế Nì Nạ đồng thời nhìn hồi lâu, đáng tiếc ngươi không ở. Phế Nì Nạ nói để ta đối với này yên hỏa cầu ước nguyện vọng, nói có thể thực hiện. Lúc đó ta liền nói, lần sau ba người chúng ta người đồng thời xem là tốt rồi. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, nặng nề nói, được, lần sau đồng thời. Đồng ý sau khi, Hứa Dương rất nhanh địa bắt đầu giải thích công văn photocopy bản trên văn tự. Nàng tuy rằng không nhớ rõ từ trước sự tình, nhưng là ký lục giả năng lực nhưng làm sở kỳ hiệu bảo lưu lại. Chỉ chốc lát sau, Hứa Dương đã giải thích xong xuôi, đồng thời cho Triệu Nam tỉ mỉ mà học lại đi ra. Triệu Nam vội vã dùng bút đem một vài cảm thấy then chốt sự tình ghi chép xuống. Thời gian thật nhanh quá khứ, không biết quá bao lâu, Hứa Dương ngừng lại, thấy Triệu Nam quay về trên tay viết đồ vật nhìn nhập thần, liền yên tĩnh ngồi ở một bên. Thu thu, thu thu. Tiểu Hoa Tiên bỗng nhiên lớn tiếng mà kêu, Triệu Nam hơi nhướng mày, nhưng nhìn thấy tiểu lọ lì không biết lúc nào ngồi xổm ở trong bụi hoa, chính đang đùa tưởng vi hoa tiên. Tiểu chủ nhân. Miêu nữ âm thanh cũng vào lúc này vang lên, tựa hồ là có chút bận tâm này tiểu hoa tiên cánh có thể hay không bị mất tại tiểu lọ lì song trong tay. Triệu Nam tâm tư nhất thời bị quấy rầy, không khỏi cười khổ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là tìm cái lý do, trở về trong phòng, đối chiếu hai phân văn dịch, nhíu mày. Tựa hồ có chút không giống a. Đến ban đêm thời điểm, Triệu Nam thu được Tây Môn Vũ bưu kiện thông báo, nói rõ xuất phát thời gian cùng địa điểm. Nhờ vào lần này hành động chỉ có thể do phong tệ giả môn tham dự, vì lẽ đó chỉ hạn hắn một người dự họp. Dưới sự bất đắc dĩ, hôm sau trời vừa sáng, Triệu Nam chỉ có thể lấy trở lại thính phong thị xử lý một ít chuyện vì lý do, tạm thời một mình rời đi. Hắn tại phế ni nạ trước mặt, nắn thính phong thị loại nhỏ truyền tống tinh thạch. Ngươi trả về đến ăn cơm tối sao? Nếu như theo kịp, ta sẽ sớm nói cho ngươi. Thật đúng, đi sớm về sớm. Phế ni nạ không nghi ngờ có nó địa đạo. Hào quang lóe lên, thân ở thính phong thị truyền lực điểm Triệu Nam không khỏi thở dài, nghĩ thầm ngày sau nếu như nhiều là loại này một người dự họp sự tình, vậy cũng phiền phức nhiều lắm. Tạm thời, thấy bộ hành không đi. Lắc đầu một cái, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là mở ra đơn hướng truyền tống. Cũng còn tốt lần này mục từ thính phong thị bên này xuất phát trái lại càng thêm gần một ít. Thiên phủ chi đô. Làm hoa quốc bốn tòa siêu cấp đại thành một trong, nó dòng người lượng, tuyệt đối là đông nguyên thị không cách nào so với. Tòa thành này bản thân tích cực lớn, đại tai nạn trước nhân khẩu rất nhiều, thành công đăng lục tờ lệ ớ cũng nhiều, vì lẽ đó dễ như ăn cháo địa liền vượt qua đệ nhất đệ nhị thứ quái vật công thành. Đồng thời bản thân tổn hại cũng toán đại. Từ đại tai nạn sau khi bắt đầu, đã từng quân đội cùng với trị an cơ cấu, rất nhanh sẽ tiếp quản thiên phủ chi đô thống trị vấn đề. Một ít đã từng quan chức, cũng rất nhanh địa tìm tới chúc với vị trí của chính mình. Toàn bộ thiên phủ chi đô, tại dung hợp di chuyển sau khi, tờ lệ ơn số lượng càng thêm là kinh tăng, chỉ có điều trong thành bây giờ vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng. Này chính là lần hành động này điểm tập hợp. Này thất lạc thành thị di chỉ ngay ở thiên phủ chi đô trên bản đồ nơi nào đó. Mà làm công văn phát hiện giả, cổ vân kỳ thực chính là thiên phủ chi đô tờ lây ơ. Triệu Nam đối với thiên phủ chi đô ấn tượng cũng không nhiều. Hắn từ trước hoạt động khu vực, đại thể là tập trung tại yêu đều cùng đông nguyên thị một vùng. Lúc này hắn thoáng đánh giá thiên phủ chi đô truyền tống điểm một chút sau khi, vội vã liền căn cứ bưu kiện nhắc nhở, truyền tống rời đi, xuất hiện tại thiên phủ chi đô vùng ngoại ô. Hắn thật nhanh tránh thoát trên đường xuất hiện tờ lây ơ, cẩn thận mà tiến lên. Nhưng mà tại đến địa điểm chỉ định sau khi, nhưng không có nhìn thấy Tây Môn Vũ cùng cổ vân hình bóng. Triệu Nam chờ đợi chốc lát, hẹn ước thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, hắn không thể làm gì khác hơn là liên tiếp Tây Môn Vũ niệm thoại, người đâu? Lúc này không biết thân ở nơi nào Tây Môn Vũ, nhìn bên cạnh mắt không có biểu tình gì địa cổ vân, trả lời Triệu Nam nói, ra một chút tình huống, người của chúng ta đã đi đầu một bước, thế nhưng cũng không xa, ta cho ngươi nhắc nhở, ngươi theo lại đây. Triệu Nam không khỏi cau mày, nghĩ thầm đây rốt cuộc là Tây Môn Vũ ý tứ, vẫn là cổ vân ý tứ. Hắn lạnh nhạt nói, các ngươi tốt nhất không muốn làm cái gì mờ ám. Ta bảo đảm ta không có ý nghĩ thế này. Tây Môn Vũ ho nhẹ hai tiếng, ngươi nên ta tin tưởng ta. Ân, ngươi đầu tiên xuyên qua trước mặt rừng cây, sau đó ngươi sẽ nhìn thấy ba viên song song, lá cây màu đỏ đại thụ, sau đó. Triệu Nam đã không kiên nhẫn nói, không cần, ta trong tay có văn dịch, con đường ta biết. Tây Môn Vũ nhún nhún vai, niệm thoại đầu kia đã sớm đóng lên. Hắn híp mắt nhìn cổ vân, thở dài. Dùng bất đắc dĩ đồng thời mềm nhẹ giọng điệu nói, anh em, nghe ta nói, ngươi sẽ hối hận quyết định của chính mình. Cổ vân lắc đầu nói, mờ ám không sợ nhiều, chỉ sợ vô dụng. Triệu Nam rất nhanh sẽ tìm tới văn dịch chỉ kỳ lối vào nơi. Nơi này đã ít dấu chân người, nếu như không có văn dịch chỉ thị, không nói là phổ thông tờ lây ơ, phỏng chừng coi như là nhà thám hiểm loại này cấp phó nghiệp, cũng khó có thể tìm tới. Nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị mở ra lối vào tiến vào thời điểm, một luồng liệt phong liền ở sau lưng của hắn thổi lên. Chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 204, Thiến công phong tệ giả. Gió rất lớn, đồng thời trong nháy mắt liền hóa thành khủng bố cuồng phong, cuốn lên bùn đất, trực tiếp quyển ở Triệu Nam trên người. Lúc này, tại này phong đến nơi, một bóng người ngạo nhiên địa đứng thẳng, thân mặc áo bào đỏ, trên tay nắm một cái màu trắng bạc pháp trượng, hắn chỗ đứng, cỏ xanh bị ép tới cực thấp địa hướng về trước một đường duyên đưa tới. Hô hô. Người này trên mặt xuất hiện một đạo cười yếu ớt, nhìn mình vừa phóng thích một sở kỳ hiệu, tựa hồ cực kỳ thỏa mãn. Thế nhưng hắn nhưng không có thả lỏng trên tay pháp trượng, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn này bị gió xoáy cuốn lên bụi mù cuộn cuộn. Đang đợi phía trước tầm mắt trở nên rõ ràng trong nháy mắt. Đồng nhiên, người này hơi thay đổi sắc mặt, chỉ thấy này gió xoáy qua đi, Triệu Nam không hề động đậy mà đứng tại chỗ, trên người có hai đạo thổ vầng sáng màu vàng lóe lên, quần áo càng thêm là hoàn hảo vô khuyết, tựa hồ vừa thổi tới mà đi khủng bố gió xoáy, có điều là một trận lướt nhẹ qua mặt mà qua thanh như gió. Người pháp sư này kinh ngạc trong nháy mắt, Triệu Nam nhưng chớp giật địa điểm ra phệ hồn pháp trượng, hai cái tiểu hỏa cầu bắn nhanh ra, tốc độ thật nhanh. Người pháp sư kia thấy tình huống, không chút hoang mang địa đem màu trắng bạc pháp trượng vạch một cái, trước người vị trí, một đạo màu xanh màng ánh sáng sáng lên, tiểu hỏa cầu va ở phía trên, rất nhanh sẽ bị tiêu trừ. Màu xanh màng ánh sáng vẫn. Đây chỉ là thăm dò một đòn, Triệu Nam cũng không có ý định tiểu hỏa cầu có thể làm cho đối phương dễ dàng như thế thua trận. Hắn thổ linh bảo vệ sức phòng ngự bằng bản thân hắn sức phòng ngự, nhưng vẫn như cũ vẫn bị phá hủy một vòng ánh sáng. Trước mặt người pháp sư này vừa uy lực công kích có thể coi là không tầm thường. Triệu Nam trong lòng cười lạnh một tiếng, đồng thời vì chính mình ra chỉ một linh giác chi nhãn, 50 mét bên trong phạm vi, nhất thời trở nên rõ ràng cực kỳ. Hồng bào pháp sư này pháp trượng lần thứ hai vung lên, trong nháy mắt một đạo hình chữ thập hình dạng to lớn hào quang màu xanh lần thứ hai hướng về Triệu Nam tập kích tới. Pháp sư cùng pháp sư trong lúc đó chiến đấu, thông thường đều là kéo dài một khoảng cách, sau đó là sở kỵ trong lúc đó đấu. Nhưng là giờ khắc này Triệu Nam nhưng là lấy khiến người ta kinh ngạc tốc độ, trong nháy mắt né tránh này nói hình chữ thập sở kỳ hiệu công kích, nhanh chạy mà ra, có điều trong nháy mắt đã bắt nạt gần rồi cái này hồng bào pháp sư. Hồng bào pháp sư hiển nhiên là không nghĩ tới có pháp sư yêu thích loại này gần người chiến đấu, hơi khẽ nhíu mày một cái, bên người tia chớp vừa hiện ra mà ra, một con màu đen cự lang liền che ở trước mặt hắn. Con này màu đen cự lang, trên đầu có một cái màu đỏ sẫm một sừng, sau lưng có khủng bố sức măng rô, mà đôi vị trí nhưng là một cái đao gió lưỡi dao. Bốn vó bên trên, cho tự địa thiêu đốt một luồng ngọn lửa màu xanh. Màu đen cự lang sau khi đi ra, tứ lùi dùng sức giẫm một cái, liền hướng về Triệu Nam trực đột mà tới. Nó khẩu mở ra, sắc bén hàm răng chảy ra lượng lớn ngụm nước, song an bên trong né qua một tia màu đỏ mà điên cuồng ánh sáng. Mang ôn. Sẽ ở đó màu đen cự lang sắp sửa gần người cắn tới thời điểm, Triệu Nam trên tay bắn ra một đoàn khó có thể dự đoán, dường như kẹo đường như thế khối không khí, trực tiếp va vào con này màu đen cự lang trên người, đồng thời hòa vào trong đó. Này màu đen cự lang thân thể trong chớp mắt liền đình chỉ lại, liền đứng Triệu Nam trước mặt không tới một thước địa phương. Lúc này, để này hồng bào pháp sư kinh ngạc chính là, hắn sùng vật, giờ khắc này bỗng nhiên liền thay đổi thân đến, càng điên cuồng hướng về mình mở miệng ra. Đồng thời nguyên lai chạy gấp trở về, tấm kia khẩu càng thêm là phun ra một luồng ngọn lửa màu xanh. Hồng bào pháp sư ngớ ngẩn, dùng sức nhảy một cái bên dưới càng là đạt đến mấy mét độ cao, thân thể đồng thời còn đang kéo dài mà tăng lên, không lâu lắm đã tại 5, 6 mét giữa không trung bên trên nhìn xuống hạ xuống, mang hỗn loạn sở kỳ hiệu hạ. Tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng là hồng bào pháp sư nhưng trong lòng không yên ổn tĩnh, phải biết hắn con này thanh viêm lang đối với bình thường hỗn loạn sở kỳ cơ bản sơn miễn dịch, nhưng dễ dàng khuất phục tại đối phương trong hỗn loạn, thay đổi đầu súng không chút do dự mà liền công kích thân là chủ nhân mình. Triệu Nam đồng thời cũng đang quan sát cái này hồng bào pháp sư. Thừa phong trời cao, bình thường phong hệ pháp sư, không có lẹ vẻo 45 cũng không làm được. Này trên thân thể người cũng không có lộ ra cánh trang bị, còn có sở kỵ tấn công uy lực. Lại là một nghề nghiệp bí ẩn. Phong tệ giả một trong. À, tựa hồ đúng là một ít mở ám. Triệu Nam âm thầm nghĩ tới, nhớ tới Cổ Vân đã nói. Phong tệ giả môn ít nhiều gì đều mang theo một ít nạo khí. Triệu Nam dùng sức mà vung tay lên. Để đầu kia màu đen cự lang, hướng về hồng bào pháp sư một ngày ra. Đã như vậy, vậy liền đem đối phương những này ngạo khí, đánh vụn vật đi. Hồng bào pháp sư hiển nhiên không muốn cùng mình sùng vật chiến đấu, thế nhưng xuất phát từ trạng thái chiến đấu bên dưới, cũng không thể đem đối phương thu về tiến vào sùng vật không gian. Dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể để thân thể độ cao lần thứ hai tăng lên, để cho mình sùng vật không cách nào công kích mình. Thế nhưng độ cao này, cũng vượt qua hắn sở kỳ phạm vi công kích. Bởi vậy hắn chỉ có thể nhìn Triệu Nam không ngừng khởi động mình súng vật, hướng về giữa không trung thổ bắn ra ngọn lửa màu xanh. Không phải hỗn loạn sở kỳ hiệu, mà là khống chế sở kỳ hiệu. Hồng bào pháp sư thời khắc này càng kinh ngạc lên. Nhìn hồng bào pháp sư ở trên trời, con sói lớn kia làm sao cũng công kích không tới. Triệu Nam bỗng nhiên liền hướng về con sói lớn kia ra tay, pháp trượng điểm ra, một tiếp theo một tiểu hỏa cầu không ngừng va về phía cự lang trong thân thể. Bởi vì chịu đến ma ngôn ảnh hưởng, đầu cự lang này hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng ý tứ, không tránh không né. Không ngừng tiếng nổ mạnh từ cự lang trên thân thể truyền ra, mắt nhìn mình sủng vật bị như vậy ngược đãi, hồng bào pháp sư trên mặt nhất thời liền làm ra một cơn tức giận. Hắn đem pháp trượng nằm ngang ở trên người chính mình, trước người trong nháy mắt xuất hiện 10 đạo hình bán nguyệt hình dạng màu xanh quang nhận, những này quang nhận cấp tốc xoay tròn, hóa thành một mỗi người trăng tròn hình dạng. Hắn để thân thể của chính mình hạ xuống rồi một hồi, ngón tay một điểm, một mảnh xoay tròn lưỡi dao sắc liền bỗng nhiên liền hướng về Triệu Nam Phong tới. Nhưng vào lúc này, trên đất oanh một tiếng địa liền thoan ra 12 đạo hỏa long mà đến, trong đó một đạo hỏa long càng là bay thẳng đến này xoay tròn lưỡi dao sắc tắt tới. Chỉ thấy hỏa long dễ dàng đem lưỡi dao sắc hòa tan, thân thể giảm bớt một chút sau khi, nhưng là thế đi không giảm, phản công này hồng bào pháp sư. Hồng bào pháp sư đối với này màu xanh lưỡi dao sắc uy lực rõ ràng trong lòng, nhưng chống đỡ bất quá đối phương một con rồng lửa, không khỏi kinh hãi, còn lại màu xanh lưỡi dao sắc hết mức cùng xuất hiện. Mà lúc này, mặt khác 11 nói hỏa long cũng đồng thời ra hết. Hai người ở giữa không trung tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Màu xanh lưới dao sắc bị hủy, có thể hỏa long nhưng còn sót lại 5 cái. Hồng bào pháp sư sắc mặt kỳ biến, vội vã khống chế thân thể hướng về nâng lên thăng mà đi. Không ngờ mới tăng lên không tới 3 mét khoảng cách, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu, một đạo màu đỏ quang ảnh xuất hiện. Bầu trời long. Nguyên lai này trong chớp nhoáng này, Triệu Nam đem ổ ủ lì xì xì thả ra ngoài, đồng thời vượt lại tại hồng bào pháp sư phía trên. Ngũ con rồng lửa nha bị hắn chỉ huy, trực tiếp cắn hồng bào pháp sư trên người. Nổ tung. Hồng bào pháp sư bị nổ rơi trên mặt đất, có chút chật vật bò người lên, vừa vặn trên nhưng không có chịu đến bao nhiêu thương tổn, tầng kia màu xanh màng ánh sáng chưa loại bỏ. Hắn khẽ cắn răng, nội chỉ thiên trên, xuất đạo tới nay, còn chưa có thử qua như vậy chật vật, đồng thời đối phương giống như hắn, cũng là pháp sư. Đáng ghét. Một mạnh mẽ sở kỳ hiệu, sắp từ trong tay của hắn tuột tay mà ra. Có thể liền trước đó, này giữa không trung, đã trong nháy mắt xuất hiện hơn 100 nói đao gió, không chút lưu tình địa chút xuống. Hồng bào pháp sư nhất thời liền bối rối. Những hỏa long đó vừa mới vừa biến mất, đối phương làm sao có khả năng nhanh như vậy liền thả ra thứ hai sở kỳ hiệu. Không thể. Hơn nữa còn là một cái khác hệ sở kỳ hiệu. Không chỉ là đao gió, tiếp theo những này khủng bố đao gió sau khi... nhưng là hệ nước ma pháp công kích sở kỳ hiệu, mưa to gió lớn giống như, liên miên không ngừng. Thân ở trên đất hồng bào pháp sư, nếu liền phóng thích sở kỳ hiệu cũng không làm được, hắn bảo vệ màng ánh sáng cũng sớm đã bị công phá, chỉ có thể sau đó những này kỹ có thể không ngừng điện đện ở trên người chính mình, không ngừng cắt giảm tính mạng của chính mình trị. Têu thảm thiết vài tiếng, vẫn tay trái đã bị nổ đoạn, đau đến môi hắn cũng cắn phá. Không thể. Làm sao có người có thể làm được loại này thi pháp tốc độ? Trong lòng hắn điên cuồng hô to lên. Hắn cái kia bị đè nén à, rõ ràng trên tay còn có thật nhiều đại uy lực sở kỳ hiệu vẫn không có khiến dùng đến, nhưng vẫn là mạnh mẽ địa bị đối phương áp chế phản kháng cũng không thể. Mắt thấy HP đã thuận được rồi 1/3, hắn không thể không cắn mở một nhánh hoa thực dược, đồng thời trên đất làm gian nan di động, nhưng là kinh khủng hơn sở kỳ hiệu đã kích xuất hiện lần nữa, hoa thực dược bổ sung HP vẫn không có tăng lên trên bao nhiêu, lại một lần nữa địa bị đánh rơi xuống đến, đồng thời còn thật nhanh giảm xuống. Ngừng tay. Hồng bào pháp sư hoảng sợ hét lớn. Triệu Nam nhưng là không để ý tới, giờ khác này vừa vặn viêm long trận làm lệnh đã đến giờ, nhất thời thả ra 12 con rồng lửa. Dừng tay. Nhưng là mặt khác gầm lên giận dữ, một vệt bóng đen hướng về Triệu Nam cấp tốc mà đến, càng là một cưỡi phi ưng sùng vật, cầm trong tay song kiếm kiếm sĩ. Tốc độ cực nhanh. Cuối cùng cũng coi như hiện thân sao. Triệu Nam hít mắt, 12 đạo hỏa long ở giữa không trung quải một loan, hướng về cặp kia tay kiếm sĩ mà đi. Cùng lúc đó, bầu trời long trực tiếp rồng ngâm một tiếng, thả ra long uy đem đối phương phi ưng sủng vật cho áp chế lên, để nó trong lúc nhất thời động tác mãn đi. Viêm long trận hỏa long, một cái không dư thừa, trực tiếp tại đôi tay này kiếm sĩ trên người nổ lên. Lúc này, ô u lì xì xì bỗng nhiên đáp xuống, Triệu Nam pháp trượng một điểm, này trên đất nơi nào đó, sắc bén nham thạch trường kiếm tự trên đất đột kích mà ra, chỉ nghe một đạo tiếng kêu kỳ quái âm vang lên, có một vệt bóng đen tại địa kiếm trận công kích bên dưới, chật vật trốn xuống tới. Tổng cộng là 3 người. Triệu Nam mắt lạnh nhìn 3 người này, trầm giọng nói, muốn 3 người ở đây mai phục ta. Cái gọi là phong tệ giả, lẽ nào chính là mặt hàng này mà thôi. Vô liêm sỉ. Cái kia bị địa kiếm trận bức bách mà ra người cuối cùng tức giận mắng một tiếng, sùng vật nhất thời cho gọi ra đến, không ngờ mới mắng ra khẩu, hai cái tiểu hỏa cầu đã hướng về hắn đánh tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cũng được, liền bồi các ngươi vui đùa một chút. Triệu Nam cười ha ha, khởi động bầu trời long. một bên dùng long uy áp chế đối phương sùng vật, một bên đi khắp, bắt đầu rồi một hồi hoa lệ sở kỳ hiệu bao tác. Nổ tung âm thanh không ngừng vang lên, bầu trời long thậm chí không công kích, chỉ là mắt lạnh nhìn này ba cái tờ layer, bị chủ nhân của chính mình, ép trên đất, khổ không thể tả. Không biết quá bao lâu, ba người kia tờ layer, đều là đã cả người rách nát, bọn họ sùng vật cũng ngã vào trong vũng máu, chính đang khó khăn khôi phục. Ba cái tờ layer nhất thời liền bối rối, liều mạng ăn hoa thực dược, dĩ nhiên còn chưa thể bổ sung HP. Cái kia long kỵ pháp sư, đến cùng có biến thái cỡ nào? Chưa xong còn tiếp. Xin mời tìm tòi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 205, sương mù dày trong khu vực thất lạc thành thị di chỉ. Nếu là đối thủ, đồng thời là gây bất lợi cho chính mình người, hay hoặc là loại này từ phía sau lưng đánh lén người, y Triệu Nam tính tử, đương nhiên sẽ không dường như hiện tại như thế, chỉ là đơn giản đem đối phương áp chế, từ từ cắt giảm tính mạng của bọn họ trị. IT. Chỉ có điều tại nơi này những người này xuất hiện đến thực sự quá mức trùng hợp, bất kể là Hồng Bảo Pháp Sư vẫn là hai tay kiếm sĩ, hay hoặc là cuối cùng xuất hiện người, nếu so với bình thường tờ lệ ơ cường đại hơn nhiều, coi như là hùng hữu, nếu như không sử dụng hàn băng lĩnh vực, e sợ cũng có thể đối phó những người này một người trong đó. Phong tệ giả sát thực mạnh mẽ. Ưu thế của bọn họ quá rõ ràng. Cũng còn tốt những người này từng người có cho tử dự định, cũng không phải là đoàn kết một khối. Không thế nhưng mấy vạn cái phong tệ giả tất cả tập hợp lên, còn đúng là một luồng không gì địch nổi sức mạnh. Trong lòng tuy rằng như vậy địa hướng về, Triệu Nam phóng thích sở kỳ hiệu nhưng chưa từng có yên tĩnh. Đối phương không phải là muốn thăm dò thực lực của chính mình sao? Như vậy liền để bọn họ dùng thân thể, càng chân thật cảm thụ hoàn toàn khỏi rồi. Này HP chỉ cần không rõ không, người sẽ không phải chết không phải sao? Có tiếng kêu thảm thiết vẫn luôn đang kéo dài. Loại này có tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh sẽ chuyển tới một cái nào đó địa phương bí ẩn. Đương nhiên khoảng cách rất xa, thậm chí vượt qua linh giác chi nhãn tra xét phạm vi. Này vẫn tính là khinh. Tây Môn Vũ hít mắt, không ngạc nhiên chút nào mà nhìn ba người kia tờ lỡ trên đất dáng dấp chật vật, đầu kia sủng vật đều không có thế nào hành động quá. Cùng hắn đứng chung một chỗ Cổ Vân nhưng lạnh nhạt nói, nếu không là con rồng kia, e sợ còn không làm được điểm ấy. Đồng dạng nắm giữ long sủng, Cổ Vân trong tay ngôi sao như thế có thể sử dụng long uy sở kỳ hiệu này. Đối với long sủng loại này bá đạo sở kỳ hiệu uy lực, tự nhiên là biết được rất là tỉ mỉ. Tây Môn Vũ cười ha ha, phản bác, coi như không có long sủng, kết quả cũng là gần như. Ngươi biết hắn kinh khủng nhất địa phương ở nơi đó sao? Tây Môn Vũ thở một hơi, biểu hiện ngưng trọng nói, là phóng thích sở kỳ hiệu tốc độ. Còn có số lần. Lý Tử Hà ba người bọn hắn ngươi dám nói không tính lợi hại. Tuy tiện một đều có thể một mình đấu một con cùng cấp bậc vương giả quái vật, nhưng vì cái gì vẫn là như vậy phiền muộn địa áp chế khổ không thể tả. Còn không phải bọn họ căn bản cũng không có cơ hội có thể phóng thích sở kỳ hiệu. Đến đây, Cổ Vân không phải không thừa nhận nói, hắn xác thực vượt quá dự tính của ta. Hoặc là trên người hắn nắm giữ cái gì bí bảo, vì lẽ đó có thể làm được gấp đôi sở kỳ hiệu công kích. Nếu như không phải phong tệ giả, như vậy liền thực sự là một vô cùng người may mắn. Tây Môn Vũ không tỏ rõ ý kiến nói, gần như kết thúc. Ta nhìn hắn cũng nhìn ra chuyện lần này chỉ là đơn giản thăm dò, không phải vậy để Long Sủng cũng cùng công kích. Lý Tử Hà bọn họ đã sớm hòa tan. Cổ Vân cùng Tây Môn Vũ rất sớm trước liền nhận thức, đối với cái này thế giao bạn bè là thế nào tính cách tự nhiên mười phân rõ ràng. Cổ Vân vô cùng đa nghi. Không nói hắn, nếu như không phải là mình tự mình xác nhận, Tây Môn Vũ tự thân cũng không quá tin tưởng, ngoại trừ phong tệ giả ở ngoài, còn có tờ lệ có thể làm được trình độ như thế này. Triển ép phong tệ giả như không trình độ. Hơn nữa còn là một lần triển ép ba cái. Cổ Vân nhấp dưới miệng, sau đó xoay người lại, phía sau hắn, lúc này còn đứng ba cái ánh mắt chăm chú người. Ba vị, các ngươi cảm thấy đủ chưa? Này trong ba người, hai nam một nữ. Nữ mang mặt nạ, một thân tử y liệt phục, linh lung tiểu tiểu. Mặt khác hai người nam tính, một con lấy thiết màu đen to lớn lơi búa to, một nhưng là ăn mặc màu bạc kỵ sĩ áo giáp. Lúc này, kỵ sĩ kia mắt không có biểu tình gì nói. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ phong tệ giả ở ngoài, vẫn có thể xem nắm giữ thực lực như vậy tờ layer. Làm đồng bạn. Đầy đủ. Ta không có ý kiến. Con lấy lươi búa to nam tử vũ thanh địa đạo. Còn lại cô gái mặc áo tím kia gật gật đầu, liền giữ yên lặng lên. Tây Môn Vũ vừa nhìn, liền đem tay trái kề sát ở bên thai của chính mình, rất nhanh liền ngay cả cùng Triệu Nam, thoáng lúng túng nói, đại khái ngươi cũng đoán được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ân. Ta nghĩ nói đúng lắm. Ta thật không có tham dự chuyện này. Giữa không trung bên trên, Triệu Nam trực tiếp dừng tay lại. Trên đất ba tờ lỡ lập tức an toàn lên, vội vã từng ngụm địa quán hoa thực dược. Ba người không nói một lời, chỉ là cực kỳ kiêng kỵ địa lén lút hướng về bầu trời nhìn lại, đồng thời sắc mặt đều khó coi. Này không phải sau khi thông qua trắng xám, mà là một loại nào đó ghi hận trong lòng tâm tình, rất tự nhiên biểu lộ ở trên mặt tức đến nổ phổi. Chỉ chốc lát sau, Tây Môn Vũ mang người xuất hiện tại Triệu Nam trước mặt. Chuyện này phảng phất hoàn toàn chưa từng xảy ra giống như vậy, cười nhạt nói, đến, đợi lát nữa đều là hợp tác bằng hữu, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Cái này Hồng Bào Pháp Sư gọi là Lý Tử Hà, vị này hai tay kiếm sĩ gọi là Mạc Duy. Mặt khác nghề nghiệp này là đạo tặc, Hà Phong. Còn ta phía sau diện cái này kỵ sĩ là Hồ Thiên, cái này cuồng chiến sĩ là Lưu Minh, cuối cùng nữ nhân này. Thành thật mà nói ta cũng không biết có phải là mỹ nữ, có điều nghĩ đến sẽ không quá kém, chúng ta cũng gọi nàng Nguyệt. Triệu Nam từng cái mà nhìn mặt khác ba người, nay cái gọi là giới thiệu bên trong nghề nghiệp, tự nhiên không thể là đối phương chân thực nghề nghiệp, chỉ có điều là từ vũ khí đặc thù đến phân chia phạm vi lớn. Đúng là cái kia mặt nạ cô gái mặc áo tím, hơi hơi nhiều liếc mắt nhìn. Hiếu kỳ không phải nàng là nơi này bên trong duy nhất nữ tính. Thân là phong tệ giả nắm giữ ưu thế, muốn thu được thực lực không khó, như vậy là nam là nữ cũng không có quan hệ. Hắn hiếu kỳ chỉ là danh xưng kia. Đại thai nạn tờ lễ là thực tên đăng lục. Lẽ nào thật sự có người tên chỉ cần là một nguyện tự? Sau đó còn mang theo mặt nạ, không rõ ràng gương mặt, vậy hay để cho người kỳ quái hơn nữa. Đây là Triệu Nam. Tây Môn Vũ cuối cùng nói, thực lực của hắn làm sao, tưởng tượng các vị đã tận mắt nhìn thấy. Phí lời ta cũng không nói nhiều, trải qua sau lần này, ta nghĩ bất luận hắn có phải là phong tệ giả cũng không trọng yếu. Then chốt hắn đã gia nhập chúng ta. Không tồi không tồi. Cùng chiến sĩ Lưu Minh cười to nói, ngày hôm nay coi như ta mở mang hiểu biết. Nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ tới đại tai nạn mới vừa lúc mới bắt đầu, cái kia kẻ cầm đầu đã nói. Nơi này cũng có vô hạn khả năng tính. Triệu Nam lạnh nhạt nói, không quan hệ việc trọng yếu liền không cần nói, di chỉ sự tình thế nào. Cổ Vân hồi đáp, tự nhiên là hiện tại đi vào. Văn dịch ta đều đã cho các ngươi. Thế nhưng cuối cùng chỉ là nhắc tới lối vào liền đứt đoạn mất, bên trong là cái gì, thành thật mà nói ta cũng không biết. Chúng ta có thể gây dựng lại một hồi đội ngũ, thuận tiện liên hệ. Triệu Nam lại nói, liên hệ có thể thông qua điện thoại, tổ đội liền miễn. Hắn tổ đội trạng thái vẫn luôn là duy trì phế Nina, nếu như vào lúc này thoát ly tổ đội. Bên kia tuy rằng bởi vì khoảng cách vấn đề kênh sử dụng không được, nhưng là vẫn như cũng phải nhận được hệ thống nhắc nhở. Hắn có thể không muốn bởi vì như vậy, mà lại muốn mấy lời đến ứng phó phế Nina truy hỏi. Hồng Bào Pháp Sư Lý Tử Hà nhất thời liền cười lạnh nói, yêu, xem ra là có người xem thường chúng ta. Hắn sắc mặt tâm lạnh, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Triệu Nam chỉ khi hắn là chó điên. Không mặn không lặt nói, tùy ngươi nghĩ ra sao. Tây Môn Vũ Điều Đình nói, không tổ liền không tổ đội, cũng không có quan hệ gì, ngược lại đều là đồng thời hành động. Liên hiện tại trạng thái này cũng được. Vậy thì xuất phát. Cổ Vân đánh nhịp nói, tiến vào khẩu ẩn giấu ở trong bụi cỏ đầu, đồng thời bị bùn đất bao trùm. Thành thật mà nói, loại này tiến vào khẩu, nếu như không phải nắm giữ Cổ Vân thu được công văn, còn thật sự không có người nào có thể phát hiện được. Lúc này bùn đất đã đẩy ra, lộ ra một khối phiến đá có thể mở ra. Phiến đá mở ra sau khi, một loại nhỏ tế đàn liền từ bên trong lên cao, tế đàn hai bên trái phải dựng đứng hai cái bắp đùi thô cây cột. Lúc này Cổ Vân cầm trong tay nguyên bản công văn đặt ở trong tế đàn, hai cái trụ đá tử liền sáng lên ánh sáng, cho từ khi đỉnh chót bắn ra một ánh hào quang, ở chính giữa hội hợp, sau đó hóa thành một người cao hình bầu dục trùng sáng. Ta trước tiên đi. Cùng chiến sĩ bỗng nhiên bắp thịt cả người phồng lên. Dâm trầm trọng bước chân, một bước địa bước vào chùm sáng bên trong biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát sau, hắn lần thứ hai từ chùm sáng bên trong ló đầu đi ra. Gật đầu nói, không có chuyện gì. Liên mọi người liền từng cái địa bước vào chùm sáng bên trong. Triệu Nam trên người lần thứ hai bổ sung được rồi thổ linh bảo vệ, linh giác chi nhãn cũng lần thứ hai mở ra. Lúc này mới bước vào trong đó, nhưng thấy tầm mắt một hát sau khi là sáng ngời, này thủ đi vào trước người đều nhìn hắn đến. Vung lòng một chút. Chúng ta không có ngươi tưởng tượng bên trong lâm hiểm. Kỵ sĩ kia Hồ Thiên bỗng nhiên cười nói. Triệu Nam tầm mắt lướt qua mấy người, rơi vào phía trước. Nơi này là một tòa vách núi gián đoạn đột xuất bệ đá vị trí. Vách núi phía dưới nhưng là một tòa toàn thể màu vàng đất thành. Thành rất lớn, đồng thời rất nhiều kiến trúc đã tàn tạ, cùng này vong linh đích địa hạ thành ẩn dấu tầng thành thị dáng dấp có chút tương tự. Thế nhưng nơi này nhưng không có vong linh, cũng không có những quái vật khác, trên đường phố trống rỗng. Toàn bộ thành thị đều tỏa ra một loại rách nát tiêu điều cảm giác. Triệu Nam ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, không khỏi nhíu mày. Lúc này, toàn bộ thành thị biên giới, từ hắn thân ở vách núi bắt đầu, đều là một luồng mù sương mù. Những sương mù này cực cao, cao vấp thiên, tựa hồ đem thiên cũng tách ra tự. Loại này sương mù Triệu Nam thực sự là quá chín muồi tất. Đây rõ ràng chính là sương mù dày khu vực sương mù. Cái này thất lạc thành thị di chỉ, dĩ nhiên là đặt mình trong khắp nơi sương mù dày trong khu vực một chỗ đặc thù cảnh tượng. Có điều chốc lát, người còn lại cũng thông qua tế đàn truyền tống khẩu vào đến chỗ này. Bệ đá rất lớn, đầy đủ mọi người rộng rãi địa đứng thẳng, nhưng là lúc này đều nhìn thấy thành thị này răng rấp, không khỏi đồng thời bay lên một loại bị nhốt ở chỗ này cảm giác. Tây Môn Vũ đánh giá như thế, không khỏi cười khổ nói, xem ra chúng ta có chút đánh giá thấp cái này rất là độ nguy hiểm. Sương mù dày khu vực, ta cũng vẫn là lần thứ nhất thân ở trong đó. Lý Tử Hà nhưng sắc mặt vui mừng nói, đều nói cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Nơi này thân ở sương mù dày khu vực, chứng minh bí mật của nó đã vượt qua hiện giai đoạn trên bản đồ tuyệt đại đa số cảnh tượng. Tây Môn Vũ ngươi nếu như sợ, ta không phản đối ngươi đường cũ rời đi. Đúng là ngươi có thể ở bên ngoài một bên đem một hồi phong. Tây Môn Vũ khép cười một tiếng, trước người tia sáng lóe lên, một con to lớn tử màu vàng sư tử rít gào mà ra, hắn vượt tọa mà lên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Lý Tử Hà, lạnh nhạt nói, ngươi có muốn thử một chút hay không sức mạnh của nó. Lý Tử Hà lạnh rên một tiếng, tương tự đem mình thanh viêm lang cho gọi ra đến, đúng là hạ thấp đầu kia sư tử một đầu. Hắn nhanh chóng xài bước trong đó, không nói một lời địa khởi động ngồi xuống cự lang, từ thạch trên đài dọc theo vách núi, trượt xuống dưới. Thế này, mọi người cũng nhất nhất địa cho gọi ra mình sủng vật, dồn dập hạ xuống. Bầu trời long cùng đầu kia tinh trần long sủng, liếc mắt nhìn nhau rồi hướng hướng một hồi, song song mà xuống, Cổ Vân chợt nói, có muốn hay không lại tái một lần. Triệu Nam lắc đầu một cái, một lần hai lần. Đối với người này hảo cảm hoàn toàn không có. Hắn liếc mắt nhìn cái kia cửa ra vào, nhưng nhìn thấy một đạo màu tím bóng người, dán vào vách núi biên giới chậm rãi giảm xuống. Tên kia vì là nguyệt nữ tử, không có sử dụng súng vật, tại huyền trong vách núi đơn giản nhảy lên mà xuống, vô cùng dễ dàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 206, gào khóc hồng bào pháp sư. Từ bầu trời từ trên xuống dưới địa nhìn lại, cái này thất lạc đô thành kiến trúc ngay ngắn có thứ tự, trong thành tổng cộng chia làm vì là bốn cái thân cây nói. Nối thẳng trung ương nơi. Mà trung ương cũng không phải là cái gì hoàng cung pháo đài kiến trúc, trái lại là một mặt nạ rất lớn quảng trường. Quảng trường biên giới đứng vững vô số cự cây cột lớn, tối vị trí giữa, nhưng là một cao mấy chục mét pho tượng. Không phải cái gì hoàng giả hoặc là anh hùng kỵ sĩ loại hình pho tượng, mà là ăn mặc một thân áo choàng, khuôn mặt đường viền nhu hòa, hai tay mở ra một quyển sách, chính đang nhìn chăm chú suy nghĩ học giả rằng rớp. Công văn trên liên quan với cái đô thành này ghi chép. Nhiều lần miêu tả quá đây là một tòa trí tuệ chi đều, đã từng tồn tại người ở chỗ này, đều đang sử dụng một loại ma cụ làm sức mạnh, mạnh mẽ cực kỳ. Liên quan với ma cụ là cái gì, Triệu Nam là biết đến. Tỷ như hắn cái kia lẹ vẹo năm thính phong thị, xuất hiện ma đạo tinh pháo kỳ thực chính là ma cụ một loại. Toàn xưng là nhân ma đạo sức mạnh mà sinh ra công cụ. Ma đạo tinh pháo chính là một loại đơn giản, đại uy lực không thể di động ma cụ. Lại tỷ như thành thị thủ hộ giả, cũng là ma cụ một loại. Là có thể di động, uy lực mạnh mẽ giống, nó chế tác so với ma đạo tinh pháo còn muốn phức tạp. Làm thành chủ, Triệu Nam nắm giữ quyền lực đem những này ma cụ đơn giản tách ra ra. Lúc trước thính phong thị xuất hiện ma đạo tinh pháo cùng thủ hộ giả thời điểm, vì tìm tòi hư thực, Triệu Nam liền đơn giản mở ra quá một lần, bên trong chỉ là đơn giản linh kiện tổ hợp, thế nhưng mỗi một món linh kiện bên trong, kỳ thực đều từng người khắc lên dáng dấp bất nhất, to nhỏ không đều kỳ dị ma pháp trận. Hắn duy nhất biết đến chính là ma cụ sức mạnh bắt nguồn từ những này tổ hợp lên điều khắc ma pháp trận. Bầu trời long đi trên trời, bay thẳng đến pho tượng kia vị trí mà đi. Triệu Nam mị một hồi, mặc kệ là bên người vẫn là trên đất chính đang thân cây trên đường chạy trốn, đều là cùng một mục đích địa. Xem ra đang tuyển lựa thăm dò mới bắt đầu điểm mục tiêu trên, những này phong tệ giả đều cùng hắn nắm giữ tương đồng tâm tư. Triệu Nam vừa liếc nhìn người học giả kia pho tượng. Lần này thăm dò gì chỉ? Hàng đầu mục tiêu tự nhiên là nhìn có thể hay không tìm tới một ít liên quan với ma kiếm tin tức, sau đó là nhìn có thể hay không thu được ma cụ chế tác kỹ thuật. Cuối cùng mới là này văn trong sách chỉ sức mạnh. Công văn nhắc tới sức mạnh to lớn cực kỳ, nhưng mà Triệu Nam nhưng không thế nào xem trọng. Khả năng này chỉ là một cái uy lực mạnh mẽ ma cụ, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, nhưng không sánh được ma cụ chế tác kỹ thuật. Thời đại tại tiến bộ, kỹ thuật phát triển không có cực hạn. Đã từng cao nhất kế tác. Ai nói có thể vẫn tiếp tục giữ vững. Nhưng mà bình thường thăm dò kỹ xảo ở chỗ này vô dụng. Làm dễ như ăn cháo địa đạt đến pho tượng trước mặt, nay 8 cái phong tệ giả cộng thêm một phong tệ giả bên trong phong tệ giả, tỉ mỉ mà điều tra một lúc sau khi, có thể xác định đây quả thật là chỉ là một bình thường pho tượng mà thôi. Triệu Nam nhìn bị hắn dễ dàng phá hủy một góc nhỏ pho tượng chân vị trí, tựa hồ muốn đưa cái này cự mọi người nổ thành một đống đá vụn cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Quan trọng nhất chính là, hắn có thể xác định pho tượng kia phía dưới không có cái gì đi về lòng đất bí đạo loại hình. Hắn chợt nhớ tới miêu nữ, hoặc là cái kia miêu tộc nữ tử có thể dễ dàng phát hiện một ít chuyện gì. Dù sao Triệu Nam thăm dò đều là kiến trúc tại hắn tiên tri bên trên, gia đông nguyên thị cũng rời đi yêu đều, hắn phương diện này cùng những game thủ khác đều nằm ở đồng nhất cái hàng bắt đầu, mà đối phương loại kia cố ý năng lực là không có cách nào khá là. Liên quan với pho tượng thăm dò rất nhanh sẽ không có kết quả mà kết thúc, Cổ Vân đem tất cả mọi người tập hợp lên, nhăn lại lông mày của hắn nói, không muốn lãng phí thời gian, đón lấy là đối với thành thị chủ thể thăm dò. Cái thành phố này bị nói chia làm tứ khu vực, chúng ta có thể phân công nhau hành động. Hắn lấy tại chỗ làm tâm điểm, trên đất dùng hòn đá đơn giản cắt xuống một cái vòng tròn, hoa thành bình quân 4 phần, sau đó ở trong đó một khối điểm một cái, ta tuyển nơi này. Nơi này 9 người, ai đánh toán cùng ta đồng thời. Hồng bào pháp sư Lý Tử Hà lúc này bỗng nhiên mở tiếng nói, tính ta một người. Cổ Vân mắt lạnh vừa nhìn, Lý Tử Hà nhưng không sợ chút nào nói, làm sao? Cổ Vân lạnh nhạt nói, theo ngươi. Như vậy, còn có ai? Hai tay kiếm sĩ Mạc Duy cùng đạo tặc Hà Phong rất nhanh sẽ đứng ở Lý Tử Hà bên người, xem ra ba người này cảm tình tốt hơn. Sao? Triệu Nam âm thầm cười gằn. Những này phong tệ giả thực sự quá thú vị, không đơn thuần chỉ là đại toàn thể bất hòa, liền ngay cả ôm đoàn sau khi cá nhân vẫn là tâm mang ý xấu. Công văn là Cổ Vân phát hiện, e sợ hắn kỳ thực biết càng nhiều chuyện hơn loại ý nghĩ này liền khó có thể ngăn lại. Có người vâng theo ý nghĩ của chính mình, cảm thấy mạo hiểm quá nguy hiểm. Cũng có người yêu thích khai thác không biết của vực, tranh này một tia bất ngờ. Cùng chiến sĩ cùng người kỵ sĩ đó rất nhanh sẽ lựa chọn một cái khác khu vực. Con này không lên tiếng cô gái mặc áo tím nhưng là chỉ trỏ khối thứ ba khu vực, không nói một lời, rất trực tiếp liền hướng bên kia mà đi. Tây Môn Vũ hít mắt, cười nói, vậy ta liền làm một lần hộ hoa sứ giả được rồi. Dứt lời, bước nhanh địa đuổi theo Nguyệt mà đi. Tây Môn Vũ xưa nay đều công bố mình không thích làm lô vốn chuyện làm ăn, trong loại tình huống này. Tựa hồ theo Cổ Vân mà đi mới là có khả năng nhất đạt được lợi ích một phương hướng, nhưng không chút nghĩ ngợi liền từ bỏ. Chẳng lẽ nói hắn cảm thấy nữ nhân này năng lực khá mạnh, hoặc là có dụng ý khác? Chính đang suy nghĩ, Cổ Vân nhìn Triệu Nam nhẹ giọng nói, nơi này chỉ còn dư lại một khối, ngươi có thể lựa chọn nó. Đương nhiên ngươi có thể gia nhập cái khác. Có điều, từ hiệu suất trên xem, ta cảm thấy không muốn hạ xuống bất luận một nơi nào tốt hơn.